Mà tiệc tối sau, Diệp Mộ Lam nhưng là hỏi Tống Tử Ninh một câu, lần này Xuân Thú định cái mục tiêu gì? Tống Tử Ninh lấy một thói quen ôn hòa nói, ta nhưng không nghĩ tới muốn tranh giành thứ nhất, bảo vệ cái ba vị trí đầu liền đủ hài lòng. Như thế thứ nhất, triệu Tống hai phiệt, cũng thì tương đương với bao hết trước ba hai cái vị trí. Lấy hai phiệt địa vị, không có hoàn toàn chắc chắn, làm sao buông ra loại lời nói ấy. Sau đó, cái này người thứ ba liền tranh được lợi hại. Kỳ thực kỳ trước Xuân Thú đều là như thế, lúc bắt đầu tổng như phong vân nhạt nhòa, càng đi về phía sau càng là nóng nảy, giai đoạn sau cùng thường thường là minh tranh ám đấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngụy Phá Thiên vẫn không tính quá đần, nghĩ đến muốn cùng kỳ kỳ liên thủ, chỉ là cái khác thế gia chắc hẳn cũng có trong bóng tối liên hợp, cho nên tình thế như trước nghiêm túc. Bất quá Thiên Huyền Sơn mạch vòng ngoài cấp thấp khu vực bãi săn phân chia thập phần rõ ràng, chỉ có thọc sâu tiến vào trình độ nhất định sau, mới có thể lẫn nhau giao nhau, các gia hành động cũng sẽ theo săn bắn diễn biến thành tranh giành. Mà Ngụy gia bởi vì cái cuối cùng sắp xếp định, mới bắt đầu săn bắn khu cách hai phiệt cùng thượng phẩm thế gia nơi tương đương xa, muốn cùng Ân gia hội hợp ít nhất phải đến Xuân Thú nửa phần sau rồi. Thương nghị đã định, Ngụy Phá Thiên sẽ không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp rời đi. Chờ Ngụy Phá Thiên đi rồi, Kỳ Kỳ không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, lập tức hướng về Thiên Dạ đem cái kia dây chuyền muốn đi qua nhìn kỹ một chút, sau đó tiện tay bộ đến Thiên Dạ trên cổ, chà chà có tiếng nói, hảo hảo thu, vật này vẫn rất có dùng. Hiện tại hắn là thế tử rồi, có thể điều động tài nguyên cùng quyền hạn phạm vi đã so với ta đều lớn. Người này, ân cần có chút kỳ quái à? Kỳ Kỳ hiển nhiên cũng không hy vọng đêm nay một mực hỏa khí rất lớn Thiên Dạ phản ứng nàng, thật giống đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ba người kia ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Thiên Dạ ánh mắt lộ ra hàn ý, nói, phế bỏ đi, xem như là cho Tống Tử Ninh một cái cảnh cáo. Kỳ Kỳ cười tủm tỉm gật đầu nói, chính là như vậy. Tuy nhiên đã là đêm khuya, ngoại trừ ân ra nơi đóng quân bên ngoài, thật cao trong bầu trời đêm cũng rất bận rộn. Nếu như thị lực đầy đủ, có thể nhìn thấy mấy chiếc thể hình khổng lồ thuyền bay chính chậm rãi sẽ qua, hướng về Thiên Huyền Sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Những thứ này đều là dùng cho đưa lên hắc ám chủng tộc chiến sĩ thuyền bay, sẽ có không ít hắc ám chủng tộc tù binh bị đưa lên đến Thiên Huyền Sơn mạch trong, cung xuân thú người tham gia săn giết. Hàng năm đều sẽ có một ít hắc ám chủng tộc chiến sĩ thành công trốn vào Thiên Huyền Sơn mạch nơi sâu xa, tránh thoát săn giết, sau đó mỗi năm tiếp tục sinh tồn, từ từ mạnh mẽ. Đây là xuân thú bên trong một đại biến số, cũng là cố ý gây ra. Nếu như những người trẻ tuổi này lên chiến trường, hắc ám chủng tộc cũng sẽ không dựa theo quy củ đến, chỉ phái chút đẳng cấp vừa vặn chiến sĩ đưa cho bọn hắn giết. Làm sao từ dưới tay địch nhân đẳng cấp cao đào mạng, cũng là một môn sinh tồn môn bắt buộc. Ở trong đó một chiếc trên phi thuyền, Đĩnh Trường xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xuống phía dưới. Hắn cặp kia có dị năng con mắt thị lực so với chim ưng còn muốn sắc bén, nhìn thấy phía dưới nơi đóng quân, thậm chí thấy rõ trên mặt cờ cái kia chữ ân. Bên miệng hắn lộ ra âm trầm nụ cười, sờ sờ áo ngực túi áo. Ở nơi đó có một cái thẻ, dựa vào trên trang giấy này nguyên lực hàng ngũ mật mã có thể tại đế quốc ngân hàng một cái nào đó chi nhánh ngân hàng mở ra một cái tủ sắt, lúc này bên trong đã để tốt dòng giá 1 vạn đế quốc kim tệ. Đĩnh Trường thu hồi ánh mắt, hướng đi khoang đáy, canh giữ ở cửa khoang vệ quốc công tư quân chiến sĩ hướng về hắn chào một cái. Đĩnh Trường đáp lễ, sau đó nói, ta phải lại đi xuống liếc mắt nhìn, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Phải biết những này máu đen con hoang xưa nay đều không sống yên ổn thời điểm. Vệ quốc công tư quân chiến sĩ nhường ra thông lộ, Đĩnh Trường liền từng bậc mà xuống. Khoang đáy toàn bộ là dùng hợp kim phong tường, hàn ra từng gian ngăn lao tủ, mỗi cái chủng tộc hắc ám chiến sĩ đều có. Những thứ này đều là từ trên các chiến trường lớn tù binh tới hắc ám chủng tộc, trải qua sàng lọc, đẳng cấp tất cả cấp 7 trở xuống, không có đặc biệt mạnh mẽ dị năng, rất thích hợp Thiên Huyền Xuân Thú. Ở trong bóng tối, từng đôi mắt đang mắt lộ hung quang, nhìn chằm chằm Đĩnh Trường. Mấy con lang nhân trầm thấp rít gào, thỉnh thoảng đưa tay đi bắt ngực khảm một khối nhỏ tinh phiến. Đĩnh Trường tại chúng nó trước mặt dừng lại, nói, các ngươi nếu dám đem vật kia lấy xuống, cái kia nhất định phải chết. Xem ra ta cần cho các ngươi sâu sắc thêm chút ấn tượng, không nên đem lời của ta nói xem là gió bên tai. Đĩnh Trường dùng sức tại lao tù bên ngoài cái nút vỗ một cái, trong lồng lập tức nhảy lên lên mãnh liệt lê minh nguyên lực sóng trùng kích, bị bỏng được mấy con lang nhân kêu thảm thiết không ngớt, ngã quắp trên mặt đất. Bên cạnh trong túi tù hắc ám chủng tộc trong mắt hung quang lập tức thu lại không ít, rất nhiều còn lộ ra ý sợ hãi. Đĩnh Trường một đường đi đến khoang đáy nơi sâu xa nhất. Nơi này trong phòng riêng an vị một cái huyết tộc, nhìn qua có chút chán trường cùng dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Hắn một mực túi đầu yên tĩnh ngồi, thẳng đến Đĩnh Trường đi tới cũng không có thay đổi tư thái. Đĩnh Trường lấy ra một cái quấn đầy sức mang rô roi, hướng về cái kia huyết tộc chỉ tay, quát lên, ngươi, đứng lên, lại đây cho ta xem một chút. Tên kia huyết tộc tương đương thuận theo địa đứng lên, chậm rãi đi tới lao tù trước. Đĩnh Trường dựa vào thân thể che chắn, lặng lẽ mở ra nắm cây roi tay, tại trong lòng bàn tay hắn, viết Ân Kỳ Kỳ ba chữ, hơn nữa còn có một bức Kỳ Kỳ giản bút tranh chân dung, khuôn mặt trông rất sống động, giống y như thật. Tên kia huyết tộc trong mắt đống nhiên tinh quang lóe lên, khó mà nhận ra gật gật đầu. Đĩnh Trường hai tay xoa một cái, trong lòng bàn tay chữ cùng bản vẽ liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn lớn tiếng nói, được rồi, cút về ngồi xong. Đừng cho ta chơi trò gian gì, nếu không thì cho người đẹp đẽ. Đĩnh Trường một đường vung roi, rời khỏi khoang đáy, sau đó tầng tầng kéo lên cửa khoang, từ bên ngoài khóa kín. Vệ quốc công tư quân một tên thống lĩnh vừa vặn tuần tra tới đây, liền hỏi, phía dưới tình huống thế nào? Đĩnh Trường nhún vai nói, coi như cũng được, đám này máu đen con hoang ngược lại rất thành thật. Tên kia thống lĩnh thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Lại có thêm một giờ, cái này đáng chết nhiệm vụ cho dù hoàn thành. Thuyền bay ở trong màn đêm bay về phía sâu trong núi lớn. Không có mấy người biết, trong nhà tù xâm nhập vào một cái cấp 8 huyết hiệp sĩ, hơn nữa thực lực không tổn hại. Chương 53, bắt đầu. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-12-21, 51-14 số lượng tử, 3289. Ngày thứ 2 chạng vạng, Kỳ Kỳ đội ngũ tại một mảnh sườn núi chậm chạp dừng lại đóng quân giã ngoại. Nơi này đã thâm nhập Thiên Huyền Sơn mạch phúc địa, hiện tại trong doanh địa chỉ còn dư lại 9 người Ân gia đội đi săn. Còn lại tùy tùng chia làm mấy nhánh, một phần làm nhân viên hậu cần mang theo tiếp tế vật tư đi tới dự định địa điểm thiết lập điểm tiếp viện, một bộ phận khác đi tới sĩ tộc săn bắn khu, làm độc lập tham gia nhân viên tiến vào bãi săn. Cái khác môn phiệt thế gia cũng gần như là bố trí như thế, trung quân, hậu cần, thám báo, nghiêm nhiên từng cái cỡ nhỏ quân lữ. Thiên Dạ tại chính mình trong lều thu dọn trang bị. Hắn nguyên bản ứng kích đã thất lạc, bất quá chuyện này đối với Ân Kỳ Kỳ tới nói quả thực chính là lại nhỏ hết mức một chuyện. Thiên Dạ bắt được cái này hoàn toàn mới ứng kích, là do cao thủ một lần nữa điều giáo đã sửa chữa lại tăng cường bản. Nó nguyên lực hàng ngũ có 2 ngăn có thể cắt qua, trong đó một ngăn uy lực thì bình thường xạ kích một nửa, tầm bắn cũng giảm bớt đã đến 600m, này có lợi cho tiết kiệm nguyên lực tăng cường bay liên tục. Rất nhiều mục tiêu căn bản không chịu nổi ứng kích vanh kích, cái kia dư thừa uy lực chính là lãng phí. Mặt khác cái này ứng kích đồng thời cường hóa tầm bắn, cực hạn tầm bắn tăng cường đến 1200m. Cuối cùng, nhưng là nó nội bộ phụ gia nguyên lực hàng ngũ cao cấp hơn, dùng rất nhiều năm cấp súng nguyên lực trên mới sẽ sử dụng thiết kế, bởi vậy có thể chứa đựng càng thêm cuồng bạo nguyên lực. Đối với đã năm cấp thiên dạ tới nói, cầm cái này tăng cường bản ứng kích uy lực càng sâu di vãng. Phía ngoài lều truyền đến Quý Nguyên gia âm thanh, hắn đi tới. Nhìn thấy Thiên Dạ chính đem một cái tứ tượng ống nhòm hướng về ưng kích hóa trang, thế là hỏi, ngươi đêm nay liền muốn xuất phát. Thiên Dạ gật gật đầu. Đây là hắn hướng về Kỳ Kỳ yêu cầu, chuẩn bị rời đi chủ đội một mình hành động, lấy hắn tác chiến ở vùng núi cùng siêu bắn tỉa khoảng cách xa năng lực, linh hoạt cơ động chiến vị mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Quý Nguyên gia tại Thiên Dạ đối diện ngồi xuống, đem một cái trang quân dụng thuốc kích thích hộp bỏ lên trên bàn, nói, vậy chính ngươi cũng phải cẩn thận, tại chúng ta chủ đội cũng đến màu đen vòng trước đó. Tốt nhất không nên đi nhầm vào những gia tộc khác săn bắn khu. Tại Xuân Thu quy tắc trong, tiến vào nhà khác săn bắn khu giống như là xâm lấn nước khác chiến khu, sẽ lập tức đưa tới đối phương công kích. Lấy Thiên Dạ tầm bắn khoảng cách, manh thu rất khó đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng nếu như bị cái khác đội đi săn nhìn chằm chằm liền thập phần nguy hiểm. Môn phiệt thế gia có thể được tuyển vào đội đi săn hộ vệ phổ biến đều là 6-7 cấp, thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải bình thường đồng cấp chiến binh có thể so với. Như Quý Nguyên gia loại này bất cứ lúc nào có thể nhen nhóm cái thứ 8 tiết điểm, nhưng vì có thể tham gia săn bắn mùa xuân một mực đè lên không có thăng cấp tuyệt đối không phải chỉ có hắn một người. Mà màu đen vòng đại biểu bãi săn cao nhất nguy khu vực, cũng là hắc ám chủng tộc chiến sĩ qua lại nơi. Bắt đầu từ nơi này, các gia săn bắn khu phần lớn trùng điệp, không chỉ cướp giật con mồi xung đột sẽ tân phát, kích thương thậm chí đánh giết đối phương không phải hạt nhân đội viên, đoạn tuyệt hậu cần tiếp tế các loại chiến thuật đều sẽ xuất hiện. Nơi đó cũng là Thiên Dạ cùng Kỳ Kỳ đội đi săn dự định cuối cùng hội hợp khu vực. Thiên Dạ cười cười, đáp ứng một tiếng nói, ta sẽ cẩn thận. Hắn là sống sót từ Hoàng Tuyền trại huấn luyện học viên cuộc thi đi ra, đối đồng loại có đầy đủ cảnh giới tâm. Ta nhận được một cái tin, 2 ngày nay Tống Thất Công Tử bên kia đang hỏi thăm thân phận của ngươi bối cảnh. Quý Nguyên gia còn nói. Thiên Dạ trên tay dừng lại, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Quý Nguyên gia đã ở cao mày. Chúng ta cùng Tống Phiệt ở giữa săn bắn khu chỉ cách một cái triệu phiệt. Đại khái thâm nhập đến cấp 6 khu vực sẽ co giao nhau, ngươi nhất thiết phải cẩn thận rồi. Hiển nhiên Quý Nguyên gia cảm thấy việc này khả năng còn sẽ có di chứng về sau. Quân đoàn 17 thượng úy nghị định bổ nhiệm sau kèm theo cái kia hồ sơ vốn là giả dối, Thiên Dạ từ Cố Lập Vũ bày tuyệt sát cục bên trong thoát thân sau, Quý Nguyên ra ngoài miệng tuy rằng không nói vẫn là đoán được hắn tự có một ít bí mật, lại giúp hắn đền bù một lần tư liệu, bao quát hành tinh sinh ra loại này chứng minh đều rất đầy đủ, có thể nếu quả như thật nhất định phải truy nguyên khó bảo toàn nơi nào không lộ ra sơ sót. Huống hồ Thiên hiểu dạ chuyện này vốn là chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu, qua loa lấy lệ một cái ân gia trưởng bối, đánh cuộc là người thường tâm lý. Cùng việc này không quan hệ người đi đường, hoặc là liền hoàn toàn sẽ không đi quan tâm Kỳ Kỳ đông đảo tân sủng, hoặc là cho dù nhìn ra không thích hợp cũng sẽ không lộ ra, cái kia có thể không chỉ là Kỳ Kỳ mặt mũi, cho dù ân gia sau đó ngầm xử lý như thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không cao hứng chuyện như vậy bị tuyên dương ra ngoài. Chỉ là dù cho Kỳ Kỳ chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ dẫn ra Tống Tử Ninh như vậy biến số. Bất luận ngoại giới đối vị này Tống Việt thất công tử phong bình làm sao, đều tuyệt đối sẽ không như hắn biểu hiện ra như thế ôn hòa vô hại. Thiên Dạ cùng Quý Nguyên gia đơn giản thảo luận vài câu sau, liền tiện hắn rời đi. Sau đó bắt đầu tiếp tục lựa chọn cận chiến trang bị, song sinh hoa đã là tương đương ưu tú vũ khí, Thiên Dạ thêm vào lựa chọn một tấm nguyên lực cung nỏ, cái này mới dài hơn nửa mét cung nỏ dị thường tính xảo, tại 30 mét bên trong uy lực có thể so với 3 cấp súng ống, là không tiếng động giết người tinh phẩm. Hắn ở bã lồ sau lưng bên trong lại giả bộ dòng dã 50 mũi tên, một nhánh đường kính lớn hỏa dược súng ngắm, cùng 100 phát đạn súng ngắm. Về phần cái khác dã ngoại trang bị sẽ không có mang quá nhiều, thậm chí đồ ăn đều chỉ chuẩn bị 2 ngày phần. Đêm xuống, Thiên Dạ tiểu ly khai rồi ân ra nơi đóng quân, hướng về Thiên Huyền Sơn mạch nơi sâu xa mà đi. Tại đây kéo dài mấy ngàn km bên trong ngọn núi lớn, sinh trưởng nhiều loại manh thú, tình cờ còn sẽ có một ít dị vực hung thú hoạt động. Trải qua một ngày một đêm không ngủ không nghỉ đi tới, Thiên Dạ đoán chừng mình đã xa xa đem môn phiệt thế gia đội ngũ vung ra mặt sau, những kia độc hành thợ săn bên trong hẳn là cũng không có bao nhiêu người có thể vào sâu như vậy. Hắn leo lên một ngọn núi, nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, đồng thời trên địa đồ làm đánh dấu sau, liền đem bộ phận đạn dược cùng trang bị chôn giấu lên, biến thành một cái nho nhỏ điểm tiếp viện, sau đó bắt đầu hướng ngang tìm tòi. Bên trong vùng rừng rậm đột nhiên vang lên một trận gấp gáp tiếng chân. Một đầu cao tới 2 mét giáp ngưu thú từ trong rừng lao ra, túi đầu hướng về Thiên Dạ vọt tới. Vật này thể hình cùng man ngưu tương tự, nhưng là từ cái trán đến sống lưng đều khoác giáp cứng, cá biệt đặc biệt cường hãn còn có thể sinh ra to lớn gai xương. Trên người nó giáp cứng là chế tác chủ lực quân đoàn cấp giáp trụ thượng giai vật liệu. Loại này giáp ngưu thú bình thường 4-5 cấp chiến binh đều khó mà ứng đối, thế nhưng tại đây Thiên Huyền Sơn nơi sâu xa, lại thuộc về rất thường gặp manh thú. Thiên Dạ vừa lui về phía sau nhích qua chính diện xung kích, lập tức phát lực vọt tới trước, vừa vặn tại giáp ngưu thú trên người mạnh mẽ va chạm, lại đem con này cự thú đụng phải đứng thẳng bất định, lật nghiêng ngã xuống đất. Âm một tiếng, song sinh hoa nổ ra giáp ngưu thú phía dưới cổ bộ vị yếu kém, ở nơi đó mở ra một cái lỗ thủng to. Giáp ngưu thú co giật mấy lần, liền ngã xuống đất bất động. Từ trên thi thể bay ra một điểm ánh sáng nhạt, xông thẳng tới chân trời, bị trên không nơi xoay quanh một chiếc thuyền bay chặn được. Lập tức lại là một điểm nguyên lực ánh sáng bắn về phía phương xa, bị khắc một chiếc thuyền bay trên nguyên lực hàng ngũ chặn được. Tin tức trải qua cường hóa sau, lại một lần bắn về phía phương xa. Cứ như vậy tầng tầng tiếp sức, tin tức bị cuối cùng đưa đến thiết lập tại vệ quốc công biệt viện một gian to lớn trong điện phủ. Trong đại sảnh trải khổng lồ nguyên lực hàng ngũ, do số lượng hàng trăm hắc tinh cung cấp nguồn năng lượng. Nguyên lực hàng ngũ bên trong bắn ra ánh sáng, trên không trung biến ảo ra một cái hư nghĩ bảng xếp hạng, trên bảng danh sách là các đại môn phiệt thế gia cùng với độc hành sĩ tộc danh sách, đồng thời lúc nào cũng trên dưới nhấp nhô. Xếp hạng không ngừng phát sinh biến hóa. Khi điểm này từ giáp ngưu thú trên thi thể bắn ra ánh sáng nhạt cuối cùng đưa vào đến nguyên lực hàng ngũ lúc, chỉ thấy ẩm mã ân thị phía sau con số hơi nhúc nhích một chút, gia tăng rồi 25 điểm. Ân gia xếp hạng bởi vậy nho nhỏ bay lên một vị, hạng đã đến thứ 37 vị. Giáp ngưu thú xem như là 5 cấp mánh thú, đánh giết sau đạt được phân số chính là 5 bình phương. Như vậy càng là cao cấp con mồi, đoạt được phân số liền sẽ càng nhiều, mà săn giết hắc ám chủng tộc chiến sĩ đạt được lại sẽ lại vượt lên gấp đôi. Vệ quốc công đang đứng tại trong đại sảnh, ngửa đầu nhìn bảng danh sách. Nhìn trên dưới biến động thập phần nhạy bén, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, vuốt râu mỉm cười. Hàng năm xuân thú đều phải hắn tự mình triển khai hồn thiên vạn diệu quyết, làm toàn bộ Thiên Huyền Sơn sân săn bắn bên trong tất cả sinh linh gieo xuống đánh dấu, mới có thể cuối cùng diễn hóa ra như vậy mau lẹ công bình tỷ số bảng danh sách. Ai giết con mồi, phân số liền sẽ tính toán đến ai trên người, là công bằng nhất bất quá. Nếu là muốn ở trong đó dở trò, liền phải có thể giấu giếm được vệ quốc công tu vi. Phóng tầm mắt thiên hạ, người như vậy lại có mấy cái. Thật có bực này tu vi cường giả, lại có ai sẽ đến làm loại này chuyện nhảm chán. Huống hồ săn bắn mùa xuân tương đương với đế quốc thượng tầng cực kỳ long trọng xã giao hoạt động một trong, ở trong đó dối trá sẽ là rất nghiêm trọng bê bối rồi. Tuy rằng muốn chuẩn bị một tháng lâu dài, Thế nhưng hồn thiên vạn diệu quyết vừa ra, liền có thể bao trùm mấy ngàn dặm phương viên, bởi vậy nhìn thấy vệ quốc công tu vi thực là sâu không lường được. Vây quanh vệ quốc công mọi người làm sao không bắt được loại này thời cơ, lập tức lời nịnh nọt như nước thủy triều, ào ào mà tới. Vệ quốc công vui mừng mỉm cười, mọi người mông ngửa công phu rất cao, những câu lấy được vừa đúng. Hơn nữa hồn thiên vạn diệu quyết đúng là đương đại hiếm thấy vài loại cổ pháp một trong, cùng Lâm Hy Đường đại soái đại diễn thiên cơ quyết nổi danh. Cho nên mọi người mông ngửa cũng không thể nói là quá bất hợp lý rồi. Thời điểm này bảng danh sách gần phía trước phần lớn đều là sĩ tộc con cháu danh tự. Tại ban đầu 1-2 ngày này rất bình thường, bởi vì chân chính môn phiệt thế gia đều tại hướng về Thiên Huyền Sơn nơi sâu xa xuất phát, còn chưa có bắt đầu chính thức săn bắn. Mà sĩ tộc độc hành con cháu thường thường sẽ không vào sâu như vậy, bọn hắn chủ săn bắn khu tại tương đối ngoại vi khu vực, cho nên đã bắt đầu săn bắn có điểm số. Mấy ngày nay cũng là sĩ tộc con cháu tranh thủ biểu hiện cơ hội tốt nhất. Vệ quốc công trong tầm mắt, vừa vặn thấy Ân gia phân số nhảy một cái chính là 25 phân, lập tức mỉm cười nói, Ân gia kỳ kỳ đứa nhỏ này ngược lại cũng không tồi, thì đã vọt tới sâu như vậy rồi, xem ra năm nay lòng tin nàng không nhỏ a. Ngay sau đó đã có người nói tiếp, Ân kỳ kỳ có người nói đã tại Ân gia người thừa kế trong đại khảo dẫn trước, nàng lại là này một đời một cái duy nhất chiến tướng trước liền đã luyện thành Thủy Nguyệt Lưu Vân Quyết, hiện nay xem ra phần thắng rất lớn a. Lại có một người nói, nghe nói kỳ kỳ đã sớm có hôn ước, là cái sĩ tộc con cháu. Nếu như nàng thực sự đời kế tiếp ra chủ vị trí, này ngược lại là có chút đáng tiếc. Vệ quốc công từ từ gật đầu, nói, xác thực như thế. Lập tức có người phỏng đoán trên ý, nói, kỳ thực không ngại để Ân gia lui vụ hôn nhân này, hoặc là trực tiếp đổi nữ hài tử tiếp tục hôn ước là được rồi. Kỳ kỳ tài mạo võ công không khỏi là nhân tuyển tốt nhất, nếu là ngày sau có thể chấp trưởng Ân gia, đúng là cùng quốc công gia tiểu công tử rất là xứng. Vệ quốc công nuốt dâu không nói, hiển nhiên khá là ý động. Ân kỳ kỳ nếu là trở thành gia chủ, như vậy vệ quốc công tiểu công tử liền cần ở rể Ân gia. Có thể Ân gia là thượng phẩm thế gia, cho nên cũng không tính có sai lầm mặt mũi. Loại này chủ nhân một gia cùng quốc công ấu tử thông gia, còn không như bình thường thành viên gia tộc thông hôn, hai họ ở giữa liên hệ đều sẽ trở nên dị thường chặt chẽ. Như Ân gia bực này thế gia, cùng môn phiệt giữa lớn nhất chênh lệch chính là khuyết thiếu đỉnh cấp vũ lực. Đặc biệt là gần nhất 20 năm qua càng rõ ràng, đế quốc mới lên cấp nguyên soái bên trong chỉ có một Lâm Hy Đường xuất thân thế gia. Mà vệ quốc công vừa vặn bổ sung Ân gia thế hệ này ở trên đỉnh vũ lực trên trống không, chính là cùng có lợi cử chỉ. Đang tại suy tư lúc, Ân gia phân số lại nhảy một cái, lần này là 36 phân. Ân gia cũng bởi vậy lên hai tên, xếp tới 34 vị. Vệ quốc công cảm thấy ngạc nhiên, nói, kỳ kỳ đã chạy đến địa phương xa như vậy. Chương 54, đoạt mồi săn. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-13-12-00-01 số lượng tử, 3103. Vệ quốc công từng đạp khắp toàn bộ khu săn thú triển khai hồn thiên vạn diệu quyết, đương nhiên biết cấp 6 mảnh thú đều phân bố ở đầu chút khu vực. Dựa theo bình thường hành trình, kỳ kỳ đám người muốn ngày mai mới có thể đến vị trí kia, hiện tại sớm dòng dã hơn 10 giờ lộ trình, này có thể không tầm thường. Phải biết ở trên chiến trường, đại quân lỡ hẹn cố nhiên không được. Tới quá sớm cũng không phải là cái gì chuyện tốt, sẽ nhiễu loạn toàn thể hành quân bày trận cùng hậu cần phụ trợ. Ngay sau đó đã có người cao mày nói, nàng là gọn nhẹ đi tới, vẫn là toàn bộ lấy tốc độ tăng trưởng đội ngũ. Điều này cũng khó tránh khỏi có chút mạo tiến. Mỗi cái thế gia môn phiệt chỉ cho phép 9 người tổ đội, chỉ có bọn hắn săn tìm vật mới sẽ tính phân. Còn lại tùy tùng chia làm hai loại, một là hậu cần tiếp tế, nhưng có nghiêm ngặt con đường cùng xác định địa điểm hạn chế, tương đương với quân đội trung chuyển trạm. Từ xác định địa điểm đến đội đi săn vận tải thì đã cần nhờ đội đi săn chính mình hoàn thành. Một phần khác tính làm độc lập tham gia săn bắn tùy tùng, kỳ thực tương đương với thám báo nhân vật, lan truyền một ít cái khác đội đi săn phương vị, nhân viên, tình hình trận chiến các tin tức, này tại hậu kỳ tiến vào màu đen vòng các gia tại đồng nhất khu vực cấp giật chiến tích thời điểm mới có thể phát huy hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được, 9 người đội đi săn cũng không phải vẹn vẹn công kích cường lực là được rồi, còn muốn gánh vác tiếp tế, tin tức các loại chức năng. Cho nên đội ngũ làm sao cấu thành liền có vẻ đặc biệt trọng yếu. Nói như vậy phải có hợp lý mà cân đối nghề nghiệp phối hợp, có thể làm được chặt chẽ lại không gián đoạn tiếp tế, đồng thời hiểu rõ phe mình săn bắn khu chung quanh tình hình trận chiến, mới có thể tại dài đến 15 ngày bãi săn trong thực chiến đi tới cuối cùng. Săn bắn mùa xuân đối con cháu thế gia thử thách, cũng là tại chỉnh thể mưu tính điều hành trên. Đã đến trung hậu kỳ càng sẽ diễn biến thành mỗi cái gia tộc trực tiếp đối kháng, tuy rằng các gia con em nòng cốt chịu đến bảo vệ. Nói thí dụ như kỳ kỳ nếu là cùng Triệu Quân Hoàng gặp gỡ, mặc kệ đánh thành cái dạng gì lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ không hạ tử thủ, nhưng là đối trong đội đi săn những người khác thì sẽ không khách khí như thế, trọng thương bị knockout là chuyện thường xảy ra, chính là giết cũng không quá sau đó bồi thường việc. Cho nên xuân thú chân chính đặc sắc kích thích thời gian là ở trung hậu đoạn. Kỳ nếu là tiền kỳ liều lĩnh, nghề nghiệp phối hợp lại quá tẩu thiên phong, tất nhiên sau đó sức lực bất lực. Nhiều đoạt này thời gian nửa ngày lại có chỗ ích lợi gì. Bất quá ân kỳ tuy rằng khả năng tiến vào được quá mức thọc sâu, nhưng phân số tối chói mắt nhưng là Triệu Việt. Mọi người mới vừa nghị luận xong ân ra đội đi săn vị trí, liền mắt thấy Yến Vân Triệu Thị phân số một đường liên tiếp bay lên, rất nhanh sẽ chiếm cứ đầu bảng vị trí, đồng thời vững vàng không ngã. Thế là lại có người không cho là đúng, chậm rãi nói, Triệu gia lão nhị như thế nôn nóng, có sai lầm phong độ của một đại tướng A. Một người khác lại nói, Triệu Quân Hoàng nhưng là Triệu gia tứ công tử một trong, tuy rằng tiêu căng tự mãn, có thể đúng là có bản lĩnh. Phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, thế hệ này người trẻ tuổi bên trong lại có bao nhiêu người so được với hắn. Hắn cách làm như vậy là trung quân trực tiến, đường đường chính chính, không giả mưu kế, thực có vương giả chi phong. Lại có người cười nói, cái gì vương giả chi phong, người Triệu gia từ trước đến giờ coi trời bằng vùng, nào có cái gì khác biệt. Nay Triệu Quân Hoàng cùng cha hắn quả thực không khác biệt gì. Nghe đến đó, vệ quốc công cũng không nhịn có chút mỉm cười. Triệu Quân Hoàng quả thật có hắn phụ chi phong, Triệu Việt huyết mạch đặc thù, các đời thiên tài lớp lớp, cũng dưỡng thành thành cao cao ngạo dưới mắt vô trần tính cách, cho nên tại môn phiệt thế gia bên trong tương đối cô lập, ít có minh hữu, phần lớn là lệ thuộc. Lúc này tại Thiên Huyền Sơn mạch nơi sâu xa, Thiên Dạ mới vừa từ một đầu khổng lồ hắc hổ bên đứng lên, cao mày nhìn trên vai phải mới mẹ vết cắt. Vai đạo dấu móng tay suýt chút nữa xuyên thủng giáp vai, liền trung gian mang theo một tầng ô kim tia cũng đã bị rạch ra. Trên người hắn bộ này ân gia làm hành liệp giả thống nhất làm riêng đồng phục võ sĩ, vai, ngực, bụng các loại chỗ yếu đều làm quá đặc biệt gia cố, bằng không chỉ sợ đã bị thương. Con này hắc hổ cực kỳ nguy hiểm, là cấp 6 manh thú, tại lần này xuân thú bên trong nó cũng là chiếm giữ hàng đầu nguy hiểm con mồi. Thiên Dạ vì mau chóng thăm dò nơi này con mồi thực lực, gần nhất 2 lần đều lựa chọn cận chiến, không ngờ những manh thú này xác thực công kích cường hãn còn kiêm hữu linh tính. Thiên Dạ cuối cùng lại là dùng song sinh hoa mới giết chết ra hỏa này. Hắc hổ xuất hiện, Thiên Dạ liền biết mình tiến vào cao cấp khu vực, cũng là hắn chuyến này dự định khu vực săn thú. Thiên Dạ cũng không vội với cướp đoạt chiến tích, mà là tại trong rừng trong khe đá tìm tới vài loại dược thảo, lại đi nắm một cái kịch độc lương bạc xà, bỏ ra nọc độc, cùng dược thảo nước từng tầng lẫn lộn một chỗ, cuối cùng cùng với thành dược bùn, sau đó đem tên nọ toàn bộ xen vào thuốc bùn, ngâm cả đêm. Cứ như vậy tên nọ tiểu thành vào máu là chết kịch độc mũi tên. Săn bắn mùa xuân vũ khí cấm chỉ dùng độc, thế nhưng giống như Thiên Dạ như vậy ngay tại chỗ lấy tài liệu chế bị độc dược cũng không tại hạn chế hàng ngũ. Hắn chuẩn bị dùng những tên độc này đối phó vài loại thể hình to lớn cấp 7 con mồi, nói thí dụ như bị vũ địa long, loan sỉ cự tượng, chăn rừng các loại. Ngày thứ 2 tại trong bình thản đi qua, Thiên Dạ chỉ săn giết mấy con 5 cấp con mồi, hơn nữa không có để lại vết tích. Trải qua khoảng thời gian này hoạt động, hắn đã rất quen thuộc nơi này địa mạo, thảm thực vật cùng một ít giã thu tập tính, phát huy đầy đủ bắn tỉa khoảng cách xa sở trường, không lại đem mình đặt ở nơi nguy hiểm. Tính toán thời gian, những kia thế gia môn phiệt đội ngũ cần phải cũng đến vùng này rồi. Thiên Dạ chuẩn bị trước tiên quan sát một chút bọn hắn phong cách hành sự, sau đó sẽ xác định phương án ứng đối, là ở này một vùng săn bắn, vẫn là mạo hiểm nữa thâm nhập. Lại tiến vào trong đi, liền sẽ đến nguy hiểm màu đen vòng biên giới, sẽ có hắc ám chủng tộc chiến sĩ qua lại rồi. Lúc này vệ quốc công bên kia bảng xếp hạng người thứ nhất vẫn như cũ bị Triệu gia vững vàng chiếm cứ, Tống Việt thì đã chậm rãi thăng nhập trước 10, Ngụy gia trái lại xếp hạng thứ 9. Về phần Ân gia, vừa mới tiến vào 20 vị trí đầu, tích phân trên bị Triệu gia bỏ qua rồi hơn 1.000 điểm. Lại qua một ngày, bảng danh sách cơ bản bình thường, nhưng là có ngoại lệ. Ân gia xếp hạng có chút bất ngờ thấp, lấy con mồi lấy được điểm số đến suy đoán bọn hắn vị trí khu vực, điểm ấy thu hoạch thiếu được có chút kỳ quái. Vệ quốc công lập tức phái thân vệ đi xem Ân Kỳ đến tột cùng đang làm những gì, kết quả truyền về tin tức lại làm cho mọi người rất là không nói gì. Có người nói vị kia Kỳ tiểu thư đánh tới mấy con mồi sau, liền vội vàng quay nướng thưởng thức, lại như tham gia không phải săn bắn mùa xuân mà là dã ngoại hội. Bất quá đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất làm như vậy, liền lúc trước cạnh tranh người thừa kế đại khảo võ công bảng đều có thể chơi trước mấy tháng lại nói, chỉ là săn bắn mùa xuân trước tiên lăn lộn đến mấy ngày không thể bình thường hơn được. Ngày thứ 3 rất nhanh đến, Thiên Huyền Sơn nơi sâu xa bỗng nhiên vang lên thật dài hí lên, sau đó đại địa đều tại mơ hồ chấn động. Một đầu có tới cao 7 mét loan xỉ cự tượng phát điên giống như địa chạy trồm mà qua, ven đường đụng ngã từng viên một đại thụ, thanh thế rung trời. Tại voi lớn phía sau, Thiên Dạ chính xa xa mà truy tung mà tới. Hắn và voi lớn vẫn duy trì một khoảng cách, kiên nhẫn đi theo. Nếu là tỉ mỉ quan sát, Có thể nhìn thấy voi lớn sau hai vị trí đinh hai viên tên nỏ, kịch độc đã để con này cự thú bắt đầu phát điên. Thiên Dạ đối tự chế biến độc tố rất tin tưởng, voi lớn chạy càng nhanh hơn, sẽ chết được càng nhanh. Lại quá một phút nó liền sẽ độc phát thân vong. Thiên Dạ không lo lắng độc bất tử voi lớn, đúng là muốn phòng bị nó sắp chết một đòn, cho nên không có gần thêm nữa, chỉ là theo dõi. Hắn đã đem chi kia đường kính lớn hỏa dược súng ngắm cầm xuống, chuẩn bị tại voi lớn sắp chết lúc chung kết nó. Cây thương này uy lực tuy rằng không nhỏ, nhưng là đối mặt voi lớn cái kia bàn tay giống như giày da voi vẫn còn không quá đủ xem, đánh không ra vết thương chí mạng, chỉ có thể dựa vào khoảng cách gần đối chỗ yếu bắn trúng rồi. Thiên Dạ đang chạy trốn, đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn phía sườn núi một bên khác. Ở nơi đó, đang có một đội người vội vàng chạy tới, trung gian tên kia quý tộc công tử chính là Triệu Quân Hoàng. Bọn hắn cũng nhìn thấy lao nhanh voi lớn, Triệu Quân Hoàng duỗi tay một cái, thuộc hạ liền đưa tới một nhánh toàn thân màu bạc, tiểu cũ hỏa thương, kiểu dáng súng nguyên lực. Triệu Quân Hoàng nhấc thương nhắm vào, ngân thương trên thân thương hoa văn cấp tốc thắp sáng. Chờ một chút. Thiên Dạ kêu một tiếng. Voi lớn từ lâu phát điên, vốn không hề để ý phía trước xuất hiện một nhóm nhân loại, chỉ là vùi đầu lao nhanh. Triệu Quân Hoàng thong dong nhắm vào, đối Thiên Dạ tiếng kêu mắt điếc tai ngơ, vững vàng bóp cò súng. Ngân thương phát ra một tiếng vang lên, réo rắt dễ nghe, nòng súng nơi thì đã phun ra màu bạc nguyên lực hỏa diễm. Voi lớn đột nhiên một tiếng gào thét, từ xa nhìn lại nó phảng phất một đầu vọt vào lóa mắt màu bạc trùng sáng, khi xuyên ra lúc, đã là nửa cái đầu voi đều bị nổ thành nát tan. Khổng lồ thân voi lại tại quán tính dưới lao ra mấy chục mét, mới một đầu cắm vào trên đất. Một thương này thanh thế không lớn, nhưng là uy lực lại rất lớn, thậm chí hoàn toàn áp đảo Thiên Dạ tăng cường bản ứng kích. Xem ra này tất nhiên là đem 5 cấp thương, hơn nữa còn là trải qua đại sư cấp cường hóa cải trang đặc thù súng ống. Nhìn thấy voi lớn trên thi thể một điểm ánh sáng nhạt bay vụt bầu trời, Thiên Dạ sắc mặt hết sức khó coi. Con này voi lớn hắn có thể nói đã giết hơn nửa, kết quả lại bị Triệu Quân Hoàng cuối cùng một thương chấm dứt. Thiên Dạ trầm giọng nói, con này voi lớn là con mồi của ta. Triệu Quân Hoàng hoàn toàn không để ý lắm, thẳng hướng đi voi lớn thi thể, người nói là tự là. Thiên Dạ nói một cách lạnh lùng, nó đã trúng độc phát cuồng, không tốn thời gian dài liền sẽ chết đi. Đường đường Triệu gia nhị công tử, không đến nổi ngay cả điểm ấy con mồi cũng phải đoạt chứ. Triệu Quân Hoàng mạn bất kinh tâm nói, đoạt. Cái gì gọi là đoạt? Ta thấy, vậy chính là ta. Thiên Dạ cười cười, nói, a, có đúng không, đã như vậy, đa tạ chỉ giáo. Dứt lời, Thiên Dạ xoay người rời đi. Hắn biết cùng Triệu Quân Hoàng người như thế không theo đạo lý nào, hai người thân phận giữa chênh lệch, cũng không có giảng đạo lý khả năng. Chờ một chút. Triệu Quân Hoàng gọi lại Thiên Dạ. Thiên Dạ cũng không quay đầu, chợt cảm giác được mãnh liệt cực điểm nguy hiểm. Hắn lập tức nhanh như tia chớp nằm sấp hướng về mặt đất, lập tức một đạo nóng rực hỏa lưu từ trên lưng xẹt qua, đó là nguyên lực đạn bay lượn quy tích. Thiên Dạ tứ chi phát lực, như đạn pháo bắn đi ra, sau khi hạ xuống đông nhiên lướt ngang mấy mét. Liên tiếp quỷ dị chiến thuật động tác, lại tránh qua một cái nguyên lực đạn. Lập tức Thiên Dạ không lại cơ động, mà là thẳng tắp hết tốc lực chạy nhanh, trong phút chốc liền đem khoảng cách kéo ra đến súng nguyên lực tầm bắn ở ngoài. Một tên Triệu Việt hộ vệ ngạc nhiên đứng ở địa phương, nòng súng còn có chưa tán nguyên lực hàng ngũ ánh sáng. Hắn vốn là khéo súng ống, lại không nghĩ rằng đánh lén bắt đầu đều sẽ toàn bộ thất bại. Lần thứ nhất Thiên Dạ lại như sau lưng mọc ra con mắt tựa như tránh đi, nếu như nói này còn có may mắn thành phần, phía sau lảng tránh động tác hầu như có thể xương tụng hoàn mỹ, cuối cùng lại không lại cơ động, mà là hết tốc lực thoát ly, làm cho hắn phán đoán sai lầm, phát súng thứ ba đều không đến thật vội đánh ra đi. Triệu Quân Hoàng sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng, máng, rắc rưởi. Hắn cũng không ngại thuộc hạ ra tay đánh lén hại người, thế nhưng mở ra thương vẫn còn khiến người ta chạy, thật sự là quá vẽ mặt rồi. Lúc này Thiên Dạ đã biến mất ở xa xa bên trong vùng rừng rậm, tên hộ vệ kia do dự hỏi, thiếu gia, muốn truy sao? Chương 55, đánh trả. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-13-23-05, 17 số lượng tử, 3347. Triệu Quân Hoàng càng thêm nổi giận, hỏi ngược lại, ngươi nói xem. Bên cạnh một gã khác hộ vệ vội vã đi ra điều đình, nói, tiểu tử kia tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng là phản ứng phi thường mau lẹ, đây cũng là núi rừng kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú tay già đời. Cho nên cho dù chúng ta muốn truy, cũng hơn nửa không có kết quả. Lấy buộc hạ xem, vẫn là chuyên tâm săn bắt tích phân cho thỏa đáng. Triệu Quân Hoàng không có trả lời ngay, mà là tại trong đầu hồi tưởng một lần người kia đột nhiên bị tập kích sau phản ứng. Lúc này tỉ mỉ nghĩ đến, đối phương né tránh động tác quỷ dị khó lường, đối nguy cơ phán đoán cực kỳ chuẩn xác, chiến thuật sử dụng cũng vừa đúng, cho dù Triệu Quân Hoàng tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể khóa chặt lại hắn. Như vậy một cái đối thủ, tại núi rừng phức tạp địa hình dưới sẽ phi thường khó chơi, đẳng cấp cao chút thấp chút cũng không phải rất trọng yếu rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Quân Hoàng sắc mặt khó coi không ít, thế nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, hỏi, tiểu tử kia là nhà ai? Một gã hộ vệ nói, xem trang phục là Ân gia đội đi săn người. Hắn do dự một chút, bất quá, buộc hạ tại vệ quốc công tiệc tối trên tựa hồ gặp khuôn mặt này, ách, thật giống lúc đó đó là Kỳ Kỳ tiểu thư bạn gái. Nói tới chỗ này chính hắn cũng có chút hỗn loạn, vừa nãy tiểu tử kia tuyệt đối không phải là cô gái. Triệu Quân Hoàng suy nghĩ một chút, nhưng không có manh mối, hắn tại dạ yến trên xác thực nhìn thấy Kỳ Kỳ bên người có một cái cùng nàng trang phục giống nhau thiếu nữ, thế nhưng hoàn toàn không có chú ý đối phương tướng mạo. Triệu Quân Hoàng không khỏi cười cợt, Kỳ Kỳ nha đầu kia, lại không biết tại chơi trò xếp gì. Tiếp tục hướng phía trước, Triệu Quân Hoàng rất nhanh sẽ đem chuyện này không hề để tâm, đem súng nguyên lực màu bạc ném cho hộ vệ. Một cái chỉ là 5 cấp chiến binh còn không thả ở trong mắt hắn, nếu như đối phương đủ thông minh, lần sau nên tránh ra thật xa hắn săn bắn phạm vi, dù sao tại hắn Triệu Nhị công tử trong danh sách, không thể giết cũng chính là môn phiệt thế gia những kia dòng chính đệ tử, giải rác hơn 20 người mà thôi. Tên tiểu tử này không hiểu chạy vào hắn trong tầm bắn, giết cũng là giết. Triệu Quân Hoàng đội đi săn xa xa tản ra, bên người chỉ để lại 2 tên hộ vệ. Toàn bộ đội ngũ hiện hình chữ S đi tới, định đem tiến lên trên đường hết thảy con mồi đều một lưới bắt hết. Tiếng súng thỉnh thoảng nổ vang, từng con giáp lưu thú, hắc hổ, địa long, cấp thứ bạo hùng theo tiếng ngã xuống, Triệu Việt phân số cũng nhanh chóng bay lên, cùng đối thủ giữa chênh lệch đang tại kéo xa. Triệu Việt không hổ đỉnh cấp môn thiệt, trang bị thượng giai, người người đều là dùng súng trang nguyên lực thực thể đạn, như vậy có thể mang nguyên lực tiêu hao diện rộng hạ thấp, do đó kéo dài bay liên tục sức chiến đấu. Một cái súng nguyên lực nổ vang sau, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Cũng không lâu lắm lại là một tiếng súng minh, tiếng kêu đột nhiên ngừng lại. Triệu Quân Hoàng nhướng mày, hộ vệ bên người liền hướng tiếng kêu thảm thiết chuyển tới phương hướng chạy như bay, một lát sau chạy về, nói, A Giang nhìn thấy có một cái sĩ tộc tại phụ cận lén lén lút lút, liền một thương giết. Triệu Quân Hoàng ồ một tiếng, nói, để hắn dọn dẹp sạch sẽ chút, đừng lưu lại vết tích. Một lần xuân thú mà thôi, giết người quá nhiều, nói không chắc sẽ ảnh hưởng chúng ta Triệu Việt danh tiếng. Là, A Giang đã đang thu thập. Một hồi là tốt rồi. Triệu Quân Hoàng gật gật đầu, tiếp tục tiến lên. Hắn chỉ về phương xa một chỗ giữa núi nhìn nước sườn núi, nói, hôm nay là ở chỗ đó cắm trại nghỉ ngơi, chúng ta lại đi lên phía trước một chút. Một gã hộ vệ lập tức chạy vội ra ngoài, đi tới Triệu Quân Hoàng địa điểm chỉ định thăm dò, đồng thời bố trí cắm trại. Những người khác thì đã tiếp tục hướng phía trước, cách trời tối còn có một chút thời gian, bọn hắn quyết định đem nơi cắm trại chu vi mấy chục rằm manh thu hung vật đều diệt, lại trở về nghỉ ngơi. Tại một chỗ trong rừng rậm, cái kia tên là A Giang hộ vệ chính khẽ hát, đem một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể đá vào vừa mới đào xong hố bên trong. Hắn đồng thời còn vung không ít có thể hấp dẫn ra thú thuốc bột, không tốn thời gian dài, những kia thực thịt thối chó hoang dã lang sẽ xuất hiện, đem cổ thi thể này gặm được sạch sành sanh, cũng không còn chứng cứ chứng minh là ai đã hạ thủ. Một cái sĩ tộc tiểu tử mà thôi, lại nhìn thấy hắn còn không trốn, thật là sống nên tìm chết. A Giang vui vẻ mà nghĩ. Hắn thở dài một cái. Tâm tình buông lỏng, đống nhiên cảm giác được cái gì, đống nhiên quay đầu. Từ trong rừng cây chui ra một đầu chó hoang, nhìn chằm chằm đổ thuốc bột thi thể, nước dãi chảy ròng. A Giang lúc này nở nụ cười, nói, tiên sư nó, tới đúng là nhanh, đem lão tử sợ hết hồn. Tiểu tại cách đó không xa, thiên dạ từ trong ống ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, bóp cò súng. Ưng kích mãnh liệt nhảy lên, bất quá lần này vững vàng mà nắm tại thiên dạ trong tay. Tại ưng kích nổ vang trong nháy mắt, A Giang liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Liều mạng né tránh. Giống hắn loại này cấp 7 cao thủ đối nguy hiểm đã có phi thường bén nhạy trực giác, bị nòng súng nhắm ngay bóp cò súng trong nháy mắt bọn hắn liền sẽ bản năng làm ra lảng tránh phản ứng. Nhưng mà lần này thiên dạ cách quá gần rồi, khoảng cách mới 200m, ương kích chính là lấy phát huy toàn bộ uy lực. A Giang chỉ là miễn cưỡng đem thân thể nghiêng, trước ngực liền nổ tung màu đỏ sẫm ánh lửa, giáp bảo vệ tức khắc nát tan, giữa ngực và bụng một mảnh máu thịt bé bét. Hắn một tiếng hét thảm, ngã ngửa lên trời. Thế nhưng hắn vẫn chưa liền như vậy mất đi năng lực hoạt động, lại vẫn có thể cố nén thống khổ, một cái vươn mình liên tục lăn lộn, vọt đến đại thụ sau. Đúng lúc này, thiên dạ đã cấp tốc xông tới gần, một cái bay vọt từ mặt bên sẽ qua, trong tay nguyên lực nỏ quang mang chớp động, một cái cương tâm tên nỏ tại nguyên lực hàng ngũ cùng dây cùng song trọng dưới sự thôi thúc, như chớp giật bắn ra, xuyên vào A Giang sau lưng. Bất quá mũi tên này chỉ bắn vào đi 1/3, vào thịt cũng chính là mấy cm dáng vẻ. Này làm cho thiên dạ thầm kêu đáng tiếc. Triệu Việt quả nhiên không giống người thường, cái này hộ vệ trên người chiến giáp so với Ân gia làm riêng đồng phục võ sĩ phòng ngự cường độ dĩ nhiên cao hơn dòng giã 2 cấp bậc. Chẳng trách Hưng Kích một đòn toàn lực chỉ là hoành ra không nhẹ không nặng thương. A Giang cũng biết đây là bước ngoặt sinh tử, đồng nhiên cắn răng, lấy ra một cái thuốc trích, toàn bộ đâm vào bắp đùi mình. Sau đó một tiếng thét lên ầm ĩ, hướng về rừng rậm nơi sâu xa bỏ chạy, tốc độ không giảm mà lại tăng. Thiên Dạ lắc lắc đầu, thu hồi Hưng Kích cùng thủ nỏ. Hắn là lần đầu tiên đối mặt môn phiệt hộ vệ, quả nhiên thực lực không tầm thường. Thiên Dạ biết mình lần này là vận khí tốt, trước đó tiểu tại 200 mét nơi ẩn nút xuống, bằng không nhìn đối phương trúng đạn trước sau phản ứng, muốn không bị phát giác địa tiếp cận đến khoảng cách này, khả năng còn muốn gặp nhiều trắc trở. Bất quá gia hỏa này trúng rồi Thiên Dạ chế biến thực vật hỗn hợp độc rắn, lại bị thương nặng như vậy, cho dù không có nguy hiểm đến tính mạng, lần này xuân thú cũng là phế bỏ. Mỗi nhà đội đi săn chỉ có 9 người, trên đường rời sân chính là không thể lần lượt bổ sung. Thiên Dạ nhanh chóng rời khỏi, sau đó ở trong rừng một đường chạy chậm, hướng về Triệu Quân Hoàng dự định địa điểm cắm trại tiếp cận. Cái kia sau lưng hai thương đã đem hắn hỏa khí triệt để nhen nhóm, trải qua mấy ngày nay, huyết khí bốc lên buồn bực, trước sau gặp phải Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên phiền muộn, để Thiên Dạ đã sớm chứa đầy bụng tức giận không chỗ có thể phát, vừa vặn có thể cùng vị này Triệu Nhị công tử hào hào vui đùa một chút. Lúc này Triệu Quân Hoàng lại nghe được phương xa một tiếng súng vang, cau mày nói: "Ưng Kích, chúng ta cũng không có trang bị ưng kích chứ? Là A Giang phương hướng, khả năng lại là cái nào gan lớn sĩ tộc tiểu tử. Cái khác thế gia nhìn thấy A Giang, hẳn phải biết ngài ở nơi này săn bắn, sẽ không tiếp cận. Ngài yên tâm, A Giang sẽ giải quyết hắn." Triệu Quân Hoàng gật gật đầu, nhìn ngó phía trước. Đó là một mảnh trải rộng chằng chịt rừng lá thông khu vực, địa thế phức tạp, nhưng là có tầm nhìn trống trải khu vực. Hắn đã cảm giác được, khu vực này có hắc ám nguyên lực lưu lại khí tức. Triệu Quân Hoàng khỏe miệng nổi lên ý cười, nói: "Rốt cuộc tìm được những này máu đen con hoang rồi. Chúng ta qua xem một chút." Bao quát Triệu Quân Hoàng ở bên trong, bọn hộ vệ người người cũng bắt đầu tiến vào tình trạng giới bị. Hắc ám chiến sĩ không phải là mánh thú, bọn hắn muốn so mánh thú nguy hiểm nhiều lắm. Hơn nữa tại Thiên Huyền Sơn Xuân Thú trong, hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy cái đẳng cấp cao hắc ám chiến sĩ. Tại Triệu Phiệt mặt khác một bên là Tống Phiệt săn bắn khu, Tống Tử Ninh giống như dạo chơi ngoại thành khinh sam tay áo lớn, thản nhiên đi tới. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa đi tiến cấp 6 giã thú qua lại khu vực. Ở bên cạnh hắn, Diệp Mộ Lam trong lòng lo lắng, rồi lại không thể biểu hiện ra. Lần này Xuân Thú Tống Tử Ninh đem quyền chỉ huy giao cho Diệp Mộ Lam, chính hắn chỉ dẫn theo một cái người hầu cận, còn lại tuyển người, tổ đội, điều hành toàn bộ do Diệp Mộ Lam đến sắp xếp, cho nên Diệp Mộ Lam rất muốn hảo hảo mà biểu hiện một phen. Tống Việt thành tích càng tốt, công lao của nàng lại càng lớn. Nhưng mà tất cả mọi người đều nghe nàng điều khiển, chỉ có Tống Tử Ninh nàng chỉ huy bất động. Tống Tử Ninh là lần đầu tiên đến Thiên Huyền Sơn Mạch, mùa xuân vùng núi vạn vật sinh cơ bừng bừng, không chỉ cây cỏ hân vinh, hoa dại phồn thịnh như điển, ngoại trừ manh thu bên ngoài, còn có các loại động vật nhỏ qua lại. Hán tựa hồ đem này trở thành một lần siêu tầm dân ca lữ trình, mỗi ngày chính là thản nhiên địa xuyên hành vùng núi, gặp phải tốt phong cảnh dừng lại nhìn nhìn, gặp phải quý hiếm cầm thú muốn tán thưởng một phen, trời tối cắm trại sau, liền khêu đèn vẽ tranh viết chữ. Chỉ là giấy và bút mực của hắn, liền cần một cái hộ vệ đơn độc cong lấy. Diệp Mộ Lam trong lòng lo lắng, rồi lại không dám dụ. Nàng tuy rằng một đường mang theo đội ngũ tại chung quanh đi săn, nhưng vừa đến phải cho Tống Tử Ninh bên người lưu đủ hộ vệ. Thứ hai, khu vực đẳng cấp thấp, con mồi thu hoạch tích phân sẽ không cao. Tống Việt tại trong hai ngày này thành tích vẫn là trượt một tên. Tống Tử Ninh lại an ủi nàng, dù sao tiến vào cấp 6 khu vực sau, Tống gia thực lực liền sẽ chậm rãi hiện hiện, đến cuối cùng bảo vệ cái ba vị trí đầu sẽ không có vấn đề quá lớn, cho dù không có ba vị trí đầu, năm vị trí đầu cũng có thể tiếp thu. Diệp Mộ Lam nghe mỉm cười gật đầu tán thành, chờ ra Tống Tử Ninh lều trại, nàng đem bọn hộ vệ tụ lại lại đây, lạnh lùng phân phó nói: "Nơi đóng quân chu vi khả năng không an toàn, các ngươi chia làm hai lớp, thay phiên đi ra ngoài tuần tra, đem chu vi sở hữu con mồi đều dọn dẹp sạch sẽ, không được ảnh hưởng thiếu gia nghỉ ngơi, nghe đã hiểu ra chưa?" Tống Việt bọn hộ vệ đương nhiên nghe hiểu, đây là muốn bọn hắn suốt đêm săn giết, bù đắp bởi vì Tống Tử Ninh nhàn nhã hành động mà tạo thành tích phân chênh lệch. Diệp Mộ Lam chính mình cũng võ trang đầy đủ, đi vào nơi đóng quân phía sau trong bóng đêm, thẳng đến chu vi không người, nàng mới đột nhiên bạo phát, tầng tầng chém ngã một đầu răng kiếm lợn rừng, sau đó điên cuồng giống như chém vào, hầu như đưa nó chặt thành thịt nát. Phát tiết sau, nàng trong lồng ngực lửa giận mới có thể thích đi một chút, hận hận tự nói, đệ ngũ cũng có thể tiếp thu. A a, ha ha. Lần này xuân thú nhưng là nàng đang chỉ huy. Bởi Tống gia lão tổ tông bất công, bán phân phối Tống Tử Ninh vệ đội là trung thượng trình độ, không thể so Triệu Quân Hoàng mang tới người kém. Thực lực như vậy, chính là không tranh nổi Triệu Phiệt hơn nửa đều sẽ có người nói chuyện thiếm, nếu như chỉ lấy đến thứ ba, nàng có thể được cái bất quá không mất đánh giá liền rất tốt. Nếu như đúng là đệ ngũ, e sợ sau lưng chê trách sẽ che ngập bầu trời mà tới. Tống gia lão tổ tông đối với nàng đánh giá tất nhiên sẽ nhờ đó hạ thấp không ít. Thẳng đến tới gần trời hưởng sáng phân, Diệp Mộ Lam mới không một thân mệt mỏi cùng nước xương trở về chính mình lều trại, ngã đầu đi nằm ngủ. Khoảng cách dự định xuất phát thời gian chỉ có 2 giờ rồi, nàng cần nắm chặt nghỉ ngơi, hôm nay còn có một ngày săn bắn đây này. Tống Tử Ninh trong doanh trướng ánh đèn cũng sáng toàn bộ buổi tối. Vị này thất công tử nhìn trải tại trên bàn trống không giấy tuyên thành phát ra một buổi tối ngốc, thẳng đến lúc tờ mở sáng mới bắt đầu viết, làm liền một mạch vẽ ra 9 cái nhân ảnh. Bên trái nhất là trừ đi Dịch Dung Thiên Dạ. Còn lại nhưng là một cái nho nhỏ nam hài từng điểm trưởng thành thành thiếu niên, cuối cùng rút đi hết thể ngây ngô tính trẻ con anh Tuấn đứng lặng. Bên trái nhất cùng bên phải nhất người như chỉ có 3 phần tương tự. Đến tột cùng xảy ra cái gì? Tống Tử Ninh đưa tay đặt lên mặt giấy, nguyên lực quang mang chớp nhấp nháy, một luồng nửa trong suốt sương mù từ mặt bàn đảo qua, họa chỉ hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đống xám nhạt mảnh vụn. Chương 56, săn bán. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-14-12-00-02 số lượng tử, 3211. Tống Tử Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trướng đỉnh bông xuống dưới nguyên lực đèn, cái kêu bỏng mắt quang mang tựa hồ đối với hắn hai mắt hoàn toàn không có ảnh hưởng. Sáng sủa vầng sáng màu vàng bên trong phảng phát hiện ra một cái quật cường nho nhỏ bóng người, Thiên Dạ. Từ khi rời đi Hoàng Tuyền trại huấn luyện sau, Tống Tử Ninh liền cũng không còn gặp hắn, ai biết lại một lần nữa đạt được tin tức về hắn lúc, dĩ nhiên sẽ là Lâm Thiên Dạ tại Hồng Hạt chết trận chiến báo. Lúc đó Tống Tử Ninh trở về gia tộc thời gian còn thiếu, đang bị cuốn vào phong vân quỷ quệt người thừa kế phong ba, tự mình còn không rảnh, thẳng đến hơn nửa năm trước mới có dư lực đi hỏi thăm chuyện cũ, lại phát hiện sau đó thiết mạc tầng tầng, dường như vô tận vĩnh dạ không thấy ánh sáng rõ ràng. Nhưng vào đúng lúc này, Tống Tử Ninh nhìn thấy kỳ kỳ bên người người kia. Dù cho thân cao thể hình đã hoàn toàn không giống, dung mạo khí chất cũng chỉ có 3 phần tương tự, nhưng hắn chính là thật giống nhìn thấy Thiên Dạ đang đứng tại trước mặt. Nhưng vẫn là có chỗ nào không đúng. Tống Tử Ninh tu tập thượng cổ bí pháp có thể thẳng dòm ngó vạn vật bản nguyên, hắn dưới ngòi bút một vài bức tranh vẽ chính là suy tính ra kỳ kỳ bên người người kia trừ đi Dịch Dung sau bổ tướng, cùng với Thiên Dạ sau khi lớn lên răng rấp, lại đạt được một cái giống thật mà là giả kết luận. Giữa hai người này hết thể liên quan, có một nửa bằng chứng cho thấy tất nhiên là cùng một người, rồi lại có nửa kia bằng chứng khẳng định không là cùng một người. Tối hôm qua, Tống Tử Ninh người hầu cận đưa tới cho hắn người kia bối cảnh tư liệu. Thiên Hiểu Dạ, hoặc là cũng gọi là Thiên Dạ, sinh ra ở đế quốc Nam Cương Bách Thị hành tình, cha mẹ là bình dân bán dạo, 12 năm trước đi tới Vĩnh Dạ Đại Lục, tại một lần nhân loại khu dân cư tập kích sự kiện bên trong song song gặp nạn. Hắn bị một tên quan quân cùng một tên thợ săn trước sau thu dưỡng quá, sau gia nhập hiệp hội thợ săn, ân gia tại một lần tuyên bố nhiệm vụ bên trong đem hắn mời chào dưới trướng. Tất cả những thứ này nhìn như hợp tình hợp lý, không hề chỗ khả nghi. Nhưng là rơi vào Tống Tử Ninh trong mắt, lại hợp lý được quá không bình thường. Trời đã nhanh sáng rồi, thượng tầng đại lục 4 mùa thay phiên, ngày đêm rõ ràng, phương xa trên đỉnh núi đã xuất hiện một vệt màu đỏ hào quang. Một đêm không ngủ Tống Tử Ninh đi ra lều trại, chậm rãi xoay người. Ở bên cạnh một tòa trong doanh trướng, có thể nhìn thấy Diệp Mộ Lam chính mặc quần áo mà ngủ, tóc đều có chút ngổn ngang, hiển nhiên một đêm mệt đến không nhẹ. Tống Tử Ninh thấy, khoe miệng lộ ra một vẻ hàm nghĩa không rõ mỉm cười, nhưng là trong ánh mắt của hắn lại hoàn toàn không có ý cười. Tại một hướng khác trên, trong núi rừng thỉnh thoảng vang lên thú giống, cùng với từng tiếng so với mảnh thú còn muốn vang dội nam nhân rít gào. Ngụy Phá Thiên chính nhiều tiếng kêu to như sấm mùa xuân, cùng một đầu thiết giáp gấu ngựa chiến tại một chỗ. Đây là một con có tới hơn 1.000 kg tên to xác, một trưởng vô xuống chính là 5 cấp chiến sĩ cũng không cách nào chính diện chống lại. Giờ khác này Ngụy Phá Thiên quanh thân bao phủ tia sáng màu vàng, đang đội Thiên Trọng Sơn, cùng con này cấp 7 gấu ngựa sát người vật lộn. Hắn mỗi ra một quyền, trên nắm tay sẽ có nhỏ vụn hào quang óng ánh lóe lên, từng quyền nặng nề như núi, đánh con này ra dày thịt béo gấu ngựa cũng điên cuồng hét lên không ngớt. Ngụy Phá Thiên đánh nổi điên lên, đột nhiên một tiếng giống, vừa vặn nhào tới. Một đôi cánh tay sắt ôm vòng lấy đầu gấu, càng quấn càng chặt. Gấu ngựa vùng vây dây chết, liều mạng đập phách cào cấu Ngụy Phá Thiên thân thể, Thiên Trọng Sơn ánh sáng lúc tối, Ngụy gia tinh chế chiến giáp cũng bị từng mảnh mổ ra, cuối cùng tại thân thể hắn trên lưu lại từng đạo sâu sắc nhợt nhạt vết máu. Ngụy gia hộ vệ trong không có cấp 7 cao thủ, lại chỉ có thể tại bên ngoài đứng không, lòng như lửa đốt nhưng không dám tùy tiện đi lên hỗ trợ. Trước đó bọn hắn muốn nhúng tay đã chúng chửi mắng một trận, lúc này một người một thú chiến đến trong lúc nguy cấp, tuyệt không dám nữa để Ngụy Phá Thiên phân tâm. Đây chính là Ngụy gia thế tử anh hùng cuộc chiến. Ngụy Phá Thiên một tiếng kinh thiên động địa rít gào, hai tay bỗng nhiên hai lần phát lực, gấu ngựa xương gãy tại răng rắc vang lên giòn giã trong tiếng đứt đoạn mất, con thú dữ kia lúc này mới chậm rãi huề vải đi xuống. Ngụy Phá Thiên buông lòng tay, chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng, khà khà cười khúc khích vài tiếng, vừa định bày cái tư thế phơi bày một ít trong đế quốc trường học hùng phong, không ngờ tác động vết thương, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đau nhức, không khỏi một tiếng kêu gào. Bọn hộ vệ nhanh chóng cùng nhau tiến lên, đem Ngụy Phá Thiên đẩy ngã bãi bình, trị thương, mớm nước, loay hoay rối tinh rối mù. Chờ đánh tan thiên trọng sân sau, Ngụy Thế Tử bắt đầu hoa hoa kêu to thật giống như đi vào lò sát sinh. Những này thương không nặng, nhưng đầy đủ đau nhức, cho dù hắn và gấu ngựa như thế da dày thịt béo, cũng đau đớn cái chết đi sống lại. Sau trận chiến này, Ngụy Phá Thiên ít nhất phải nghỉ ngơi 1-2 ngày. Ngụy gia vừa mới vọt tới trước 3 xếp hạng, cũng nhất định sẽ trên diện rộng lướt xuống, bất quá đây cũng không phải là hắn tạm thời sẽ suy xét sự tình rồi. Kỳ Kỳ lúc này cũng tiến vào cấp 6 khu vực, nàng như thế nào đi nữa không làm việc đàng hoàng, cũng so với Tống Tử Ninh đi được nhanh lên một chút. Đội ngũ của nàng nhân viên phối hợp hợp lý, tiếp tế đầy đủ, là am hiểu hậu trình phát lực phối trí. Cho nên ở phía sau, xem trọng Kỳ Kỳ người vẫn có không ít. Cứ như vậy, lại là một ngày đi qua rồi. Nói đến, các gia trong đội đi săn tâm tình không tốt nhất, trái lại là xếp hạng xa xa dẫn trước Triệu Quân Hoàng. A Giang nằm ở trong doanh trướng đã hôn mê bất tỉnh, hắn dãy rùa về tới nơi cắm trại, sau đó một hơi lỏng ra, lập tức ngã xuống. Triệu Quân Hoàng hộ vệ bên trong tuy rằng cũng dẫn theo tinh thông chiến địa cứu hộ người, thế nhưng đối thiên dạ đặc biệt chế biến hợp lại độc tố lại không biện pháp gì tốt. Thông dụng chất giải độc tạm thời bảo vệ A Giang tính mạng, thế nhưng muốn triệt để trừ đi độc chất, khôi phục thực lực, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, hơn nữa chiến địa trên cũng khuyết thiếu chuyên nghiệp công cụ. Triệu Quân Hoàng nghe xong được báo cáo, cau mày hỏi, cho nên, kế tiếp săn bắn, hắn không tham gia được. Là, nhất định phải lập tức đem hắn đưa trở về, trong vòng 3 ngày nếu như không thể xử lý thích đáng, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Quân Hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, gật gật đầu, nói, ngươi đem hắn đuổi về căn cứ tiền phương đi, sau đó lập tức trở về đến. Sắp xếp trong căn cứ người đưa hắn đi vệ quốc công biệt viện, tới đó là có thể trị được rồi. Hộ vệ theo tiếng đi ra ngoài sắp xếp. Triệu Quân Hoàng thở dài, tâm tình nhưng là vô cùng ác liệt. Cứ như vậy, không riêng hắn trong đội đi săn vĩnh cửu thiếu mất một người tay, hơn nữa đưa người tên hộ vệ kia vừa đến một hồi ít nhất phải 2 ngày thời gian, trong 2 ngày này săn bắn hiệu suất lại sẽ hạ thấp. Triệu Quân Hoàng cũng không lo lắng cái khác thế ra, bị hắn nhìn ở trong mắt chỉ có Tống Tử Ninh cùng Ân Kỳ Kỳ, bao quát Nam Cung Nguyện Vân cùng Khổng Nhã Niên những người kia đều không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu Tống Tử Ninh, hơn nữa lần này tới Tống gia hộ vệ thực lực đối Tống Tử Ninh ở trong gia tộc xếp hạng tới nói là siêu xứng. Ân Kỳ Kỳ nhưng là tại gần nhất 2 năm bên trong cá nhân võ lực tiến triển thập phần nhanh, bởi nàng đang tại tham gia người thừa kế đại khảo, đội đi săn thành viên tất cả đều là nàng dòng chính, không giống hắn và Tống Tử Ninh mang chính là hộ vệ gia tộc, bên trong thân tín là có, cũng không tất cả đều là chính bọn hắn người. Đến cuối cùng hôn chiến giai đoạn, điểm ấy khác biệt tiểu khả năng sẽ có ảnh hưởng. Bất quá hiện nay nhiều nhất là có chút sốt sắng, đoán chừng phân số trên chênh lệch khó mà kéo ra rất nhiều. Muốn nói có người có thể uy hiếp được Triệu Phiệt dẫn trước vị trí, còn hơi sớm. Mặc dù là đêm khuya, nhưng Thiên Huyền Sơn bên trong vẫn cứ lúc nào cũng sẽ vang lên tiếng súng cùng nổ vang tiếng nổ mạnh, rất nhiều người tại nắm chặt thời gian thu gặt con mồi. Đặc biệt là tại bên ngoài hoạt động những kia sĩ tộc con cháu, càng là muốn giành giật từng giây. Năm cấp trở xuống con mồi số lượng có hạn, không dùng được mấy ngày cũng sẽ bị thu gặt hơn nữa, đến thời điểm bọn hắn liền muốn mạo hiểm tiến vào cao cấp khu vực, khi đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Cho nên này phía trước mấy ngày chiến tích, liền đặc biệt then chốt. Thiên Dạ giờ khắc này đang nằm tại một cái thô to trên nhánh cây, trong miệng cắn một mảnh thảo diệp, ngước nhìn trong màn đêm chiếm cứ gần phân nửa vòm trời to lớn trăng tròn. Có người nói trên ánh trăng cũng có một thế giới, chỉ là không biết có ai đã từng đi lên qua. Thiên Dạ trong lòng, vẫn cứ thiêu đốt hỏa, chưa từng dẹp loạn. Tại này cỗ hỏa diễm dập tắt trước đó, hắn thậm chí không cách nào yên giấc. Hắn ở trong lòng suy tư đối phó Triệu Quân Hoàng phương pháp, từng cái xếp ra. Lại một từng cái phủ định. Triệu Quân Hoàng cho dù tạm thời tổn thất 2 người tay, vẫn như cũ có đỉnh cấp thực lực, không phải hắn một người một ngựa có thể chống lại. Thiên Dạ nhắm mắt lại, nỗ lực đi cảm thụ tần lục mùa xuân cùng vĩnh dạ đại lục hoàn toàn khác nhau dạ phong, hơi ấm, tràn đầy cây cỏ thanh mịt mù mùi vị, tình cờ xen lẫn manh thu mùi tanh, nhắc nhở mọi người cái này sinh khí bừng bừng thế giới cũng không phải như vậy vô hại. Hắn một lần nữa một chút hồi tưởng theo dõi quan sát Triệu Quân Hoàng hơn nửa ngày sau thu hoạch. Đột nhiên một cái suýt chút nữa quên đi qua chi tiết nhỏ ở trước mắt xuất hiện, lập tức dường như lôi điện giống như phá vỡ thâm trầm màn đêm. Thiên Dạ lập tức vươn mình mà lên, bắt đầu ở dưới màn đêm cấp tốc tiến lên, thăm dò chung quanh địa hình. Động tác của hắn nhanh như quỷ mị, nhảy một cái chính là hơn 10 mét, trong rừng rậm có như tựa là ưu linh xuyên hành. Cứ như vậy, chỉ dùng một đêm thời gian, thiên dạ liền đạp khắp những người khác khả năng cần 3-4 ngày mới có thể đi qua khu vực. Lúc sáng sớm, Triệu Quân Hoàng từ trong giấc ngộng tỉnh lại, rửa mặt cũng dùng qua cơm sáng sau, lại bắt đầu mới một ngày săn bắn. Thiên dạ đang ngồi ở trên đỉnh ngọn núi một đống đá vụn trong, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống toàn bộ thung lũng. Tại gần nghìn mét bên ngoài, Triệu Quân Hoàng đoàn người chính chậm rãi đi tới. Vài tên hộ vệ xa xa tản ra, tất cả cách nhau mấy chục mét, dọc theo thung lũng đi tới. Nơi này là một tổ địa long xào huyệt, phân số không ít. Thiên dạ thu liễm toàn bộ khí tức, trên người còn khoác vật ngụy trang, từ thung lũng bên kia nhìn sang, cùng đống đá vụn bên trong cái khác tảng đá không có gì khác nhau. Thung lũng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ y hệt gào thét, sau đó mặt đất rung chuyển, một đầu cấp 7 địa long, mang theo mấy con cấp 5 cấp 6 địa long từ trong xào huyệt chạy đi, lao thẳng tới Triệu Quân Hoàng. Cái loại này long hình tựa tích dịch, chỉ có điều hình thể lớn hơn trăm lần, từ đầu đến cuối có tới hơn 10 mét dài, hành động như gió, lực lớn vô cùng, hơn nữa một thân vảy da cứng rắn cực kỳ. Triệu Quân Hoàng thong dong dơ thương, nửa ngồi nửa quỳ đầy đất, chờ địa long vọt vào trăm mét bên trong lúc, nơi họng súng vừa mới ánh bạc đống léo lên. Địa long đống nhiên một tiếng rên rỉ, cả quai hàm hầu như đều bị một thương này hất đi. Đau nhức khiến nó nổi điên lên, tiếp tục điên cuồng nhằm phía Triệu Quân Hoàng. Nhưng mà ngân thương đã lại liên tục bắn hai thương, tại nó cái chán phần lưng tất cả mở ra một cái lỗ máu. Thiên dạ trong bóng tối suy tính Triệu Quân Hoàng tầm bắn, tốc độ cùng nguyên lực cường độ, thanh này uy lực cực kỳ đáng sợ ngân thương quả nhiên là liên tục bắn kiểu súng nguyên lực. Lúc này bọn hộ vệ cũng dồn dập nổ súng, hình thể nhỏ chút địa long không ngừng trúng đạn, hai đầu năm cấp tại châu ngã xuống đất, mà 6-7 cấp sinh mệnh lực lại cực kỳ ngoan cường, quay đầu liền chạy, thậm chí tốc độ không giảm. Triệu Quân Hoàng liên phát ba súng, sắc mặt cũng không khỏi được có chút trắng xanh. Hắn về một hơi công phu, đầu kia hấp hối cấp 7 địa long đã chạy trốn tới ngoài trăm thước. Nay đã là Triệu Quân Hoàng cực hạn tầm bắn, thế là cất bước liền truy, nhìn hắn mau lẹ thân pháp, con này địa long đoán chừng chạy không xa lắm liền sẽ bị đuổi kịp. Nhưng mà Triệu Quân Hoàng vừa mới cất bước, đột nhiên nghe được xa xa một cái nổ vang, như ngày xuân kinh lôi cuồn cuộn vang lên. Đó là ương kích thanh tuyến. Tại Triệu Quân Hoàng trong tầm mắt, một đạo đỏ sẫm ánh sáng dùng tốc độ khó mà tin nổi từ gần nghìn mét bên ngoài bay tới, chuẩn xác không có lầm đánh vào chạy vội địa long mặt bên, đem nó còn sót lại nửa cái đầu nổ nát. Chương 57, san ngược. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-14-22, 52. 56 số lượng tử, 3217. Một điểm ánh sáng nhạt từ trong thi thể bay ra, thẳng tới chân trời, một lát sau vệ quốc công bên trong biệt viện trên bảng xếp hạng, ân gia phân số liền nhảy mạnh một cái, xếp hạng tiến vào 20 vị trí đầu. Vệ quốc công đang tại thưởng thức trà, nhìn thấy bảng danh sách sau gật gật đầu, nói, nha đầu kia rốt cuộc chịu làm điểm chuyện chính. Bất quá hắn bên người tổng quản vẻ mặt khác thường, tiến tới, nhẹ giọng nói, vừa mới tin tức truyền đến. Thời điểm này kỳ kỳ tiểu thư dường như vẫn chưa rời giường. Vệ quốc công suýt chút nữa một ngụm trà phun ra đi, quay đầu đến xem đồng hồ báo thức. Cái kia kim đồng hồ mạ vàng đã chỉ hướng 9 điểm, thời điểm này lại còn đang ngủ. Đây chính là xuân thú, mà không phải chơi xuân. Vệ quốc công mặt trầm xuống, nói, cái này phân số là chuyện gì xảy ra. Quốc công gia, ân gia đội đi săn bên trong có một cái hộ vệ không ở chủ đội, đã thâm nhập đến cấp 6 trở lên khu vực. Này nói không chắc là của hắn thành quả. Vệ quốc công nghe nói là hộ vệ, nhất thời sẽ không có hứng thú, vung vung tay không nói cái gì nữa. Triệu Quân Hoàng giờ khắc này dừng bước lại, nhìn phía nguyên lực đạn phóng tới phương hướng, từ trong hàm răng bỏ ra một cái tử, là tên tiểu tử kia. Thiên dạ dứt khoát hiện thân, lắp xong ương kích, lắp đạn, tích xúc năng lượng, nhắm vào làm liền một mạch, thông dong chỉ về một đầu khác trọng thương cấp 6 địa long, một thương nổ đầu. Sau đó hắn thu thương đứng lên, liền như vậy xoay người rời đi. Triệu Quân Hoàng cực kỳ phẫn nộ. Đã không lo nổi còn lại mấy con địa long, lớn tiếng quát lên, truy, giết hắn cho ta. Mấy tên hộ vệ lập tức hết tốc lực hướng về đỉnh núi phóng đi, trong nháy mắt liền xẹt qua ngàn mét khoảng cách. Thế nhưng tốc độ nhanh nhất một người vừa mới đứng trên đỉnh núi, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì thiên dạ liền ngồi xổm quỳ gối ngoài 200 thước, nòng súng hơi di động, đang tại hướng về hắn nhắm vào. Hộ vệ kia phản ứng không thể nói là không nhanh, quét mắt qua một cái phán đoán ra thiên dạ nòng súng di động quy tích, lập tức một cái chết bước. Vọt đến bên phải. Ai biết nơi đặt chân truyền đến cảm giác khác thường, hắn lần này đã tới không kịp làm tiếp cái khác phản ứng, dưới bàn chân đột nhiên phát sinh mãnh liệt nổ tung, một luồng lực lớn vô cùng đem hắn nhấc lên ném lên giữa không trung. Hộ vệ tại trời đất quay cuồng thời gian, trong lòng tránh qua một ý nghĩ, gay go. Ưng kích lần nữa vang lên, lần này màu đỏ sẫm nguyên lực đạn đặc biệt thô to. Hộ vệ trên người nổ tung ánh sáng đỏ ngòm, tại hạng nặng đầu đạn cùng tình chuẩn xạ kích song trọng bổ trợ dưới, hắn hung giáp phá nát, một cánh tay ly thể bay ra, mà bản thân hắn thì bị nổ đến bay ra hơn 10 mét, lăn xuống sườn núi. Mấy tên khác hộ vệ cũng nhanh đến trên đỉnh ngọn núi, đón đầu chính là thanh thế thật lớn tiếng nổ mạnh, vội vã chỗ mai phục tránh né, mà Thiên Dạ đã từ trên mặt đất nhảy lên một cái, nhanh chóng rút lui, lướt vào rừng rậm, thong dong đi xa. Triệu Quân Hoàng sắc mặt tái xanh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một tên nho nhỏ hộ vệ, lại dám cùng hắn như thế đối nghịch. Tuy rằng này không vượt ra ngoài quy tắc phạm vi, hơn nữa đến xuân thú hậu kỳ các gia chắc chắn sẽ có một hồi hôn chiến, nhưng hoàn toàn không phải là hiện tại bộ dáng này. Tại Triệu Phiệt nhị công tử ý nghĩ trong, vậy hẳn là đội đi săn ở giữa đối kháng cùng chiến đấu, mà có tư cách khiêu chiến bản thân của hắn, toàn bộ bãi săn bất quá giải rác mấy người, trong đó tuyệt đối không nên có cái này mới năm cấp tiểu tử. Nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, chịu đến như thế mạo phạm, bọn hắn lại vẫn không thể đem người lưu lại, Triệu Quân Hoàng giờ khắc này cảm giác liền như là trước mặt mọi người ăn một cái bạt thai. Nhưng mà chuyện mất mặt như thế, nhưng không cách nào ẩn giấu. Triệu Quân Hoàng biết mỗi cái môn phiệt thế gia đội đi săn phụ cận, đều có một tên cao thủ ẩn thân tùy tùng. Một mặt là quan sát xuân thú quá trình, phòng ngừa làm rối kỷ cương, mặt khác cũng có thể tại lúc cần thiết ra tay bảo vệ. Nếu như giống như Triệu Quân Hoàng, Tống Tử Ninh, Ngụy Phá Thiên, Ân Kỷ kỳ loại thân phận này con em nòng cốt xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy cho dù vệ quốc công cũng không tiện giao cho nên toàn bộ quá trình, chắc hẳn đều đã bị người nhìn ở trong mắt. Triệu Quân Hoàng chậm rãi leo lên Thiên Dạ ẩn giấu quá trên đỉnh ngọn núi. Bên cạnh một gã hộ vệ khuyên nhủ, thiếu gia, vẫn là cẩn thận chút. Tiểu tử kia giảo hoạt dị thường, nói không chắc còn có cạm bẫy. Hừ, đều nổ quá một lần, ở đâu ra mai phục? Hắn không nắm chặt thời gian đào tẩu, lưu lại muốn chết sao? Triệu Quân Hoàng lời còn chưa dứt, đột nhiên trong tầm mắt hồng quang lóe lên. Thiên Dạ lại chưa có chạy, lại từ hơn nghìn thước bắn ra ngoài đến một thương. Triệu Quân Hoàng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt nằm ở đống đá vụn trong, tên hộ vệ kia thì đã lập tức nhào tới Triệu Quân Hoàng trên người, lấy thân thể coi như bình phong. Một thương này cũng không hề nhắm vào bọn hắn, mà là bắn về phía bên cạnh một tảng đá lớn. Cự thạch kia bỗng nhiên phát sinh kinh thiên động địa nổ tung, còn phun ra đại lượng mùi hôi toan độc chất lỏng, bắn tung tóe khắp nơi. Những chất độc này uy lực rất bình thường, chỉ có thể ăn mòn phổ thông hàng dệt, căn bản không làm gì được Triệu Phiệt tinh chế chiến giáp. Nhưng là nó vừa tiếp xúc không khí lập tức tỏa ra hôi thối vô cùng mùi, buồn nôn người công lực đúng là hạng nhất. Trải qua này giật mình, hộ vệ kia không dám lập tức đứng dậy, chỉ lo mảnh này trên đỉnh núi còn bố trí cái khác cả bẫy. Triệu Quân Hoàng bị đặt ở tung bay trong bụi đất, trong mũi tràn đầy tanh tưởi, cơ hồ bị tức giận đến ngất đi, gầm lên một tiếng, để cho ta lên. Một đám rác rưởi. Mấy tên khác hộ vệ từ dưới lao nhanh lại đây, bắt đầu tìm tòi chu vi, kêu lên, thiếu gia, trước hết để cho chúng ta kiểm tra xuống chu vi, tiểu tử kia nói không chắc ở ngay gần. Hộ vệ vừa dứt lời, liền nghe phương xa liên tiếp vang lên mấy đòn tiếng súng, đều là đường kính lớn hỏa dược súng ngắm âm thanh. Triệu Quân Hoàng bắt đầu còn có chút kỳ quái, loại này súng ngắm uy lực quá kém, trên khoảng cách này căn bản không khả năng đánh xuyên qua bọn hắn chiến giáp, dùng tới làm gì. Trong lòng hắn bỗng nhiên lóe lên, lập tức nghĩ tới cái kia mấy con hấp hối điệu long. Triệu Quân Hoàng bỗng nhiên đẩy ra hộ vệ, nhảy lên một tảng đá lớn hướng về trong sơn cốc nhìn tới. Quả nhiên tại sao huyệt biên giới chỗ, ba con cấp 5 cấp 6 điệu long đã ngã xuống đất không dậy nổi. Một điểm cuối cùng ánh sáng nhạt còn tại bay về phía không trung thuyền bay. Không cần hỏi, điểm ấy mấy khẳng định không phải thêm đến Triệu Phiệt danh nghĩa. Triệu Quân Hoàng suýt chút nữa chính là một ngụm máu phun ra. Triệu Phiệt bọn hộ vệ phát hiện chỗ này điệu long xào huyệt, hoa thời gian hơn nửa ngày làm tốt hoàn mỹ bố trí, kết quả lại bị Thiên Dạ chiếm tầm bắn trên tiện nghi, đem từng con địa long đoạn giết. Mắt thấy mấy trăm phân cứ như vậy mất đi, hơn nữa này tiêu tan so sánh, chỉ riêng này chiến dịch, Triệu Phiệt cùng Ân Gia ở giữa phân kém liền sẽ thu nhỏ lại 300-400 phân. Tên tiểu tử đáng chết kia. Triệu Quân Hoàng đột nhiên một phát bắt được cổ áo hộ vệ bên người, cả giận nói, đuổi theo. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đem hắn tìm ra giết chết. Ngày mai thời điểm này, ta muốn nhìn thấy đầu của hắn. Hộ vệ thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, là thiếu gia. Tên hộ vệ này ngắm nhìn bốn phía, xác định Thiên Dạ một lần cuối cùng nổ súng phương vị sau đó đổi tiếp. Sở trường của hắn chính là tác chiến ở vùng núi, trước đó khảo sát địa long xào huyệt công tác phần lớn do hắn hoàn thành, đã đối chung quanh địa hình hết sức quen thuộc. Cái kia không biết sống chết tiểu tử mới 5 cấp, có thể đủ ứng kích liền mở ba súng đã có chút khó mà tin nổi, hiện tại hẳn là chính là hư nhược thời điểm, chỉ cần truy tung tác tích, vững vàng tập trung đối phương đường chạy trốn, sớm muộn sẽ rơi xuống trong tay hắn. Triệu Quân Hoàng hiển nhiên cũng là muốn đã đến tầng này, mới khiến cho hộ vệ một đường đuổi sát theo. Hắn tại nguyên chỗ đứng một hồi, sắc mặt vẫn không có hòa hoãn, đột nhiên hỏi, tiểu tử kia tên cứ gọi là gì? Một cái hộ vệ suy nghĩ một chút, nói, giống như là họ Thiên, Thiên Hiểu Dạ, Ân gia đội đi săn bên trong chỉ có một năm cấp. Triệu Quân Hoàng sắc mặt vừa trầm chìm, đâu chỉ Ân gia, Triệu Phiệt, Tống Phiệt cùng thượng phẩm thế gia trong đội đi săn sẽ không có năm cấp. Truy tung hộ vệ trong rừng rậm không nhanh không chậm địa chạy. Hắn biết do cùng Thiên Dạ loại này giã ngoại di động năng lực cường hãn chiến sĩ đọ sức, kiên trì là vô cùng trọng yếu một vòng. Mà hắn sở trường lớn nhất chính là nguyên lực thâm hậu, cho nên nhất định phải đem ưu thế triệt để phát huy. Đuổi theo ra nửa giờ, hộ vệ khỏe mắt đống nhiên xẹt qua một cái vật kỳ quái. Hắn lập tức chạy vội đi qua, sau đó tại cảnh khô phát xuống phát hiện một bộ năm cấp manh thú thi thể. Cổ thi thể này xẹp như thây khô, huyết dịch toàn thân đều bị hút sạch. Huyết tộc. Hộ vệ trong lòng rét lạnh, nghĩ tới đây đã là cùng màu đen vòng khu vực bên ngoài giáp giới, xem ra vùng này có huyết tộc hoạt động. Bất quá Triệu Quân Hoàng bên người có người hộ vệ, nhị công tử bản thân là trong đội đi săn đệ nhất cao thủ, tên hộ vệ này chính mình đối phó huyết tộc kinh nghiệm cũng thập phần phong phú, cho dù là tại hắc ám chủng tộc ưu thế rõ ràng núi rừng địa hình bên trong, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Hắn tiếp tục hướng phía trước truy kích, lại qua nửa giờ, phát hiện Thiên Dạ hành tung càng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên đối phương gần như nguyên lực thiếu thốn, đã rất khó tiêu trừ vết tích. Quả nhiên hộ vệ chạy lên một cái điểm cao nhất, đúng dịp thấy Thiên Dạ đang tại ngoài ngàn mét, từ một nơi trong hẻm núi xuyên qua. Thiên Dạ quay đầu lại, liền phát hiện theo sau lưng hộ vệ, lập tức tăng nhanh tốc độ, từ hạp khẩu biến mất. Hộ vệ lập tức gia tốc, hắn cũng không hề theo xuyên qua hạp khẩu, mà là từ bên cạnh leo lên lưng núi. Khi hắn đứng lên chỗ cao lúc, nhìn thấy trước mặt lại là khá là trống trải dốc cao, mặt trên có tùng tùng cây xanh, cũng có số 10 cái thiên nhiên hình thành trụ đá. Thiên Dạ từ lâu biến mất không còn tăm tích. Hộ vệ cũng không tin tưởng Thiên Dạ sẽ như thế nhanh địa chạy ra tầm nhìn, cho dù trên đường rẽ vào rừng rậm cũng sẽ lưu lại vết tích. Mắt hắn híp lại, tầm mắt đảo qua trước mặt từng cái khả nghi góc. Tại một lùm cao hơn người eo cỏ dại trong, hắn chợt nhìn thấy một cái dị thường điểm đen. Chưa kịp hắn tỉ mỉ lại nhìn, cái kia điểm đen bên trong liền đột nhiên tỏa ra huyết quang. Lập tức hộ vệ như bị búa lớn đánh trúng, cả người đều thân bất do kỷ mà bay về đằng sau, trong hai đã chất đầy tiếng nổ vang rền, khó chịu nói không nên lời. Hộ vệ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hắn làm sao còn có thể sử dụng ứng kích. Thiên Dạ nằm ở chỗ cũ, cũng không hề truy kích, mà là đem khắc một phát nguyên lực đạn điền vào ứng kích, vững vàng ra chỉ hạng nặng đầu đạn năng lực, đồng thời mở ra tinh chuẩn xạ kích, ống nhòm vững vàng chỉ vào hộ vệ thân thể rơi xuống đất chỗ. Thiên Dạ biết, tên hộ vệ kia chắc chắn sẽ cho là mình cũng lại không dùng được ứng kích, cho nên đối phương lựa chọn sáng suốt nhất chính là sử dụng thuốc kích thích, sau đó lập tức nhảy lên chạy trốn, đợi khi tìm được chỗ an toàn lại trị liệu thương thế. Thiên Dạ phát ra phát súng đầu tiên cũng không hề phụ ra năng lực đặc thù, bởi vậy hộ vệ kia bị thương hẳn là không nhẹ không nặng. Cấp 7 chiến binh cộng thêm Triệu Phiệt chiến giáp sức phòng ngự, không thể so với cấp 6 địa hành long kém bao nhiêu. Quả nhiên, trong ống ngắm, tên hộ vệ kia một cái nhảy lên khỏi mặt đất, thân thể vừa vặn xẹt qua điểm ngắm. Thiên Dạ ngón tay đã ép đến giới hạn vị trí, lại nhẹ nhàng hơi dùng sức, ứng kích lập tức phát ra kiểu tiếng sấm rền nổ vang, nguyên lực đạn vững vàng trúng mục tiêu hộ vệ hậu tâm. Không trung bắn ra mấy khối phá nát áo giáp, tên hộ vệ kia một tiếng hét thảm, bị đánh bay ra ngoài. Sinh mệnh lực của hắn cũng rất ngoan cường, dưới tình huống này đều có thể chạy trốn, về phía trước lao xuống đánh gục thân thể lập tức lại nhảy lên, qua trong giây lát liền biến mất ở rừng rậm nơi sâu xa. Cho đến lúc này, Thiên Dạ mới cảm giác được trong cơ thể hư không thiếu thốn, hắn từ chỗ tiềm ẩn đứng lên, cũng hướng đi rừng rậm. Về phần tên hộ vệ kia, trước sau chúng rồi ứng kích hai thương, đặc biệt là cuối cùng một thương còn phụ ra hai cái năng lực. Chính là không chết cũng đã trọng thương, cho dù có thể còn sống trốn về Triệu Phiệt nơi đóng quân, cũng cần một quãng thời gian rất dài dưỡng thương, chí ít lần này xuân thú là chỉ có thể thối lui ra khỏi. Chương 58, chính là bắt nạt ngươi súng ngắn. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-15-12-00-02 số lượng tử, 3125. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ tại trong rừng rậm bắt giết một cái chăn rừng, sau đó lấy máu, sẽ đem huyết dịch hết thể uống vào. Nay tại không mang đồ ăn dã ngoại cầu sinh bên trong thật là thường gặp một màn, cho dù bị trong bóng tối giám sát cường giả phát hiện, cũng hoài nghi không tới năng lực huyết tộc của hắn đi tới. Thiên Dạ uống cạn chăn rừng màu rắn, nghỉ ngơi chốc lát, lại hướng về Triệu Phiệt đội đi săn phương hướng lẻn đi. Lúc này trời sắc đã gần muộn, Triệu Phiệt đã bố trí nơi đóng quân, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trải qua buổi chiều cái kia chàng hỗn loạn, Triệu Quân Hoàng đã không có tâm tình tiếp tục săn bắn, hắn có vẻ thập phần nóng nổi, tại trong doanh trướng đi qua đi lại. Triệu Quân Hoàng nguyên bản đối lần này xuân thú tràn ngập tự tin, hắn thậm chí không quá quan tâm phân số săn bắt, bởi vì cái kia tính khiêu chiến không quá lớn, hắn càng muốn kiến thức chính là Tống Tử Ninh cùng Ân Kỳ Kỳ gia tộc bí truyền. Nhưng là bây giờ săn bắn mùa xuân còn chưa bắt đầu bao lâu đã sắp muốn biến thành tai nạn, cũng là bởi vì Thiên Hiểu Dạ, một cái bé nhỏ không đáng kể năm cấp hộ vệ. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên đối tên kia truy sát Thiên Dạ hộ vệ có chút lòng tin không đủ. Đây chỉ là trực giác, trên thực tế cũng không có tại sao. Đột nhiên một tiếng nổ vang. Triệu Quân Hoàng suýt chút nữa nhảy lên, lại là ứng kích. Một tên tại bên dòng suối lấy nước hộ vệ một tiếng hét thảm, trên người huyết quang tỏa ra, cả người bị đánh được bay lên, tầng tầng rơi xuống đất. Cũng còn tốt nhìn hắn mấy lần quay cuồng về sau còn có thể tìm địa phương tránh né, chỉ là bị thương không đến nỗi trọng thương hoặc chí mạng. Tại ngoài ngàn mét trên sườn núi, Thiên Dạ hiện thân, hướng về Triệu Quân Hoàng phất phất tay, sau đó xoay người biến mất. Triệu Quân Hoàng hồi lâu sau mới có phản ứng, lập tức gầm hét lên, dùng đánh lén đối đánh lén. Ai cho ta đi giết chết tên tiểu tử này? Tiếng gào vừa rơi xuống, càng là đột nhiên kẻ ngắt. Triệu Quân Hoàng lúc này mới nhớ tới, chính mình đội ngũ này bên trong xa nhất tầm bắn chỉ có 300 mét, cũng không có một người mang theo đánh lén kiểu súng nguyên lực. Triệu Quân Hoàng chỉ cảm thấy cực kỳ buồn bực, dùng sức phất tay, quát lên, ngủ. Nhưng là bây giờ một đêm bọn hắn lại nhất định không cách nào an ổn, Thiên Dạ thỉnh thoảng dùng súng ngắm hỏa dược hướng về nơi đóng quân bắn trên một hai thương. Kết quả Triệu Quân Hoàng hay là đặc biệt không may, bị tung tóe mảnh kim loại quẹt làm bị thương ngón tay. Mặc dù chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể vết thương nhỏ, nhưng đây càng để hắn quá độ lôi đỉnh. Một ngày mới rốt cuộc đã đi đến, Triệu Quân Hoàng mặt âm trầm tiếp tục săn bắn, hắn đã quyết định quyết tâm, Thiên Dạ chỉ cần dám xuất hiện, vậy hắn liền tự mình truy sát. Về phần thân phận mặt mũi, không giết chết cái này gan to bằng trời tiểu tử, hắn đâu còn có mặt mũi lưu lại. Triệu Quân Hoàng cùng còn sót lại bọn hộ vệ cấu thành phản bắn tỉa trận hình, tiếp tục tiến lên. Kết quả ương kích lần nữa nổ vang. Lần này là từ 1.200m cực hạn tầm bắn trên phong tới, mục tiêu không phải là người, mà là đầu kia bị Triệu Quân Hoàng đánh cho đã hấp hối cấp 7 lang nhân. Nhìn ánh sáng nhạt bay lên trên không, Triệu Quân Hoàng phát ra vang vọng dãy núi gào thét, hết tốc lực hướng về Thiên Dạ xạ kích phương hướng đuổi theo. Này một truy chính là hơn nửa ngày. Chạy đến sau đó, Triệu Quân Hoàng thậm chí đều không biết mình đến cùng có phải không đi ở trên phương hướng chính xác, dù sao Chu Vi cũng tìm không được nữa một điểm Thiên Dạ vết tích. Hộ vệ cũng không có một người có thể đuổi tới hắn. Triệu Quân Hoàng đuổi không kịp Thiên Dạ, liền đem lửa giận phát tiết ở xung quanh con mồi trên. Lúc này bọn hắn đã đưa thân vào bãi săn nguy hiểm Hắc Ám Vòng, tại khu vực này bên trong, Hắc Ám chiến sĩ bắt đầu thành đội xuất hiện. Bọn hắn có thể không phải là không có trí tuệ dã thú, đương nhiên sẽ không đơn độc hành động, mà là phụ cận tập kết, cấu thành tiểu đội, chuẩn bị ngược hướng săn giết xuân thú nhân loại, tranh cướp sinh cơ. Đây chính là xuân thú nguy hiểm chỗ, khi Hắc Ám chủng tộc kết đội xuất hiện lúc, độc hành sĩ tộc chiến sĩ rất khó có đối kháng năng lực. Cho nên bọn hắn đại thể rất thông minh đi lại ở cấp 6 manh thu khu vực, không dám đặt chân Hắc Ám Vòng. Săn giết cấp 6 manh thu phân số cũng không phải ít quá nhiều, nhưng trình độ nguy hiểm nhưng còn xa so sánh Hắc Ám Vòng làm thấp. Không có đặc thù nguyên nhân, kẻ độc hành căn bản sẽ không vào sâu như vậy. Nơi đó là môn phiệt thế gia chuyên môn lãnh địa, chiến tích chênh lệch cùng gia danh vinh quang ở nơi này mới bắt đầu có bản chất khác biệt. Triệu Quân Hoàng cũng không phải bình thường thợ săn. Khi năm cái Hắc Ám chủng tộc chiến sĩ xuất hiện tại trước mặt lúc, hắn trước tiên ra thường, nòng súng ánh bạc phụt lên hai lần, liền đem hai đầu lang nhân nửa người trên nổ nát. Lập tức Triệu Nhị công tử thu thương xuất đao, nhanh chân chạy về phía còn lại ba tên chiến sĩ. Một phen huyết chiến. Trong nháy mắt ba con lang nhân chính là thương tích khắp người, mà Triệu Quân Hoàng trên người cũng nhiều vài đạo vết chảo, trong đó hai đòn thậm chí xuyên thủng sau lưng chiến giáp, lưu lại thật dài miệng máu. Tiểu tại Triệu Quân Hoàng chuẩn bị chung kết này ba con lang nhân tính mạng lúc, dãy núi bầu trời lại vang lên ứng kích âm thanh. Một đầu lang nhân đột nhiên bay ra ngoài, này làm cho Triệu Quân Hoàng sững sờ một chút, chờ hắn phản ứng đến đây thời điểm, con thứ hai lang nhân cũng bị đánh bay. Triệu Quân Hoàng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, lập tức múa đao chém giết cuối cùng một đầu lang nhân. Năm tên cấp 6 lang nhân, tính gộp lại là hơn 300 phân. Chúng nó cơ bản có thể nói đều là chết ở Triệu Quân Hoàng thủ hạ. Triệu Việt tứ công tử một trong sức chiến đấu đích thật là tên tuổi tương xứng. Thế nhưng như xem săn tìm phân số, lại bị Thiên Dạ phân đi rồi non nữa, này làm cho Triệu Quân Hoàng ngực dường như chặn lại một khối đá lớn, khó chịu nói không nên lời. Hắn nhanh chân về phía trước, đối mặt với trống trải không người ngọn núi rừng rậm, cao giọng rít gào, Thiên Hiểu Dạ. Đi ra. Ta Triệu Quân Hoàng ngay ở chỗ này, có dám hay không đi ra như người đàn ông như thế chiến đấu. Ngươi cũng chỉ hội dùng ứng kích sao. Cái kia nổ súng A. Hướng về này đánh. Quần sơn bên trong nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Triệu Quân Hoàng tiếng gào đang không ngừng vang vọng. Thiên Dạ bên người ngược lại cũng hai cái lang nhân, bất quá hắn không có ra tay lấy huyết, bởi vì loại kia mơ hồ bị người nhìn chằm chằm cảm giác một mực bao phủ ở trên người. uống thú huyết rất bình thường, nhưng uống lang nhân huyết nhưng là không bình thường. Nghe được Thiên Hiểu Dạ cái này gặp quỷ danh tự, Thiên Dạ sắc mặt đen lên, sau đó liền mắt điếc hai ngơ, ung dung cho mình tiêm vào thuốc kích thích. Khôi phục một chút nguyên lực sau, hắn yên lặng ngồi khoanh chân, lại bắt đầu tu luyện. Xuân thú bên trong môn phiệt thế gia con em nòng cốt đều có đặc thù bảo vệ, đây là rõ ràng viết tại quy tắc bên trong hồng tuyến. Lấy Thiên Dạ quan sát được Triệu Phiệt vị này nhị công tử thực lực, nếu như trực tiếp hướng về hắn nổ súng, trừ phi đánh trúng đầu chỗ yếu, bằng không có thể tạo thành bao lớn thương tổn hiệu quả cũng không tốt nói. Huống hồ Thiên Dạ nếu thật sự đối Triệu Quân Hoàng lên như vậy sát ý, vệ quốc công an bài giám sát cường giả tất nhiên sẽ ra mặt can thiệp. Đây chính là xuân thú quy tắc trò chơi. Triệu Quân Hoàng điên cuồng hét lên hét to một trận, chính mình cũng cảm thấy không có ý gì, liền lung tung không có mục đích địa dọc theo lưng núi đi tới. Hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn thấy Thiên Dạ nên ngang xuất hiện ngoài ngàn mét, chính dọc theo bình hành lưng núi, cùng mình cùng tiến về phía trước. Thiên Dạ rõ ràng là muốn cùng Triệu Quân Hoàng đồng tiến đồng thối, chỉ cần có con mồi, như vậy ỷ vào ứng kích uy lực lớn, cực xa tầm bắn cùng với tinh xảo tuyệt luân bắn tỉa kỹ thuật, Thiên Dạ liền muốn đến xía vào một chân, hơn nữa qua lại chiến tích cho thấy, hắn có khả năng rất lớn từ Triệu Quân Hoàng trong tay cướp đi con mồi. Thiên Dạ chiến thuật dị thường sáng tỏ, chính là bắt nạt người súng ngắn. Triệu Quân Hoàng trong lúc nhất thời thậm chí có chút mờ mịt, không biết nên làm gì bây giờ. Đuổi lại không đuổi kịp, cướp con mồi cũng cướp không qua, mấu chốt là lấy hắn Triệu nhị công tử thân phận, vẫn chưa thể chạy trốn, thoát khỏi Thiên Dạ cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Hơn nữa cho dù hắn thả xuống tư thái, chạy đi chạy, hơn nửa cũng vung không được Thiên Dạ. Đến thời điểm e sợ sẽ bị người nghị luận một câu, đường đường Triệu nhị công tử, cấp 7 chiến binh, cư nhiên bị 5 cấp đánh chạy. Này làm cho hắn sau này làm sao tự xử. Từ hôm nay trở đi, quan tâm xuân thú xếp hạng mọi người liền phát hiện bảng danh sách bắt đầu dị thường. Đầu tiên là thế sông đặc biệt hung mãnh ngụy ra đột nhiên hề vải không phấn chấn, xếp hạng liên tiếp tụt xuống, sau đó bị Khổng Gia cùng Nam Cung Gia vượt quá. Có người nói ngụy thế tử độc thân trực tiến, một mình lật đổ một đầu cấp 7 phi giáp tông hùng, kết quả chính mình cũng bị thương không nhẹ, hai ngày nay không thể không nằm nhoài tại trong doanh địa dưỡng thương. Ngụy phá thiên đội ngũ phối trí rất cực đoan, liền chiến thuật cũng chỉ có một loại. Cái kia chính là Ngụy Phá Thiên đẩy Thiên Trọng Sơn sông lên đằng trước nhất, đem công kích hết thể ngăn trở, bọn hộ vệ thì đã bật hết hỏa lực. Loại mô thức này xác thực đơn giản hiệu suất cao, kết quả Ngụy Phá Thiên chính mình chơi quá mức, bị thương nặng không nổi, cái kia chi công kích cùng phòng ngự phối trí dị dạng đội ngũ ngay lập tức sẽ lộ ra đoàn bản. Tuy rằng Ngụy Phá Thiên hành vi rất phù hợp hắn nhất quán tới nay đầu chỉ có thể chuyển một lần con hình tượng, nhưng mà không có mấy người cười nhạo hắn. Như vệ quốc công các đại nhân vật trái lại đối với hắn khá là thưởng thức. Có thể lấy cấp 6 thực lực chính diện tay không lật đổ cấp 7 thiết giáp tông hùng, nói rõ Ngụy Phá Thiên Thiên Trọng Sơn đã có tương đương hòa hậu. Ngụy thị bí truyền, Thiên Trọng Sơn vốn là đạt đến chiến tướng trở lên mới có thể tu luyện có thành công pháp, Ngụy Phá Thiên lúc trước nhưng là từ nhen nhóm cái thứ nhất tiết điểm bắt đầu sẽ cùng bước luyện được Thiên Trọng Sơn tầng thứ nhất ánh sáng, mấy năm qua tiến triển thần tốc, đầy đủ chứng minh thiên phú của hắn cùng tiềm lực. Đặc biệt là Ngụy Phá Thiên gần nhất nửa năm thậm chí liên tục tăng 2 cấp, không chỉ không chút nào căn cơ bất ổn dấu hiệu. Trái lại khí thế trầm ngưng có Thiên Trọng Sơn mấy phần chân ý từ người trẻ tuổi này trên người, thậm chí có thể đoán trước tương lai nguyên soái một tia hy vọng. Cùng Ngụy Phá Thiên so với, Nam Cung Uyển Vân cùng Khổng Nhã Niên tuy rằng biểu hiện không kém, nhưng là lấy thực lực của bọn họ cùng thân phận bối cảnh tới nói, chỉ có thể cho cái chung quy chung cụ đánh giá. Tống Việt trước sau không nóng không lạnh địa tại 5-6 tên vị trí lắc, Tống Tử Ninh xem ra quả như ngoại giới nghe đồn giống như, đối tạp học hứng thú lớn hơn chính vụ võ công. Ân gia kỳ kỳ vẫn như cũ không làm việc đàng hoàng, du sơn ngoạn thủy cộng thêm quay nướng bữa tiệc lớn. Bất quá Ân gia phân số cũng tại vững bước kéo lên, xếp hạng không chỉ tiến vào trước 10, hơn nữa thế xông tới không ngừng lại. Làm người ta bất ngờ nhất trái lại là Triệu Phiệt. Triệu Phiệt từ ngày thứ tư bắt đầu, mỗi ngày săn tìm liền thẳng tắp hạ thấp, hơn nữa càng ngày càng thiếu. Chỉ nhìn một ngày phân số, Triệu Phiệt càng là đã ngã ra 5 người đứng đầu đi. Nếu như không phải bắt đầu mấy ngày tích lũy ưu thế quá lớn, Triệu Phiệt người thứ nhất vị trí đã sớm khó giữ được. Cứ như vậy, Triệu Phiệt phân số càng ngày càng ít, từ ngày thứ 7 bắt đầu càng là liền nguyên bản 1/4 cũng chưa tới. Phải biết hiện tại xuân thú quá nửa, tất cả thế gia môn phiệt cũng đã tiến vào hắc ám chủng tộc hoạt động khu vực, phân số lẽ ra nên giếng phun mới đúng. Cho nên đã đến ngày thứ 7 trên, Triệu Phiệt rốt cuộc nhường ra vị trí thứ nhất, bị Nam Cung gia thay thế. Xếp hạng biến hoa trong nháy mắt, nhất thời toàn bộ quốc công biệt viện đều sôi trào, mọi người nghị luận sôi nổi. Khẳng định xảy ra cái gì bất ngờ, mới khiến cho Triệu Phiệt xếp hạng trượt được nhanh như vậy. Thế là Ân gia đội đi săn một cái 5 cấp siêu viễn trình súng bắn tỉa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà Quý Nguyên gia trước đó hết sức lộ cho Tống Phiệt thất công tử Thiên Dạ lý lịch, cũng bị mọi người nắm bắt tới tay, sau đó bình luận đầu phẩm đủ một phen. Đương nhiên ngày đó đã tham gia dạ yến người, đầu tiên không để ý đến từng phụ dung chấm nở ân kỳ kỳ bạn gái. Chương 59, Nguy cơ, thượng. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-16-12-00, một số lượng tử, 3281. Tại mọi người trong mắt, thiên dạ chính là một giới bình dân, dựa vào một điểm trong quân cùng thợ săn kỹ năng tại tầng dưới chốt đại lục kiếm cơm ăn, xuất hiện ở nhiệm vụ thời điểm leo lên ân ra cây to này. Nguyên bản đây là một không thể bình thường hơn may mắn tiểu tử đạt được thế gia thưởng thức cố sự. Bất quá khi thiên dạ lấy sức lực một người dựa vào ưng kích cực xa tầm bắn đoạt đi triệu phiệt một nửa con mồi sau, lại còn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ, mọi người nghị luận góc độ liền biến thành kỳ kỳ mắt sáng biết chọn người, lại có thể từ vĩnh dạ đại lục cái loại địa phương đó khai quật ra nhân tài. Chuyện như vậy nghiêm túc nói lên vẫn là yếu tố vận khí chiếm đại đa số. Nhưng mà đế quốc từ trước đến giờ chỉ nhận kết quả không xem quá trình, cho nên vận khí cũng là thực lực một phần. Khi mọi người hiểu được thiên dạ cùng triệu quân hoàng ở giữa gút mắt sau, không khỏi bật cười. Đại đa số người cười là triệu quân hoàng lần này bố trí không thỏa đáng, trong đội ngũ lại một cái tầm bắn xa một chút người đều không có. Bất quá vậy cũng không thể xem như là sai, ai biết ân gia lần này sẽ mang một cái tầm bắn đạt đến 1000 mét súng bắn tỉa. Siêu viễn trình súng bắn tỉa chỉ có ở trên chiến trường mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, các đại môn phiệt không phải là không có người tài giỏi như thế, nhưng hơn nửa sẽ không lấy ra làm hộ vệ. Huống hồ săn bắn mùa xuân tuy rằng mô phỏng thực chiến, dù sao không phải chân chính chiến trường. Một cái đội đi săn chỉ có 9 người, cho dù hoàn hảo không chút tổn hại địa tiến vào cuối cùng các gia hôn chiến giai đoạn, cũng không đủ phối hợp một cái siêu viễn trình súng bắn tỉa đánh ra đặc biệt chiến tích. Phải biết, bất kể là ở nơi nào, súng bắn tỉa loại này tính chất uy hiếp cực lớn nghề nghiệp, đều sẽ trở thành cái thứ nhất bị tập hỏa mục tiêu. Tại Thiên Huyền Sơn mạch chỗ sâu môn phiệt thế gia đội đi săn, theo tiếp tế nhân viên đến, cũng lục tục địa đã nhận được tin tức mới nhất. Đương nhiên trong lúc đó, rất nhiều đội ngũ đều đã có động tác, chỉ ngoại trừ Triệu Phiệt. Nhìn đứng ở phương xa trên đỉnh ngọn núi Thiên Dạ, lúc này Triệu Quân Hoàng đã không tức giận. Bên cạnh hắn chỉ còn dư lại 3 tên hộ vệ. Nguyên bản trong đội ngũ, 3 người bị thương nặng bị knock out, 2 người còn tại lâm thời nơi cắm trại dưỡng thương, chí ít này 1-2 ngày bên trong không dùng được. Triệu Quân Hoàng chưa bao giờ nhìn thẳng xem 5 cấp trở xuống vũ khí, có thể không hề nghĩ tới một cái quân đội chế tạo hàng thông thường sẽ đem hắn rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, ương kích lợi hại như vậy, là vì người dùng nó. Triệu Quân Hoàng đã không truy sát Thiên Dạ rồi, Thiên Dạ cũng không ra tay đối phó hắn hộ vệ, song phương tựa hồ có hiểu ngầm. Chỉ có điều loại này hiểu ngầm có cỡ nào bất đắc dĩ cay đắng, chỉ có Triệu Quân Hoàng tự mình biết, Thiên Dạ vẫn là ở quang minh chính đại địa cùng bọn họ cướp con mồi. Triệu Quân Hoàng nguyên vốn cho là mình một phương có 4 người, tối đa cũng đã bị Thiên Dạ đoạt đi non nửa tích phân. Nhưng là hắn xác thực lại tái phát cái sai lầm. Muốn bàn về cướp con mồi, 4 cái 200 mét không tới đoạn thương, tính gộp lại cũng đoạt bất quá 1.200 mét ứng kích. Thiên Dạ khởi động súng ống năng lực cũng vượt quá sự tưởng tượng của hắn, ứng kích thanh tuyến lúc nào cũng sẽ ở quần sơn bên trong vang vọng. Buổi tối này, rất nhiều đội đi săn bao quát một ít sĩ tộc kẻ độc hành đều tại đàm luận cùng một cái đề tài. Cái gì, chúng ta đã là đệ nhất? Nam Cung Nguyễn Vân có chút khó có thể tin. Vị này nghi thủy Nam Cung gia đại tiểu thư bề ngoài dịu dàng khả nhân. Thậm chí lúc nghỉ ngơi còn có thể cố ý đổi váy. Nhưng là chỉ nhìn nàng có thể đem đội ngũ mang đến vị trí hiện tại, liền biết tại nàng ngọt ngào bề ngoài dưới, kỳ thực có không thua kém bực mày dâu tài cán. Nam Cung Nguyễn Vân cân nhắc một lát, dứt khoát nói, chỉ hoan tiết đấu, ngày mai bắt đầu chú ý phòng ngự, tại nơi đóng quân chu vi đặt thêm cạm bẫy, mặt khác chú ý chúng ta tiếp tế con đường. Đứng ở bên người nàng một tên cao lớn người trẻ tuổi suy tư, nói, tỷ, ý của ngươi là nói, Khổng gia. Đúng. Khổng Nhã Niên gia hỏa kia khẳng định không cam lòng rơi vào chúng ta mặt sau. Thế nhưng muốn trực tiếp khai chiến, lượng hắn cũng không can đảm này. Người này thích nhất sau lưng hạ dao găm, hơn nửa muốn vồ chúng ta tiếp tế đội ngũ. Người trẻ tuổi kia cau mày nói, vậy chúng ta chẳng phải là muốn mỗi ngày đề phòng. Vạn nhất hắn không có tới, chúng ta không phải tự mình đem đệ nhất nhượng ra ngoài. Nam Cung Nguyễn Vân cũng có chút đau đầu, nói, lẽ nào ngươi có những biện pháp khác? Người trẻ tuổi đống nhiên nói, mặc kệ Khổng gia có hay không đến động chúng ta tiếp tế, chúng ta đi trước đem hắn tiếp tế tịch thu, không được sao. Chí ít đứng ở thế bất bại. Nam Cung Nguyễn Vân hai mắt sáng ngời, khen, được. Việc này không nên chậm trễ, theo sát bọn hắn, tìm tới địa điểm tức khắc động thủ. Ân, còn có ân gia, cách chúng ta săn bắn khu cũng không xa, hay là hẳn là cân nhắc đem xào huyệt của bọn họ cũng cho bưng. Việc này có thể được. Ân gia cái kia súng bắn tỉa hiện tại chính dây dưa đến cùng Triệu Phiệt. Nam Cung Nguyễn Vân đột nhiên cả kinh, vội nói, được rồi, trước tiên không nên chọc cân ra. Tại sao? Người trẻ tuổi không rõ. Nam Cung Nguyễn Vân lườm hắn một cái, nói, này còn không đơn giản. Cái kia họ Thiên tiểu tử có thể triền tử triệu phiệt, đối phó chúng ta không phải dễ dàng hơn. Vạn nhất Kỳ Kỳ khiến hắn lại đây đối phó chúng ta, vậy cũng làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn bỗng nhiên linh cơ hơi động, nói, nếu như có thể khiến hắn quấn lấy những người khác thì sao? Nói thí dụ như Ngụy Gia, nha, cái kia quá xa, triệu phiệt bên cạnh là Tống Thiệt. Nam Cung Nguyễn Vân cau mày nói, này mặc dù là ý kiến hay, nhưng muốn như thế nào mới có thể làm được đây? Kỳ Kỳ người phụ nữ kia luôn yêu thích không theo lẽ thường xuất bài, có lẽ chúng ta có thể từ hướng này bắt tay. Tại một hướng khác trong rừng rậm, Lâm Thời thiết lập một tòa do mấy cái lều vải tạo thành đơn giản nơi đóng quân, một tên khuôn mặt âm trầm thanh niên chính cầm địa đồ, tại dưới đèn nhìn kỹ. Người trẻ tuổi này chính là Khổng Gia Khổng Nhã Niên. Tại Khổng Gia thế hệ tuổi trẻ trong, Khổng Nhã Niên vẫn là người nổi bật, lắm mưu giỏi đoán, cùng Ngụy Phá Thiên loại người như vậy so với, hắn cũng chỉ có một khuyết điểm, thiên phú tu luyện bình thường. Là một cái như vậy khuyết điểm, khiến hắn đi tới Thiên Huyền Sơn, mà đi tới Đế Huyền tham gia Xuân Thú thì còn lại là hắn nhị ca, một cái trong đầu chỉ có bắp thịt ra hỏa, cùng Ngụy Phá Thiên giống nhau như lúc, tuy rằng thiên phú so với Ngụy Thế Tử hơi kém, nhưng là so với Khổng Nhã Niên lại cao hơn ra không ít. Khổng Nhã Niên trước mặt trên bản đồ, đã tiêu chú tất cả thế gia mới nhất hoạt động khu vực, còn có mấy nhánh mũi tên, đó là dựa vào Khổng gia sĩ tộc con cháu trước mặt phương vị. Bên cạnh một người hiến kế nói, thiếu gia, đây là một cơ hội thật tốt, nếu không chúng ta đi ăn cắp Nam Cung Nguyễn Vân đường lui. Không còn tiếp tế, ta xem nàng lấy cái gì vượt qua mấy ngày cuối cùng này. Khổng Nhã Niên lắc đầu, chậm rãi nói, chỉ bằng Nam Cung gia có thể bảo vệ cái này đệ nhất sao. Không cần chúng ta ra tay, còn nhiều, rất nhiều người đi đối phó bọn hắn. Thế nhưng ngươi không cảm thấy cái này thiên hiểu dạ, rất có chút thú vị sao? Cái kia tùy tùng mờ mịt hỏi, thiếu gia lẽ nào muốn mời chào hắn? Bất quá đây là ân gia người, e sợ có chút khó khăn. Khổng Nhã Niên hừ một tiếng, nói, chỉ là một cái năm cấp mặt hàng, cũng đáng giá chúng ta lôi kéo. Ý của ta là, tiêu diệt hắn. Tiêu diệt? Tại sao? Tên tiểu tử này đem Triệu Phiệt quấn lấy thê thảm như thế, chắc hẳn Triệu Quân Hoàng đã hận thấu hắn. Chúng ta nếu như ra tay giết chết hắn, chẳng phải là chính là lấy bán Triệu Nhị công tử một thân tình. Cái kia tùy tùng vẫn còn có chút không rõ, nhưng là cứ như vậy, chẳng phải là lại muốn cho Triệu Phiệt cầm số 1. Cầm thì cầm rồi, bằng vào chúng ta Khổng gia thực lực, ở tình huống bình thường làm sao có khả năng cầm được đến số 1. Dù sao không là đồ của chúng ta, lòng tham cái gì? Cái kia tùy tùng đống nhiên tỉnh ngộ. Khổng Nhã Niên vung tay lên, nói, ngươi cũng am hiểu viễn trình, liền từ ngươi mang hai người đi qua, lại lộ chút ý tứ cho những sĩ tộc kia, nghĩ biện pháp tiêu diệt tên tiểu tử kia, mức độ thấp nhất cũng phải đem hắn đuổi xa Triệu Phiệt bên người. Những người còn lại tiếp tục cùng ta, tự chúng ta phân số cũng rất trọng yếu, nếu như có thể bắt được 3 vị trí đầu, cũng không có lý do gì buông tha. Thiếu gia cao kiến. Cái kia tùy tùng lập tức điểm hai cái khéo truy tung phục kích hộ vệ, vội vã hướng về Triệu Phiệt săn bắn khu phương hướng mà đi. Tại mặt khác mấy chỗ thế gia trong doanh địa, không ít người đều có cùng Khổng Nhã Niên ý tưởng giống nhau, cái kia chính là tiêu diệt Ân gia cái kia lạc đàn siêu viễn trình súng bắn tỉa. Bọn hắn ngược lại không tất cả đều là vì hướng về Triệu Quân Hoàng lấy lòng, mà là cảm thấy thiên dạ đã để Triệu Phiệt ném mặt mũi lớn như vậy, kế tiếp hẳn là sẽ không lại dây dưa tiếp, bằng không có thể sẽ ảnh hưởng hai nhà quan hệ. Thế nhưng tên kia súng bắn tỉa rời đi Triệu Phiệt sau, chắc chắn sẽ không nhàn rỗi, nếu như lại nhìn chằm chằm những người khác làm sao bây giờ. Hắn tuy nhiên tại trong tài liệu chỉ có 5 cấp, nhưng hiển nhiên đánh lén cùng vùng núi đi săn kỹ thuật dị thường tính xảo, bằng không Triệu Phiệt cũng sẽ không đến bây giờ đều không làm gì được hắn. Các gia mang súng bắn tỉa cũng không nhiều, tầm bắn có thể đạt đến ngàn mét thì đã một cái không có, một khi bọn hắn súng bắn tỉa tại trong giã chiến bị điểm giết knock out, như vậy Triệu Phiệt cảnh khốn khó liền sẽ tại trên người bọn hắn tái hiện. Huống hồ Xuân Thu kết thúc vốn là đội đi săn đoàn chiến, các gia đều sẽ dùng các loại thủ pháp đả kích đối phương độ uy hiếp cao thành viên, hiện tại bất quá là thừa dịp hắn lạc đàn thời điểm sớm động thủ mà thôi. Triệu Quân Hoàng ngồi ở Lâm Thời trong doanh trướng thu dọn trang bị, một bên nghe hộ vệ báo cáo mới nhất khắp nơi tình báo. Hộ vệ nói đến phát hiện vài gia đội đi săn hướng đi dị thường, trong đó có người lướt qua săn bắn khu đi về phía bên này lúc, Triệu Quân Hoàng chỉ là vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời. Nghe tới còn có chút độc hành sĩ tộc hướng cái phương hướng này tụ lại, hắn cuối cùng mở miệng, cực kỳ khinh thường nói, một đám bẻ lũ xu nịnh chi đồ. Hộ vệ thấy hắn không có sắc mặt vui mừng, cũng không dám lại nói thêm gì nữa, liền lui ra ngoài. Tống Việt trong doanh địa, Diệp Mộ Lam nhìn đặt tại trước mặt tình báo, trong mắt không thể nén xuống mà thiêu đốt lửa giận. Nàng làm sao lại không biết cái này thiên hiểu dạ là ai? Mấy ngày trước nhìn thấy Ân gia đội đi săn tư liệu lúc, lập tức liền biết rồi Ân Kỳ Kỳ tại chơi trò xiếc gì. Người đàn ông kia lúc trước nhưng là đối với nàng từng hạ xuống tử thủ, làm cho nàng kế tiếp chừng vài ngày đều từ trong ác mộng thức tỉnh. Đáng tiếc nàng rõ ràng biết, bất kể là vì Cố gia, vẫn là Ân Tống hai nhà quan hệ, chuyện như vậy cũng không thể do trong miệng của nàng tuyên dương ra ngoài. Ngoài ra, nàng cũng một mực chưa nghĩ ra làm như thế nào nói cho Tống Tử Ninh cái kia yêu nghiệt chân tướng, thế nhưng lần này, Thiên Dạ không biết sống chết địa trêu chọc tới Triệu Việt lại cho nàng cơ hội tuyệt vời. Diệp Mộ Lam tại chủ ngoài trướng điều chỉnh một cái vẻ mặt, sau đó rón rén đi vào, đem tình báo cùng Ân gia đội đi săn tư liệu mở ra phóng tới Tống Tử Ninh trước mặt. Tống Tử Ninh kinh ngạc nhìn Diệp Mộ Lam một bộ khó mà mở miệng răng rấp, lấy tới lật qua lật lại, sắc mặt dần dần thay đổi, hắn luôn luôn ôn hòa, nét mặt bây giờ đã có thể tính là thịnh nộ. Không có nam nhân có thể chịu được bị như vậy lừa gạt. Diệp Mộ Lam từ sau hông nhẹ nhàng ôm Tống Tử Ninh, làm hết sức khiến cho mình đã bình tĩnh mang theo ưu phận âm thanh nói, Tử Ninh, đây là cơ hội tốt, giết chết Ân gia cái này súng bắn tỉa. Nàng cảm giác được Tống Tử Ninh thân thể cứng đờ, thế là đem âm thanh thả càng thêm nhu hòa, nói, ngươi xem, đây là một mũi tên trúng mấy con chim cơ hội tốt. Một cái siêu viễn trình súng bắn tỉa đối tích phân ảnh hưởng quá lớn, thừa dịp hắn vẫn không có cùng Ân gia đội đi săn hội hợp, chính là tiêu trừ cái này uy hiếp thời cơ tốt nhất. Bằng không săn bắn mùa xuân hậu kỳ chiến đấu còn nhiều hơn khó khăn. Diệp Mộ Lam thấy Tống Tử Ninh không nói lời nào, tiếp tục nói, còn có, diệt trừ hắn, chính là hướng về Triệu Nhị công tử lấy lòng. Tống Tử Ninh lúc này mới tựa hồ có chút phản ứng, hỏi, tại sao? Đợt, cảm tạ tân minh chủ Hắc Tiểu Thương Hội. Chương 60, Nguy cơ, hạ. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-17-12-00-01 số lượng tử. 3202. Diệp Mộ Lam dịu dàng nói, Triệu gia người từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, tuy nhiên tại tứ đại môn phiệt bên trong hai nhà chúng ta xem như là đi được gần, nhưng còn xa không bằng Bạch gia cùng Trương gia liên hệ như thế chặt chẽ. Triệu Quân Hoàng là Triệu gia tứ công tử một trong, thế hệ tuổi trẻ nhân vật trọng yếu. Hiện tại hắn gặp ngay phải cảnh khốn khó, nếu như chúng ta giúp hắn thoát thân, vậy hắn đương nhiên sẽ đối với chúng ta mang trong lòng cảm kích. Nếu có thể kết giao Triệu Quân Hoàng, là có thể cùng Triệu Việt rút ngắn quan hệ. Tống Tử Ninh cau mày nói, nhưng là Triệu Quân Hoàng tại tứ công tử bên trong cũng không xuất chúng. Triệu gia thế hệ này có hy vọng nhất trèo lên đỉnh chính là Triệu Quân Độ cùng Triệu Nhược Hy, nha, đúng rồi, còn có một cái bảng chi Triệu Vũ Anh. Diệp Mộ Lam có chút bất đắc dĩ thở dài, Tử Ninh, Triệu Quân Độ cùng Triệu Nhược Hy cơ hồ không lý người ngoài, lần trước đại ca ngươi đều bị bọn hắn cho cái mặt lạnh. Mọi việc chung quy phải từng bước đến. Triệu Quân Hoàng dù sao cũng là bọn hắn nhị ca. Diệp Mộ Lam không có chú ý tới Tống Tử Ninh buông xuống trong đôi mắt châm biếm chi sắc chợt lóe lên. Lấy lòng. Muốn hướng về một người lấy lòng, đầu tiên phải thấu hiểu hắn yêu thích. Triệu Quân Hoàng tính tình kiêu ngạo, tự nhận quang minh đường hoàng, không phải là có thể sử dụng loại thủ đoạn này để lấy lòng. Cũng tốt, ngươi dẫn người đi thôi, để Tống qua theo. Tống Tử Ninh biểu hiện có chút mệt mỏi nói, ta bộ kia sơn lâm đồ còn lại non nửa, vừa vặn phân kết. Diệp Mộ Lam sững sờ. Lập tức trong lòng thật nhanh tính toán, chính mình dẫn đội cũng tốt, miễn cho Tử Ninh gặp lại được tiểu tử kia xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hoặc là trên đường gặp phải Kỳ Kỳ lại là né tránh. Tống qua là Tống Tử Ninh người hầu cận, các gia con cháu người quen biết hắn so với nhận thức Diệp Mộ Lam còn nhiều, có hắn đứng ra đủ để biểu hiện lập trường. Diệp Mộ Lam tính toán xong xuôi, nhu thuận địa đáp ứng một tiếng, liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài gọi người, lại đột nhiên bị Tống Tử Ninh kéo. Tống Tử Ninh như nước mùa xuân con ngươi ôn nhu sáng sủa. Trên tay đột nhiên phát lực, kéo đến Diệp Mộ Lam ngã vào trong lồng ngực của hắn, lập tức nóng dực khí tức che trụ lỗ tai của nàng cùng cổ. Lam Lam, sắc trời còn sớm. Diệp Mộ Lam lòng tràn đầy không muốn, nhưng vẫn là bị Tống Tử Ninh mở ra đai lưng. Lều trại rèm cửa không gió mà bay, xoát địa kéo xuống, trong nháy mắt bên trong liền vang lên một tiếng rên rỉ. Không biết tại sao, hôm nay thất công tử đặc biệt dũng mãnh, Diệp Mộ Lam bắt đầu còn muốn đè lên âm thanh, đến lúc sau thực sự nén xuống không được, làm cho càng ngày càng vang. Cuối cùng đã là cuồng loạn. Thế nhưng thất công tử vẫn như cũ không có ý định buông tha nàng, trái lại thế tiến công càng thêm mãnh liệt, giết đến Diệp Mộ Lam kêu cầu xin tha thứ, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mới coi như chấm dứt trận đại chiến này. Từ Tống Tử Ninh trong doanh trướng đi ra lúc, Diệp Mộ Lam mặt trắng như tờ giấy, khí tức suy yếu. Mới đi hai bước, liền hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tống gia chúng hộ vệ đã sớm tản ra các nơi, chỉ coi không có nhìn thấy, không có nghe thấy gì. Diệp Mộ Lam uống liền mấy cốc nước lớn, nghỉ ngơi chốc lát, liền cắn răng một cái đứng lên, dùng thanh âm khàn khàn nói, thu dọn trang bị, chuẩn bị xuất phát. Một tên tống gia hộ vệ đi tới, thấp giọng nói, tiểu thư, có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một hồi? Không cần. lập tức xuất phát. Diệp Mộ Lam nói một cách lạnh lùng. Một lát sau, nàng liền dẫn 5 tên hộ vệ đi xa, để lại thân thủ tốt nhất 2 cái hộ vệ bảo vệ nơi đóng quân. Chờ Diệp Mộ Lam đi rồi, Tống Tử Ninh ung dung từ trong doanh trướng đi ra, nhìn phương xa chính dọc theo lưng núi cấp tốc chạy mọi người, đáy mắt một mảnh lạnh lùng. Đứng một hồi, hắn gọi đến cái kia 2 tên hộ vệ, nhấc lên bàn trà, trải lên văn chương trăng giấy, cân nhắc một lát, một bức thủy mặc sơn lâm đồ tiểu tại dưới ngòi bút dần dần hiện ra. Nhìn bức họa này, Tống Tử Ninh có vẻ dị thường thỏa mãn. Hắn nhẹ giọng tự nói, thiên dạ, thật sự sẽ là ngươi sao? Tống Tử Ninh thở dài, lần nữa nhấc bút ngưng thần, chậm rãi trên giấy điểm vài nét bút. Trên bức họa có thêm mấy mảnh đồng bền muốn rơi lá rụng. Nguyên bản họa chỉ trên yên tĩnh an tường dưới ánh trăng núi rừng, đột nhiên liền biến được thu ý lạnh run, hàn ý ngâm người. Lúc này chính là sau giờ ngọ, ánh mặt trời thoải mái, thời khắc này lại đột nhiên sắc trời xám trắng lên, phảng phất sương mù che đậy. Trong doanh địa 2 tên hộ vệ đột nhiên lung lay, chậm rãi ngã xuống, bọn hắn hô hấp vẫn cứ trầm ổn dài lâu, không biết là ngủ vẫn là hôn mê. Tống Tử Ninh đem bọn hắn kéo vào lều trại, sau đó thông dong đổi một thân sĩ tộc thường gặp võ sĩ phục màu xám đen, bên ngoài quấn lấy mang theo chắn gió mặt nạ đấu đồng. Hắn đi tới nơi đóng quân biên giới, bóng người cứ thế biến mất, phảng phất tan vào đột nhiên xuất hiện trong sương mù. Bức họa kia vẫn như cũ trấn tại trong doanh địa trên bàn trà, bị nghiên mực ngăn chặn. Nhưng họa chỉ không gió mà bay, phóng tầm mắt nhìn, bên trong vài mảnh lá rụng lại như sống lại như thế, tại trong gió thu quay về bay lượn, chính là không rơi. Thượng cổ bí pháp, Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết. Đại đạo 3000, Hồng Trần làm trướng, Phiêu Diệp Lưu Hoa, đều là pháp môn. Tu luyện có thành lúc, có người nói một lá có thể biết thu, một lá có thể che mắt. Tống Việt đã có mấy trăm năm không người tu thành. Ân gia đội đi săn vẫn như cũ một mảnh thản nhiên, Kỳ Kỳ cùng vài tên hộ vệ vây quanh khung nướng thịt ngồi trên mặt đất, trong doanh địa đồ ăn mùi hương đậm đặc phân tán. Quý Nguyên gia mang theo một gã hộ vệ từ nơi không xa trong rừng cây đi ra, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Kỳ Kỳ nhìn thấy hắn trở về, đưa tay đưa tới một cái mâm lớn, kỳ quái hỏi, có cái gì tình huống mới? Quý Nguyên gia tiếp nhận, lại đem mâm để qua một bên, nói, tiểu thư, gọi thiên dạ trở về đi, còn tiếp tục như vậy thật sự sẽ đắc tội Triệu Phiệt. Hắn nếu là yêu thích liền để hắn tiếp tục chơi thích hơn. Triệu Phiệt cũng không phải như vậy không có khí lượng. Kỳ Kỳ không để ý chút nào, chỉ là cắt lấy thịt nướng, từng mảng hướng về trong miệng đưa đi. Thiên dạ đột nhiên nhìn chằm chằm Triệu Phiệt, nhất định là phát sinh qua xung đột, bằng không lấy hắn tính cách sẽ không như thế làm. Quy tắc bên trong trò chơi mà thôi, Triệu Quân Hoàng lại có cái gì tốt nói. Quý Nguyên gia cười khổ nói, bất luận phát sinh qua cái gì, Triệu nhị công tử hộ vệ tổn thất một nửa, đều đã đủ rồi. Thiên dạ ưu thế tại siêu bắn tỉa khoảng cách xa, một khi bị ngăn chặn bị nhiều thiệt thòi. Kỳ Kỳ bỗng nhiên ngẩn ra, bỗng nhiên đứng lên, ta nói cái kia mấy nhà tại sao đều đột nhiên bắt đầu vượt biên, những này thừa dịp cháy nhà hôi của gia hỏa. Bên cạnh một gã hộ vệ vội vã đem mới nhất nhận được các gia đội đi săn phương vị tình báo đưa cho Quý Nguyên gia, hắn vội vã đảo qua, gấp gáp nói, ta vừa nãy cũng phát hiện có chút sĩ tộc xuyên qua chúng ta săn bắn khu. Quý Nguyên gia buổi sáng tại chung quanh đi dạo liền mơ hồ cảm thấy bất an. Bất quá lấy hắn đối thiên dạ sức chiến đấu hiểu rõ, những sĩ tộc kia còn chưa đủ để là mối họa, nhưng thêm vào tất cả thế gia đội đi săn liền không giống nhau. Lúc này lại một gã hộ vệ chạy vào nơi đóng quân, đối với Kỳ Kỳ thì thầm vài câu. Kỳ Kỳ biến sắc mặt, cắn răng nói, Tống Việt cũng đã tới. Diệp Mộ Lam tiện nhân này. Quý Nguyên gia nghe vậy thay đổi sắc mặt, tiểu thế gia đội đi săn vậy thì thôi, cho dù ngăn chặn thiên dạ, có thể hay không lưu lại người còn khó nói. Tống Việt có thể không như thế. Bọn hắn sức chiến đấu cũng không phải thiên dạ có thể chống đỡ. Càng là đến thời điểm như thế này, Kỳ Kỳ càng là bình tĩnh, phất tay nói, các ngươi đi trước thu thập trang bị. Chờ bọn hộ vệ đều khởi động sau, nàng đứng tại chỗ suy tư một hồi, mới nói, Nguyên gia, ngươi và Lão Tiêu tất cả mang một tổ người xuôi theo săn bắn khu biên giới đi tới, bất kể là vượt biên vẫn là đi ngang qua, toàn bộ đánh ra đi. Đặc biệt là Khổng gia kia mấy cái dẫn đầu. Nàng lại hướng về một tên đã chỉnh trang xong hộ vệ chỉ tay, nói, ngươi nhanh đi ngụy ra săn bắn khu, đem chuyện bên này nói cho Ngụy Thế Tử. Kỳ Kỳ cuối cùng nói, ta từ trung lộ đi vào. Quý Nguyên gia giật mình nói, tiểu thư, ngài muốn trực tiếp tiến Triệu Phiệt săn bắn khu. Đương nhiên là ta. Xuyên thẳng Triệu Phiệt săn bắn khu là gần nhất con đường, nhưng là có khả năng nhất cùng Triệu Phiệt chính diện giao phong. Nhưng là, không cần Quý Nguyên gia nói chuyện, bọn hộ vệ đều dồn dập phản đối. Kỳ Kỳ nhún vai nói, ta tại trong danh sách, các ngươi sợ cái gì? Hơn nữa các ngươi ai theo kịp tốc độ của ta. Môn phiệt thế gia con em nòng cốt bên người đều có vệ quốc công bố trí cao thủ, cho dù đội đi săn thành viên tách ra, người giám sát kia cũng chỉ biết theo Kỳ Kỳ. Bố trí xong tất cả, Kỳ Kỳ liền từ trong doanh trướng xách ra một khẩu súng nguyên lực dị thường to lớn, nòng súng lớn đến mức có thể nhét xuống được tiểu hài năm đấm. Nàng đem nhánh này giữ tận đại thương vác tại sau lưng, vội vã chạy vào rừng rậm. Giờ khắc này ở rừng rậm một đầu khác nơi sâu xa, không ngừng vang lên Ngụy Phá Thiên tiếng gào, đều nhanh điểm, phiền phiền nhiễu nhiễu địa làm gì? Nếu như làm trễ mãi thời gian, lão tử đánh gãy chân của các ngươi. Ngụy Phá Thiên chính xông lên trước địa lao nhanh, chỗ đi qua, cây cối buông xuống cành lá bị dồn dập đụng gãy, hoa cỏ đổ rạp đầy đất. Phía sau hắn Ngụy gia hộ vệ kéo thành thật dài một hàng, đã có người bắt đầu tụt lại phía sau rồi, chỉ có 2-3 tên người hầu cận còn có thể thần định khí nhàn điệu theo sát hắn. Ngụy Phá Thiên nhưng là mặc kệ, hết tốc lực chạy về phía Triệu Phiệt săn bắn khu. Lúc này, Ân gia phái tới báo tin hộ vệ còn tại trên đường, chờ hắn chạy tới Ngụy gia nơi đóng quân, đã sớm người đi nhà trống. Ngụy Phá Thiên đầu chỉ có thể chuyển một chỗ ngoặt, phần lớn thời gian là đơn thuần, nhưng một số thời khắc nhưng là sắc bén. Hắn vừa bắt được tình báo mới nhất, lúc này kêu to một tiếng, nhảy lên, nơi đóng quân tiếp tế vũ khí cái gì đều không thu thập, chạy đi liền hướng Triệu Phiệt săn bắn khu lao nhanh. Hắn trong đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, nếu như đi đã muộn, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy thiên dạ thi thể. Nhưng là Ngụy gia săn bắn khu cách Triệu Phiệt xa nhất, lộ trình phía trước tựa hồ không có phần cuối. Ngụy Phá Thiên đột nhiên phát ra một tiếng hết sức buồn bực rít gào, lại đem súng nguyên lực đều ném qua một bên, nặng nề chiến giáp cũng từng kiện kéo xuống, quăng đi, sau đó mặc áo sơ mi, chạy như điên. Bọn hộ vệ đương nhiên giật nảy cả mình, một bên vội vàng cho hắn thu nhặt đồ vật, một bên kêu lên, "Thế tử, cẩn tắc vô ưu a." Ngụy Phá Thiên không kiên nhẫn nói, "Lão tử là Ngụy gia thế tử, xem cái nào mắt không mở ra hỏa dám đến đối lão tử hạ tử thủ." Chúng hộ vệ dồn dập đem ánh mắt cầu viện quang hướng ẩn làm mọi người đứng đầu Ngụy Hoài, cũng là số ít mấy cái đuổi theo Ngụy Phá Thiên còn không có vẻ cật lực người hầu cận, cái kia kiên nghị nội liễm thanh niên cũng chỉ có thể cười cười, một bên theo sát Ngụy thế tử, một bên phát ra mấy cái đơn giản chỉ lệnh, để đội đi săn hộ vệ phân tổ đi tới. Thiên Dạ vẫn như cũ tùy tùng Triệu Quân Hoàng, thế nhưng đã có một quãng thời gian không có ra tay rồi. Hắn giờ khắc này đã ở do dự, phải chăng liền như vậy thu tay lại rời đi, tính tính toán toán tích phân, Triệu Phiệt mấy ngày nay tổn thất nặng nề, lại dây dưa tiếp giống như không quá lớn ý nghĩa. Huống hồ hắn không biết tại sao, luôn có một loại bất an linh cảm. Thiên Dạ hướng về xa xa Triệu Quân Hoàng liếc mắt nhìn chằm chằm, liền xoay người rời đi. Triệu Quân Hoàng đứng ở trên sườn núi nhìn chăm chú vào Thiên Dạ bóng người xuyên qua một mảnh màu tím hoa điển, biến mất ở thưa thớt rừng gỗ tạp trong, khẽ nói, đúng là rất giàu hoạt, bất quá, hiện tại hẳn là đã mượn rồi. Hắn hướng về bên người một cái hộ vệ nói, ngươi theo sau, không cần động thủ. Chẳng qua nếu như tiểu tử kia sắp chết, ngươi đem hắn mang cho ta trở về. Ta muốn sống, hiểu chưa? Yên tâm, thiếu gia. Hộ vệ kia lộ ra như sói cởi gằn, đuổi theo Thiên Dạ mà đi. Lúc này một gã hộ vệ từ dưới chân núi chạy lên, đối Triệu Quân Hoàng dị thai vài câu. Triệu Quân Hoàng lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, Tống Thiệt. Chương 61, Vây Dê Tờ, Thượng. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-18-12-00, một số lượng tử, 3269. Thiên Dạ tại trong rừng xuyên hành, đống nhiên dừng bước, tầm mắt chậm rãi đảo qua xung quanh. Giờ khắc này bóng đêm đã giáng lâm, trong rừng rậm hầu như đen kịt một màu. Nguyệt quang không cách nào xuyên thấu dày đặc tán cây, chỉ có thể ở trong rừng trên đồng cỏ quang xuống đạo đạo màu bạc của sáng. Khắp nơi một mảnh lành lạnh cùng vắng lặng, liền ngay cả dã thú cùng côn trùng kêu vang âm thanh đều không có, tính được có chút đáng sợ. Thiên Dạ mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, chỉ là không thể xác định khởi nguồn. Là mạnh mẽ hắc ám chủng tộc, vẫn là Triệu Phiệt tại Triệu Tập Minh Hiếu. Tại khu vực này, hai người đều có khả năng. Phía sau cái kia theo hắn một đường Triệu Phiệt hộ vệ hành động cũng cực kỳ quỷ dị. Trong lúc Thiên Dạ mấy lần thử nghiệm xoay người lại truy kích, đối phương thái độ khác thường không có một chút nào tiếp chiến ý tứ, quanh co xa xa kéo dài khoảng cách, chờ Thiên Dạ tiếp tục tiến lên lúc, mới lại không chút hoang mang mà đổi tới. Tất cả những thứ này đều cho Thiên Dạ càng ngày càng cảnh giác. Thiên Dạ thu hồi ứng kích, ngược lại đem song sinh hoa cầm ở trong tay. Tại trong hoàn cảnh rừng rậm, song sinh hoa càng thêm thích hợp cận chiến. Ca ca hai tiếng, hắn đem hai cái quân dụng chế tạo đoạn đao đẩy vào song sinh hoa trên ránh. Sau đó không lưng ra tốc, bắt đầu hướng về Triệu Phiệt khu vực biên giới chạy nhanh. Thiên Dạ lao ra khỏi rừng rậm, hướng về cách đó không xa một bãi loạn thạch chạy tới. Lúc này cảm giác hết sức nguy hiểm phả vào mặt, sắc bén như lưới đao cắt rời da thịt của hắn. Thiên Dạ đã hoàn toàn không lo nổi lấy cái gì quan sát hoặc mê hoặc địch thủ đoạn, liều toàn lực dùng cực hạn nhất tốc độ cấp tốc chạy. Hắn mới chạy ra 100 mét, trong tầm mắt lại đột nhiên tránh qua một đạo hào quang nhỏ yếu. Đó là nguyên lực đạn quang mang. Hơn nữa khoảng cách tại 600-700 mét bên ngoài. đánh lén tốt nhất khoảng cách. Thiên dạ trong thai ầm một tiếng, trong lúc nhất thời thanh âm gì đều đã biến mất, toàn bộ thế giới chỉ gấp khúc từng trận trầm thấp kỳ dị tiếng rít. Hết thể huyết khí trong phút chốc đều từ trong trái tim bắn ra, liền ngay cả kim sắc cùng màu tím huyết khí cũng rời khỏi phù văn năng lực, điên cuồng du tẩu. Tại tử vong chi thủ chạm đến dưới sự kích thích, thiên dạ huyết tộc tầm nhìn phát huy đến mức tận cùng. Thời gian đột nhiên trở nên chậm, hắn chậm rãi quay đầu, trong con ngươi nổi lên màu máu, thế là dưới màn đêm thế giới đột nhiên sáng sủa rõ ràng, viên kia đang tại bay tới nguyên lực đạn cũng biến thành dị thường rõ ràng. Nay khỏa nguyên lực đạn bay đến giữa đường lúc, một hướng khác trên lại có quang mang chớp động, lại không chỉ một tên súng bắn tỉa. Thiên dạ cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm hai viên từ từ bay tới nguyên lực đạn, mà là tiếp tục nhìn quét chu vi. Tại loại này thời gian hoán tốc tiến hành trạng thái, hắn còn chứng kiến mấy chỗ dị thường cảnh vật, đó là từng cái đang tại đứng dậy người. Thiên dạ đã tính toán ra hai viên đạn súng ngắm bay tới tuyến đường, đồng nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi suy yếu, liền từ thời gian hoán tốc trạng thái trong đi ra ngoài. Hắn đột nhiên hướng ngang vượt một bước, sau đó thân thể đột nhiên hơi nghiêng, hai viên uy lực lớn nguyên lực đạn súng ngắm liền dán vào thân thể sẽ qua. Trong đó một đạo tản mát nguyên lực khí tức như ngọn lửa mũi nhọn đốt qua cánh tay trái của hắn, tại đồng phục võ sĩ trên lưu lại một vệt màu đen cháy khét vết tích, nhưng là liền như thế mà thôi rồi, căn bản là không có cách xuyên thấu tầng trong phòng ngự kia lưới. Phương xa đánh ra trong đó một thương Diệp Mộ Lam há to miệng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Đối phương dĩ nhiên tại trên khoảng cách này dùng đơn giản lệch vị trí liền tránh né mất nguyên lực đạn, hơn nữa còn là hai viên. Loại năng lực này hẳn là chỉ xuất hiện tại chiến tướng trên người mới đúng. Nàng sững sờ dòng dã một giây, mới bằng lòng tiếp thu này khó mà tin nổi hiện thực. Nhưng mà như vậy một giây đồng hồ thời gian, thiên dạ đã lấy xuống ương kích, không thèm nhìn bắn một phát, sau đó mượn ương kích to lớn lực đàn hồi trên không trung bay ngược, xoay người liền chạy. Diệp Mộ Lam lại có loại gặp quỷ rồi tâm tình, nhìn viên kia nguyên lực đạn vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, tinh chuẩn không có lầm bay về phía chính mình mi tâm. Thiên dạ cũng không hề nhắm vào, chỉ là hất tay một thương. Này hoàn toàn là dùng súng ngắn xạ kích phương thức, cư nhiên bị hắn dùng đã đến dài gần 2 thước ứng kích trên, lại vẫn có thể có như thế chính xác. Diệp Mộ Lam sững sờ thời gian, đã tới không kịp làm cái gì tránh né động tác. Bất quá nàng phản ứng cũng không chậm, nằm sấp địa một tiếng vang nhỏ, nhợt nhạt xương trắng từ quanh người bắn ra, cầm trong tay cũng đồng thời kết được một tầng xương súng bắn tỉa nguyên lực trực tiếp tung ra, quang hướng về phía phóng tới nguyên lực đạn. Trong tiếng nổ, Diệp Mộ Lam 5 cấp súng ngắm chia 5 x 7, kể cả bắn nhanh hạt xương. Trên không trung bị đánh trúng nát tan, thế nhưng thiên dạ nguyên lực đạn cũng bị đụng văng ra khỏi nguyên bản quỹ đạo. Truy! Diệp Mộ Lam cắn răng quát lên. Chu vi từ chỗ ẩn thân đứng lên mấy tên tống phiệt hộ vệ lập tức men theo thiên dạ đảo tẩu phương hướng đuổi sát theo. Mà Diệp Mộ Lam thì đã từ một gã hộ vệ nơi đó giành lại một cái súng ngắm, thay đổi đầu tuyến đường, trực tiếp vồ hướng con đường phía trước. Thiên dạ không ngừng gia tốc, dựa vào địa hình làm ra các loại biến hóa thất thường lảng tránh động tác, nguyên lực đạn thỉnh thoảng gào thét từ bên người bay qua. Lại vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, chính là gồ ghề loạn thạch khu, chỉ cần chạy đến nơi đó, liền sẽ đạt được càng nhiều bình phong. Thiên dạ tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mà đúng vào lúc này, loạn thạch khu biên giới đột nhiên đứng lên 3 cái bóng người. Đây là khổng gia hộ vệ. Thiên dạ tâm lập tức chìm xuống, mà ở thời khắc nguy cơ, hắn lại ngày càng không sợ dũng mãnh, trong cơ thể huyết khí dĩ nhiên sôi trào. Mà Lê Minh nguyên lực cũng khuấy động mà lên, luân hồi như chuyển, từng đợt thủy triều vỗ bờ mà lên. Tầng tầng chồng chất sức mạnh tại kiên trì chờ đợi một lần vang động núi sông bạo phát. Dưới màn đêm bỗng nhiên vang lên một tiếng réo rắt thét dài, thiên dạ tốc độ đột nhiên lần nữa tăng nhanh, dưới ánh trăng bên trong hầu như biến thành một đạo nhàn nhạt bóng mờ, chính diện nhằm phía chặn lại đối thủ, hoàn toàn không có một chút biến hóa nào, chính là vừa vặn va chạm. Phịch một tiếng vang trầm, tên kia đã trận địa sẵn sàng đón quân địch khổng gia cấp 6 hộ vệ cư nhiên bị thiên dạ đụng phải bay lên không trung, một mực lên tới hơn 10 mét trên không mới bắt đầu rơi dụng. Hắn ở giữa không trung liền bắt đầu phun máu tươi tung tóe, trên người xương cốt vỡ nát tan cảnh. Thiên dạ liền từ mạnh nhất một vòng mạnh mẽ phá tan vòng dây, tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Bên cạnh một tên khổng gia hộ vệ phản ứng cũng không chậm, giơ tay bắn một phát. Thiên dạ sau lưng lập tức tỏa ra nguyên lực ánh sáng, kết kết thật thật trúng rồi này một cái, phần lưng chiến giáp vỡ thành vài khối, mảnh vỡ chung quanh bay tán loạn. Thế nhưng dựa vào nguyên lực oanh kích sức mạnh, thiên dạ lần nữa gia tốc, cấp tốc thoát ly khổng gia hộ vệ xạ kích phạm vi. Nhưng mà thiên dạ sắc mặt cũng đống nhiên nhất biến, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nôn ra máu sau, thiên dạ trái lại có vẻ hơi ung dung. Trải qua vừa nãy bước ngoặt sinh tử tinh lực sôi trào, hiện tại trong cơ thể huyết khí đã trở nên cùng Lê Minh nguyên lực như thế tâm tùy ý động, huyết mạch gần nút năng lực hầu như tại hắn trúng đạn đồng thời tự mình kích phát, bị thương phun ra phế phủ máu, không có một chút nào máu tươi lực lượng khí tức. Trong lúc cấp tốc chạy, thiên dạ bên eo giáp bảo vệ đột nhiên nứt ra, có thêm một đạo thật dài vết đao. Đây là đánh bay tên kia khổng gia hộ vệ sau lưu lại thương, bất quá thiên dạ trong tay cũng nhiều một cái ba lô, là ở va chạm nháy mắt từ khổng gia hộ vệ trên người thuận tay kéo xuống tới. Thiên dạ lướt qua loạn thạch khu, nhảy vào một chỗ lấy rừng lá to làm chủ rừng rậm, lúc này hắn đã không có quá nhiều phương hướng có thể lựa chọn, chỉ có thể cấp tốc hướng về Thiên Huyền Sơn mạch nơi sâu xa chạy đi. Tạm thời thoát ly cảnh khốn khó cũng không hề để thiên dạ tâm tình tốt chút, trái lại càng ngày càng trầm trọng, bởi vì vừa nay đánh giáp lá cà đã để hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng tiếp đó sẽ gặp phải cái gì. Nếu xuất hiện hai cái môn phiệt thế ra chặn giết đội ngũ, như vậy rất tự nhiên còn sẽ có những người khác gia nhập. Bất kể là Triệu Phiệt khai ra Minh Hữu, còn muốn nhân cơ hội suy yếu Ân ra đội đi săn, những người này hiển nhiên đã liên thủ rồi. Bọn hắn có số lượng, trang bị cùng về mặt thực lực ưu thế, cũng không cần theo sát không nghỉ, chỉ cần không gián đoạn địa theo sát xua đuổi, kéo lên một tấm bọc đánh vây kín vong lớn, sớm muộn có thể đem con mồi đẩy vào tuyệt địa. Thiên Dạ kế tiếp đem đối mặt trước nay chưa có nguy hiểm cục diện, siêu viễn trình súng bắn tỉa một khi bị áp xúc hoạt động khu vực, mất đi di động năng lực, liền sẽ trở nên cùng chiến sĩ thông thường không khác nhau gì cả. Mà những kia môn phiệt thế gia hộ vệ mỗi người đẳng cấp đều cao hơn hắn. Thời khắc này, Thiên Dạ cực kỳ bình tĩnh, hắn thoát ly khu vực nguy hiểm nhất sau, liền duy trì đều đặn nhanh chóng, đồng thời quan sát chu vi địa hình, chuẩn bị lựa chọn chiến trường. Lúc này hắn thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới có ai sẽ tới cứu mình, chỉ có một ý nghĩ, nếu như chết trận, vậy thì kéo đủ nhiều người đồng thời đi. Thiên Dạ rất nhanh đã chọn một mảnh khu vực, nơi này khe núi trùng điệp, khắp nơi loạn thạch hang động, rừng gỗ tạp rầm rạp. Hơn nữa khu vực này còn sinh hoạt thành đàn rất lang, những này bình quân đẳng cấp cấp 6 manh thú một khi thành đàn, dù là ai đều phải kinh hãi mấy phần. Tại phía sau hắn cùng chu vi, săn đuổi người rất nhanh sẽ vượt quá hơn 20 cái, đồng thời cũng không có thiếu nghe tin mà đến độc hành sĩ tộc chiến sĩ như gần như xa theo sát tại phụ cận. Một tên trong đó thế gia hộ vệ đang tại trong rừng đi nhanh, bỗng nhiên trên cây buông xuống một cái màu đen đặc tinh tế dây thừng, một cái chụp vào trên cổ của hắn, đem thân thể lớn như vậy bỗng nhiên nâng lên. Tên hộ vệ này hai mắt đột xuất, hai chân phí công đá đá, trong miệng ạc cặc lên tiếng, nhưng căn bản kêu không ra tiếng đến. Dây thừng sâu sắc lạc vào cổ của hắn bên trong, đưa hắn một mực kéo vào tán cây bên trong. Nơi đó đứng đấy một cái hắc y gầy gò anh tuấn nam nhân, huyết hồng hai con mắt mang đầy ý cười, chính theo dõi hắn. Hộ vệ kinh hãi gần chết, hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải một tên thượng vị hấp huyết quỷ. Nhưng là cái kia huyết hiệp sĩ đã nhào tới, một miệng cắn vào cổ họng của hắn. Chỉ chốc lát sau, huyết hiệp sĩ đổi hộ vệ quần áo, kiểm tra toàn thân trang bị sau, nhún vai một cái, những nhân loại thế gia này có tài nguyên thật phong phú, chỉ là một cái hộ vệ đều có thể xứng tốt như vậy trang bị, quả thực cùng chúng ta thánh huyết chi tộc không sai biệt lắm. Tại tán cây nơi sâu xa, tên hộ vệ kia đã biến thành một bộ thây khô, bị để qua nơi này. Huyết hiệp sĩ thì đã từ trên cây nhảy xuống, không vội vã mà hướng về thiên dạ thoát đi phương hướng đuổi theo. Trải qua nhiều ngày quan sát cùng ẩn nút, kết hợp trước đó lấy được tình báo, hắn đã đại thể hiểu rõ xuân thu tình thế, chỉ muốn đi theo cái kia đang bị vây giết nhân loại, hơn nửa liền có thể nhìn thấy mục tiêu chuyến này. Thiên dạ giờ khắc này đã ngồi ở một cây đại thụ rậm rạp tán cây bên trong, chậm rãi điều thuận hô hấp, qua loa cho bên hông vết thương cầm máu, sau đó vững vàng cuốn chặt. Hắn chỉnh lý lại một chút trang bị, làm xong sinh hoa cùng ứng kích đều nhét vào nguyên lực thực thể đạn. Sau đó từ khổng gia hộ vệ trong túi đeo lưng tìm ra đồ ăn, chậm rãi bắt đầu ăn. Thiên dạ tựa ở trên thân cây, hơi thu về hai mắt, nhưng trước mắt lay động đều là Diệp Mộ Lam khuôn mặt. Tại dùng ngưng kích phản kích trong nháy mắt, nhìn ban đêm đồng thuật khiến hắn thấy rõ đánh lén người mặt, mà ban đầu chặn lại đám người kia cũng đều là ăn mặc tống phiệt trang phục. Thiên dạ trái tim dùng sức co giật một cái, giống như bị vô hình tay nắm chặt. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tỉnh táo hồi tưởng đã chiếu qua mặt săn đuổi người thực lực. Suy tư tao ngộ chiến lúc ứng đối phương thức, bất quá uy hiếp lớn nhất trái lại là đến từ Tống Tử Ninh. Thiên Dạ nhớ rõ Tống Tử Ninh tại Hoàng Tuyền trại huấn luyện lúc huy hoàng kỷ lục cùng phong cách hành sự, đối với hắn mà nói, nguy hiểm nhất chính là vị này cũng biết rõ hắn phương thức chiến đấu ngày xưa cùng trường. Nhưng mà lần này Thiên Dạ trực giác không có phát huy tác dụng, hắn trước sau không thể bắt lấy Tống Tử Ninh tung tích. Thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy được uy hiếp mới nguy hiểm nhất, hay là sau một khắc tử vòng chi nhận liền sẽ từ trong bóng tối hiện lên. Tống Việt đội đi săn đều tới, như vậy Tử Ninh, ngươi ở đâu? Đợt, đêm nay thêm chương. Chương 62, Vây Dê Tờ, Hạ. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-18-20, 22-05 số lượng tử, 3243. Lúc này phụ cận truyền đến tiếng động rất nhỏ, thiên dạ lập tức thu liễm tất cả khí tức, từ cành lá trong khe hở, nhìn thấy một tên độc hành sĩ tộc chiến sĩ chính tiểu tâm rực rực đi tới. Hắn vừa đi qua dưới gốc cây chỗ thiên dạng, đột nhiên bước chân dừng lại. Một giọt nước hầu như dán vào hắn chóp mũi hạ xuống, sau đó rơi nát ở trên mũi ủng. Tên này sĩ tộc chiến sĩ nhíu nhíu mày, không lưng đưa tay tại trên mũi ủng trà sát một cái, đặt ở trước mắt nhìn kỹ. Trên đầu ngón tay là một vệt vết máu đỏ tươi. Hắn lặng lẽ nắm chặt súng trong tay, nguyên lực xuyên vào bắt đầu súng năng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu hướng về trên cây nhìn tới. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau đầu một trận kình phong kéo tới. Có can đảm tiến vào khu vực này sĩ tộc chiến sĩ tự nhiên có chỗ dựa vào, hắn là cao thủ cấp 6, hơn nữa có phong phú tiền tuyến chiến trường kinh nghiệm chiến đấu, lập tức không chút nghĩ ngợi, lập tức vung khuỷu tay kích về phía sau. Phía sau truyền đến tiếng vang trầm nặng, sĩ tộc chiến sĩ cảm giác khuỷu tay giống như đụng vào trên một đoạn gỗ khô, bán ra nguyên lực đều bị tách ra. Lần này tuy rằng kết kết thật thật đánh trúng, nhưng không thể cho đối phương tạo thành thương tổn. Đây là cái gì phòng ngự? Sĩ tộc chiến sĩ sợ hãi đan sen. Vừa mới lóe lên ý nghĩ này, liền có một cái tay khoác lên bờ vai của hắn. Thiên Dạ tay phải đoạn đao một cái đưa vào tên này sĩ tộc chiến sĩ eo sườn, đến từ binh phạt quyết 30 vòng cuồng liệt nguyên lực thấu đao mà ra, ác liệt vô luân xung lượng một cái liền đánh tan sĩ tộc chiến sĩ nguyên lực phòng ngự, đồng thời làm vỡ nát lưỡi đao trùng quanh toàn bộ nội tạng. Binh phạt quyết 30 vòng. Người là binh vương. Tên kia trải qua chiến trường thực sự sĩ tộc chiến sĩ hiển nhiên kiến thức rộng rãi, trong âm thanh của hắn lộ ra sâu sắc sợ hãi. Với tư cách yêu cầu độc lập sinh tồn sĩ tộc, hắn biết rõ binh vương ý vị như thế nào. Chẳng trách đối phương chỉ có vẹn vẹn 5 cấp, nhưng có thể đem Triệu Phiệt dây dưa được chật vật như vậy. Nhưng là bây giờ hết thể đều đã muộn, hắn đã không cầu mạng sống, chỉ là liều mạng mà phản kích, muốn cho đối thủ cuối cùng trọng thương. Hắn thôi thúc còn sót lại nguyên lực vung lên khuỷu tay, một chút đánh vào Thiên Dạ bên eo. Ầm, ầm, ầm. Nhiều tiếng vang trầm tại trong rừng vang vọng, Thiên Dạ không nhúc nhích chút nào. Liền như bị hoành kích thân thể căn bản không phải là của mình, chỉ là đem từng vòng nguyên lực thủy triều mang theo mãnh liệt sóng biển, mạnh mẽ đưa vào trong cơ thể tên sĩ tộc này. Sĩ tộc chiến sĩ phản kích dần dần vô lực, giờ khắc này hắn bề ngoài rõ ràng thương thế chỉ có eo sườn trên một đao, nhưng là hết thể nội tạng khí quan đều bị chấn thành thịt vụn. Thiên Dạ quân đao cũng không chống đỡ nổi 30 vòng binh phạt quyết, tại trong cơ thể sĩ tộc chiến sĩ vỡ thành từng mảnh đoạn sắt. Bàn tay Thiên Dạ khoác trên vai sĩ tộc chiến bỗng nhiên vạch một cái, cắt ra động mạch bên gáy hắn, thế là giàu có nguyên lực hơi thở máu tươi phun ra đầy đất cách xa mấy mét. Thiên Dạ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy một cái, để này sĩ tộc chiến sĩ thi thể ngã trên mặt đất. Thời khắc này Thiên Dạ đột nhiên nhớ tới Dư Nhân Ngạn đã từng nói lời nói, không khỏi mất mát mà cười cười. Mặc dù có giữ vững hay là có lẽ không hợp thời, thế nhưng dưới đại đa số tình huống, lại không đáng giá đánh vỡ những kia giữ vững. Thiên Dạ thoáng dẹp loạn một cái hô hấp. Sau đó ở trên thi thể tên sĩ tộc kia lật qua lật lại, đem thuốc kích thích cùng nguyên lực đạn đều tìm ra đến, ngoài ý muốn còn có hai quả lựu đạn nguyên lực. Thiên Dạ tại bên cạnh thi thể bố trí một phen, liền rời đi chỗ cũ, hướng về bên cạnh rừng cây chạy đi. Ước chừng sau 10 phút, hai tên thế gia hộ vệ xuất hiện, bọn hắn nhìn thấy thi thể trên đất, nhất thời giật nảy cả mình. Lập tức một người cảnh giới, một người chạy tới kiểm tra thi thể. Hắn đem thi thể lật qua, nhất thời cả kinh nói, Nô Hữu Hành. Hiển nhiên hai người nhận thức, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Hộ vệ lập tức đem thi thể bế lên, vừa muốn nói gì, đột nhiên trước mắt cường quang lóe lên, cảm giác nguy hiểm vừa mới xông lên đầu, liền cái gì cũng không biết. Uy lực của hai quả lựu đạn nguyên lực đồng thời nổ tung cực kỳ đáng sợ, căn bản không phải chiến sĩ cấp 6 có thể thừa nhận. Liền phía ngoài 10 mét tên hộ vệ đang canh gác kia đều bị sóng xung kích hất tung xa xa ngã bay ra ngoài, vừa vặn ở vào trung tâm vụ nổ tên hộ vệ kia thì đã là hài cốt không còn. Mà vào giờ phút này, trên một khu đất trống trong rừng lần nữa bị ngăn chặn con đường phía trước Thiên Dạ không lùi mà tiến tới, đối với hai tên Tống Phiệt hộ vệ đối mặt xông lên. Hai tên hộ vệ kia giơ ngang súng nguyên lực, sắc mặt cực kỳ căng thẳng, nòng súng theo Thiên Dạ không ngừng di động. Thiên Dạ động tác lơ lửng không cố định, lúc nhanh lúc chậm, mỗi lần dùng biên độ rất nhỏ thoát khỏi Tống gia hộ vệ khóa chặt, cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương. Hai tên hộ vệ bất chi bất giác mồ hôi ra như mưa, hai người bọn họ đều là súng bắn tỉa. Cũng tinh thông kỹ năng phản bắn tỉa, thế nhưng trước mắt Thiên Dạ biểu hiện đã vượt xa cấp bậc của hắn, hoặc là bảo hoàn toàn không nên tại chiến tướng bên dưới xuất hiện. Hiện tại song phương chẳng khác nào rơi vào thế giằng co. Bọn hộ vệ rõ ràng biết rõ, tuy nhiên bọn hắn xem như là đã tập trung vào Thiên Dạ vận động quy tích, nhưng là tại bóp cò súng trong nháy mắt, súng nguyên lực phun trào năng lượng sẽ có cực ngắn ngủi đình trệ, đầy đủ Thiên Dạ rời đi chỗ yếu. Nhưng cùng lúc đó, bọn hộ vệ động tác cũng sẽ tại thời điểm này định vị. Thiên Dạ trong tay hai cái song sinh hoa tuyệt đối sẽ nhân cơ hội nổ ra thân thể bọn họ, hai tên hộ vệ này tự nhận hoàn toàn không đạt tới đối phương tốc độ né tránh. Tại hai tên hộ vệ phía sau, vừa mới chạy vội tới Diệp Mộ Lam đồng dạng sắc mặt tái nhợt, nàng cảm giác mình đang đối mặt một con sói bị thương. Ai cũng biết, sói bị thương mới nguy hiểm nhất. Nàng đột nhiên rít lên một tiếng, nổ súng. Hai tên Tống Việt hộ vệ theo bản năng mà bóp cò súng, lập tức trong lòng kêu to không được. Thiên dạ trên người tỏa ra hai luồng huyết quang, bất quá đều không có chúng vào chỗ yếu. Tại to lớn lực đẩy dưới, thiên dạ tung về phía sau, nhưng là hắn lùi về sau tư thái lại dị thường vững vàng, song sinh hoa vững vàng mà phân biệt chỉ về hai tên hộ vệ, sau đó đồng thời nổ vang. Phốc điệu một tiếng, phảng phất đóa hoa nhả nhụy âm thanh, yêu dị hoa hai màu tại trong màn đêm phát họa ra xinh đẹp đường viền, chập chờn tịnh đế nở rộ. Trên mặt hai tên hộ vệ đồng thời nổ tung ánh sáng nguyên lực màu máu. Bọn hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, bụng mặt kêu thảm thiết không ngớt, đau đến liều mạng lăn lộn. Dòng máu không ngừng từ bọn hắn trong khe hở tuôn ra, hiển nhiên cả khuôn mặt đều bị nổ nát rồi. Diệp Mộ Lam giơ ngang súng ngắm nòng súng ánh sáng lóe lên, trong tiếng nổ, thiên dạ trên người lập tức lại phun ra một đám mưa máu, nơi vai mở ra một cái lỗ thùng to, đồng phục võ sĩ trong tường kép sợi vàng vô lực cháy đen cuộn lên, lộ ra mơ hồ dưới máu thịt xương trắng um tùm. Nàng chợt cắn răng một cái, ném súng bắn tỉa, rút súng lục ra, hướng về thiên dạ chỗ điểm rơi nhào tới. Diệp Mộ Lam giờ khắc này trong lòng tràn ngập sợ hãi, chân chính lên chiến trường sau nàng mới phát hiện người đàn ông này nguy hiểm cỡ nào, so với trên cách đấu chẳng nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần. Nàng chỉ biết, một khi để thiên dạ sống quá hôm nay, nàng kia sau này khả năng một đời cũng phải tại lo lắng để phòng bên trong vượt qua. Vào giờ phút này, Diệp Mộ Lam bên thai đặc biệt rõ ràng vang lên thiên dạ tại Tây Sương Thành Đồng Tức Đài từng nói mỗi một chữ, các ngươi có thể đề phòng được ta bao lâu đây? Một tháng, một năm, vẫn là 10 năm. Hiện tại nàng rốt cuộc ý thức được, đối phương mỗi một câu nói đều là chân thật, cái này tiện dân liền Triệu Quân Hoàng cũng dám vào chỗ chết đắc tội, Tống Việt thất công tử vị hôn thê thân phận không chút nào có thể bảo hộ nàng. Diệp Mộ Lam hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, dù cho hy sinh hết Tống Việt hộ vệ cao cấp, liều mạng trở lại bị trách mắng, cũng phải đem cái này nguy hiểm nam nhân giết chết ở chỗ này. Khi nàng vọt tới khoảng cách thiên dạ 30 mét, tiến vào súng ngắn tốt nhất tầm bắn lúc, đã thấy thiên dạ chẳng biết lúc nào đã tháo xuống ương kích, một tay giơ ngang, nhắm ngay nàng. Bàn tay có chút gầy yếu thanh tu kia, vững như bàn thạch, không có một chút nào lay động. Diệp Mộ Lam đột nhiên hé miệng, rít lên một tiếng, còn chưa kịp né tránh, ánh sáng đỏ ngòm liền ở giữa ngực và bụng nổ tung, đem nàng nổ đến bay ngược ra ngoài. Thiên dạ cũng bị lực phản tác dụng cực lớn đẩy đi, trượt sát mặt đất, sau lưng vết thương ma sát tại trên mặt đất thô ráp, một đường huyết nhục tràn trề. Cho dù có như huyết tộc thể chất cường hãn, một tay cầm ứng kích xạ kích hậu quả, cũng là để thiên dạ đã nghe được cổ tay mình cùng khuỷu tay nơi xương cốt vỡ tan âm thanh. Hiện tại cả cánh tay phải của hắn hơi di động một cái liền sẽ đau nhức. Thiên dạ phóng người lên, bỏ xuống ứng kích, liền hướng Diệp Mộ Lam nhào tới. Ứng kích tuy rằng uy lực không sai, nhưng không có bất kỳ năng lực bổ trợ hoành kích nhiều nhất để Diệp Mộ Lam trọng thương, một thương này còn không giết được nàng, thiên dạ căn bản không biết mình phải chăng có thể sống qua một khắc sau, đã tuyệt không chuẩn bị buông tha nữ nhân thâm độc này. Quả nhiên, Diệp Mộ Lam chỉ phun một ngụm máu, liền rên rỉ lên dùng sức cơ cơ đầu, lại liền muốn bỏ dậy. Nàng trên người áo khoác toàn bộ nát tan, lộ ra phía dưới thiếp thân giáp bảo vệ. Đây là một tầng giường như quần áo bó y hệt giáp mềm màu đen, chỗ yếu còn mặt khác bao trùm mấy khối màu nâu đậm mảnh giáp. Hiển nhiên là làm thêm vào gia cố. Giờ khắc này gia cố mảnh giáp sớm đã bị nổ đến chia 5 x 7, hơn nửa tảng ra, thế nhưng màu đen tầng dưới chốt nhưng chỉ là rách mấy lỗ, lộ ra phía dưới ngực da thịt trắng như tuyết, lại không có da chóc thịt bong. Tầng này giáp bảo vệ lực phòng ngự thực đủ cường. Nhìn đến nàng này một thân giáp bảo vệ, thiên dạ lập tức cảm thấy cực kỳ đau đầu. Lấy kinh nghiệm của hắn đoán chừng, Diệp Mộ Lam thân chiến giáp này lực phòng hộ so với Ngụy Phá Thiên Thiên Trọng Sơn cũng không quá chỉ yếu hơn một đường mà thôi. Thiên dạ lập tức ném trong tay đoàn đao, chế thức quân đao căn bản không gánh chịu được hắn cuồng bạo nguyên lực, chỉ sợ không cắt ra giáp bảo vệ liền đi đầu vỡ vụn. Thiên dạ phi thân nhảy lên, vừa vặn nhào tới Diệp Mộ Lam trên người, đem nàng đập ầm ầm về nguyên chỗ. Diệp Mộ Lam một tiếng rên rỉ, khoe miệng lại tiết ra máu tươi. Thiên dạ trực tiếp đưa tay đi thẻ cổ họng của nàng, thế nhưng bị nàng xoay tay lại chống chọi. Thiên dạ hiện tại tay phải khó mà phát lực, tay trái tuy rằng ép tới Diệp Mộ Lam hai tay không ngừng chìm xuống. Nhưng là tại nàng liều mạng phản kháng dưới, muốn một lần bóp chết lại không phải chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Mộ Lam thân thể liều mạng vặn mèo, lúc nào cũng bạo phát rung động, muốn đem thiên dạ hất tung xuống. Nàng gần người kỹ thuật đánh lộn dĩ nhiên cũng không yếu, nhưng mà thiên dạ chiến kỹ lại vượt xa nàng bên trên, sức mạnh thể chất đều tiếp cận nghiền ép. Thiên dạ đem thân thể chen vào giữa hai chân nàng, sau đó hai chân mở ra, vững vàng cuốn ép, một cái liền đem nàng gắt gao hạn chế. Tay trái vẫn cứ từng phần về phía cổ họng của nàng tới gần. Diệp Mộ Lam kịch liệt thở dốc, trong hai mắt toát ra sợ hãi cùng cầu xin vẻ mặt, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Lồng ngực của nàng dùng sức phập phồng, no đủ xúc cảm chứng minh chỗ kia rồi rào không thể so dư anh nam thua kém, tổn hại giáp bảo vệ cũng đem nàng trước ngực phong quang như ẩn như hiện triển lộ. Nàng thậm chí cố ý giật giật, để có thể làm cho thiên dạ nhìn càng thêm nhiều một chút. Hiển nhiên Diệp Mộ Lam lúc này chỉ hy vọng thiên dạ vẫn có thể thoáng có một chút thương mị chi tâm, có thể tha cho nàng một lần. Nhưng mà, thiên dạ trong mắt tất cả đều là không chút biểu tình hắn ý, thật giống căn bản không nhìn thấy trước mắt phong quang. Hai người rằng co dòng dã mấy phút đồng hồ. Một đạo như có như không ánh mắt từ không biết nơi nào quét tới, rơi vào trên người hai người, nhưng không có ra tay ngăn cản ý tứ, sau một chốc liền rời đi. Hiển nhiên, Diệp Mộ Lam còn chưa có tư cách xếp đến trong danh sách an toàn. Thiên dạ nhưng trong lòng thì đột nhiên hoàn toàn lạnh lẽo, trước hắn bị vây bắt lúc, trước sau không có cảm giác đến người giám sát ở xung quanh. Lúc này người giám sát đột nhiên xuất hiện, phải chăng mang ý nghĩa mấy cái kia dẫn đội môn phiệt thế gia con cháu cũng đã đến phụ cận. Tờ S, qua 12h còn sẽ có canh một, mọi người có thể ngày mai đồng thời xem. Chương 63, không còn cô đơn nữa, thượng. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-19-00, 24-05 số lượng tử, 3213. Thiên dạ rên lên một tiếng, tơ máu từ khỏe môi buông xuống, hắn lần nữa tăng nhanh thôi thúc binh phạt quyết, hoàn toàn không quan tâm nội phủ bắt đầu xuất hiện thật nhỏ tổn thương, cung liệt thủy triều từng vòng chống chết. Trong nháy mắt vọt qua 30 vòng cửa ải lớn. Diệp Mộ Lam cấp 6 nguyên lực, kể cả có thể đâm vào đối thủ huyết mạch thâm xương năng lực đều bị vững vàng đè chết, giờ khác này càng tại thiên dạ nguyên lực hung ác va chạm dưới lảo đà lảo đảo. Thiên dạ tay trái tiếp tục thu lực, chỉ kém một bước cuối cùng. Đúng lúc này, trong rừng nhanh như tia chớp lao ra một cái bóng người, từ mặt bên đánh vào thiên dạ trên người, hai người đồng thời bay ra ngoài. Đó là một tên tống phiệt hộ vệ, hắn nghe đến bên này tiếng súng. Tại ngàn cân treo sợi tóc rốt cuộc đúng lúc chạy tới, cứu Diệp Mộ Lam một mạng. Bất quá hắn cứu được Diệp Mộ Lam, liền cứu không được chính mình. Thiên dạ đột nhiên một phát bắt được hắn nắm thương tay, hai tay vận lực, chậm rãi đem thanh này nguyên lực súng ngắn xinh xinh xoay chuyển, nhắm ngay mi tâm của hắn. Tên này cấp 7 hộ vệ hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên dạ rõ ràng chỉ có 5 cấp, nhưng là vọt tới nguyên lực lại như phong ba sóng dữ, lực trùng kích quả thực không thể tưởng tượng như, đưa hắn nguyên lực bình phong đập cho lão đà lão đảo. Rốt cuộc cầm một tiếng phòng ngự phá nát. Thiên dạ nguyên lực trong khoảnh khắc vọt vào trong cơ thể hắn, bốn phía tùy ý xông xáo, trong phút chốc liền để hắn trọng thương. Hộ vệ kia kinh hãi gần chết, kêu lên, "Bình vương!" "Không, không ngừng." Hắn gào thét đột nhiên ngừng lại, mất đi nguyên lực chống đỡ, thiên dạ sức mạnh lại xa xa áp đảo hắn, súng ngắn rốt cuộc bị xoay chuyển 180 độ. Sau đó thiên dạ liền theo ngón tay của hắn, đè xuống cò súng. Khoảng cách gần như vậy oanh kích, nguyên lực nổ tung xung kích đem hai người đều nổ bay ra ngoài. Cổ của tên hộ vệ kia hầu như từ trên người triệt để gãy vỡ ra, dù như thế nào cũng không sống nổi rồi. Thiên dạ dãy rủa đứng lên, nhìn thấy Diệp Mộ Lam đã chạy trốn tới ngoài trăm thước, trong nháy mắt liền biến mất trong rừng rậm. Tên hộ vệ này cứu nàng, nàng lại chẳng những không có liên thủ với hắn công kích, liền lưu lại nhìn nhìn tình thế cũng không dám, dĩ nhiên quay đầu liền chạy. Liền cơ hội như thế đều buông tha, xem ra nàng đã bị triệt để sợ vỡ mật. Thiên dạ lắc đầu một cái, trong lòng hơi có tiếc nuối, nhặt lên song sinh hoa cùng ứng kích, lảo đảo đi vào rừng rậm. Hắn khỏe mắt liếc qua quét đến lại có hai tên tống phiệt hộ vệ chạy tới, nhưng xa xa đứng ở một bên, không biết tại sao không có nhào tới, trong đó một cái còn không ngờ lại di chuyển phương vị, vừa vặn tránh ra thông đạo. Bất quá giờ khắc này thiên dạ đã không có tinh lực đi suy nghĩ, hắn tại trong thời gian cực ngắn nhiều lần đem binh phạt quyết đẩy quá 30 vòng, nội phủ mỗi cái cơ quan nội tạng cũng bắt đầu xuất hiện tỉ mỉ vết thương. Kế tiếp một giờ, hắn đều không biết mình là làm sao vượt qua. Thiên dạ ý thức có chút mơ hồ, chỉ là nhớ tới chiến đấu, chạy trốn, lại chiến đấu, lại chạy trốn. Như thế tuần hoàn, dường như không ngừng không nghỉ. Hắn cũng không nhớ tới có bao nhiêu người tử thương tại trên tay mình, trong đó có sĩ tộc chiến sĩ, cũng có thế gia hộ vệ. Duy nhất khiến hắn có chút tiếc là, các gia người chủ sự tựa hồ cũng không có tới, Tống Tử Ninh cũng một mực chưa từng xuất hiện. Thiên dạ quăng mình xuống dưới một cây đại thụ, kịch liệt mà thở hổn hển, mỗi lần hô hấp đều giống như có đống lửa tại trong cổ họng trên dưới nhấp nô, toàn thân càng dường như xuyên vào dung nham, không có một chỗ địa phương không phải nóng bỏng đau đớn. Hắn đã không nhìn tới vết thương rồi, năng lực hồi phục vẫn cứ tại, vết thương từ đầu đến cuối không có đại lượng mất máu. Nhưng trong cơ thể Lê Minh nguyên lực đã hoàn toàn khô cạn, huyết mạch gần núp lại ép không được huyết khí phun trào, bất quá nó vẫn cứ tại lấy một loại hình thức khác phát huy tác dụng, những kia từ trong vết thương chảy ra nhỏ xuống máu tươi. Tại rơi xuống đất trước huyết khí liền bốc hơi tan hết. Thiên dạ cười khổ, này thì có ý nghĩa gì chứ? Huyết khí vàng nóng ẩn núp năng lực sát thực cực kỳ cường hãn, có thể việc đã đến nước này, người đều phải chết, hà tất còn muốn phí lực đi bảo vệ nửa cái huyết tộc bí mật. Tựa hồ cảm thấy thiên dạ ý nghĩ, huyết khí vàng nóng bỗng nhiên kiên định, sau đó bao quát màu tím huyết khí ở bên trong hết thảy huyết khí đều yên tĩnh lại, dường như bình thường nhất huyết dịch chảy xuôi tại trong huyết mạch. Mất đi sôi trào huyết lực chống đỡ sau, thiên dạ liền như bị lấy hết toàn thân gân cốt, thân thể mềm nhũn, buồn ngủ cực điểm, chỉ muốn ngủ say. Thử Ninh đây, hắn tại sao vẫn chưa xuất hiện? Hiện tại không phải là giết chết ta cơ hội tốt nhất sao? Cũng đúng, hắn căn bản không phải động thủ, ta cũng sắp chết rồi. Thiên dạ ý thức đã bắt đầu mơ hồ, trước mắt mảng lớn bạch quang từng trận tránh qua. Tại đây thời khắc cuối cùng, hắn bỗng nhiên có loại không nói ra được cảm giác cô độc, những năm này trong cuộc sống, xưa nay đều là một người. Coi như là có mấy cái bóng người tới gần qua hắn, cũng trong nháy mắt liền rời đi. Từ chỗ đổ rác cái kia từng vì ấu niên hắn ngăn trở mưa lớn bóng người, tại một lần xoay người rời đi sau liền cũng không có trở lại nữa, đến đưa tay nắm chặt hắn cũng dành cho hắn dòng họ Lâm Soái, sau đó là Hồng Hạt các trưởng quan, vùng đất bị vứt bỏ Triệu công tử, Dư Nhân Ngạn. Từng điểm lấp lánh đều là ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối, cũng không làm sao rực rỡ, lại chiếu sáng hắn không nhìn thấy tương lai thế giới. Hiện tại, rốt cuộc hết thảy đều muốn kết thúc. Nếu như trở về Minh Hà sau còn có đời sau, không nên lại như vậy một người đi nha. Trong hoàng hốt, dường như có đồ vật gì đó tới gần, lập tức thiên dạ trên đùi như có gai nhọn đinh vào, kế tiếp là thân thể như tê liệt mà đau nhức. Thiên dạ vươn mình cùng vật kia tranh đấu chém giết, ý thức của hắn vẫn như cũ hoàng hốt, hoàn toàn là bản năng phản ứng. Trên người hắn không ngừng đau nhức, cũng không ngừng mà phản kích, dùng móng tay, dùng răng, dùng đầu, có thể sử dụng tất cả đều đã vận dụng. Không biết qua bao lâu, thiên dạ đột nhiên cảm thấy trong miệng tất cả đều là thơm mát ngọt ngào mùi vị. Đó là máu tươi. Hắn lập tức miệng lớn hút vào, khát khao được dường như mới vừa từ trong sa mạc trở về. Nóng bỏng máu tươi vào bụng, thiên dạ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, ý thức dần dần trở về, tầm nhìn cũng biến thành thanh minh. Hắn nhìn thấy chính mình đang nằm ở một đầu thành niên rắc lang trên người, cắn cổ họng của nó, đang dùng lực hút máu, bất quá dưới răng vết thương đã khô cạn, huyết đã bị hút khô. Nhìn con này cấp 6 rắc lang, thiên dạ có chút khó có thể tin tưởng được, vừa nãy mình chính là đang cùng vật này tại bắt đấu. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trên người, thấy tất cả đều là rắc lang nanh vuốt lưu lại vết thương, lúc này mới vững tin chính mình đúng là dựa vào bản năng giết chết con manh thú này. Nhưng là đi qua lâu như vậy, truy binh đây, những kia thế gia hộ vệ đây. Bọn hắn làm sao đều nên đuổi theo tới. Lúc này trong rừng vang lên tiếng bước chân, đi ra một cái thế gia hộ vệ trang phục nam nhân. Thiên dạ nhìn thấy người đàn ông này, lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Hắn tuy rằng ăn mặc thế gia hộ vệ phục sức, nhưng là khuôn mặt không hề tân trang, mặt tái nhợt, màu xanh nhãn ảnh, con ngươi màu đỏ ngòm, hoàn toàn tỏ rõ huyết tộc thân phận. Hơn nữa người đàn ông kia vẫn chưa hết sức thu lại khí tức, thiên dạ cảm thấy cực kỳ nồng nặc thuần chánh máu tươi lực lượng. Như thế thuần chánh huyết khí, chỉ thuộc về có tước vị thượng vị huyết tộc. Thiên dạ nhìn hắn, nói, lần này xuân thú, làm sao sẽ xuất hiện một vị hiệp sĩ? Nam nhân đối thiên dạ nói ra câu nói đầu tiên rõ ràng cảm thấy bất ngờ. Bất quá lập tức không để ý chút nào nhún nhún vai, nói, chuyện gì đều sẽ có ngoài ý muốn, không phải sao. Nếu như không có 1.200 năm trước cái kia chàng bất ngờ, cũng sẽ không có hôm nay đại tần đế quốc rồi. Hắn vừa nói, vừa đi gần thiên dạ, lúc này có thể nhìn thấy hai tay hắn bên trong còn tất cả kéo một bộ thi thể, xem phúc sức, hẳn là khổng ra hai tên hộ vệ. Huyết hiệp sĩ đem hai tên hộ vệ ném tới thiên dạ bên chân, nói, đây chính là người ngươi phải chờ đi, đáng tiếc, hiện tại cũng biến thành thi thể. Thiên dạ hiện tại liền đứng lên khí lực đều đã mất đi, chỉ là hướng về hai cỗ thi thể liếc mắt nhìn, liền hỏi, đuổi ta không phải chỉ chút người như vậy chứ? Hiệp sĩ nở nụ cười, nói, đương nhiên không chỉ chút này. Bất quá bọn hắn không biết làm sao, đột nhiên tự mình đánh lên rồi. Đã đánh nhau. Này làm cho thiên dạ có chút bất ngờ. Nhưng lại như tỉ mỉ mà lắng nghe, phương xa xác thực mơ hồ chuyển đến tiếng súng. Như thế dày đặc tiếng súng, căn bản không giống như tại sàn bán, mà là bạo phát loại nhỏ chiến đấu. Bất quá lúc này thiên dạ lo thân chưa xong, nơi nào quản được sự tình xa như vậy, hắn nhìn xem phía trước mặt huyết tộc, hỏi, ngươi xuất hiện ở đây, tổng không phải là vì tới cứu ta à. Huyết tộc nam nhân cười đến rất chân thành, hướng về thiên dạ hơi không người làm lễ ra mắt, nói, tên của ta là Denny. Hạ tổng, gọi ta Denny là được rồi. Nguyên bản ta chỉ là nhận một đơn thù lao rất phong phú nhiệm vụ, muốn tại xuân thú giữa trường ám sát một người phụ nữ, một cái tên là Ân Kỳ Kỳ nữ nhân. Thế nhưng hiện tại, đoán xem ta nhìn thấy gì? Song sinh hoa. Hắn nâng hai cánh tay lên, dùng như ca hát khoa trương âm điệu nói, đó là song sinh hoa, tôn quý ruột hầu tức các hạ thành danh vũ khí, hậu duệ bên trong đời đời truyền thừa thánh vật. Chúng nó lại ở trong tay ngươi, như vậy dùng ta đầu óc cũng không làm sao thông minh cũng có thể nghĩ ra được, ngươi chính là ruột hầu tức điểm danh muốn giết nhân loại kia, không phải sao? Là ta. Vậy thì đúng rồi. Đối với một cái có thể mang đến cho ta ruột hầu tức cao quý huyết mạch người, ta sẽ vĩnh viễn duy trì tôn kính. Thiên Dạ ngạc nhiên nói, ngươi đã là thuần huyết huyết tộc, chẳng lẽ còn có thể lần nữa bị sơ ủng? Danny khoát khoát tay chỉ, nói, không, dĩ nhiên không phải sơ ủng. Xem ra các ngươi đối vĩnh dạ quý tộc cũng không phải phi thường hiểu rõ. Bất quá ruột hầu tức tuy rằng không thể cho ta sơ ủng, thế nhưng vẫn như cũ có thể mang hắn thánh huyết ban cho ta. Hầu tước huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, chỉ cần ta có thể chịu được ngắn ngủn thích ứng kỳ, như vậy hầu tước huyết mạch liền sẽ áp chế ta nguyên bản huyết mạch, mà ta sắp biến thành hầu tước nửa cái hậu duệ. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Thiên Dạ gật đầu nói, cảm ơn giải thích của ngươi. Như vậy hiện tại, ngươi muốn động thủ sao? Động thủ? Đương nhiên không. Danny nhíu nhíu lông mày, lần nữa lắc ngón tay, ngươi sống sót, so với một bộ thi thể phải có dùng đến nhiều. Ta một nhiệm vụ khác có thể có được thù lao cũng không so với ruột hầu tức huyết mạch ít hơn bao nhiêu, đương nhiên không thể từ bỏ. Chỉ cần ngươi còn sống, ta liền có thể đem ân kỳ kỳ dẫn ra ngoài. Thiên Dạ suy tư, hỏi, đến tột cùng là ai muốn giết kỳ kỳ? Danny khoa trương thở dài, nói, còn có thể là ai? Ngoại trừ huynh đệ tỷ muội của chính cô ta, ai lại sẽ như thế căm hận nàng đây? Tại trên một điểm này, vĩnh dạ quý tộc cùng đế quốc thế gia đúng là rất tương tự. Có lẽ, đây chính là văn minh cùng tiến bộ. Thiên Dạ bàn tay đặt ở sau lưng tại thân cây gốc dễ chậm rãi vẽ ra mấy cái ký hiệu. Đó là ân gia chuyên dụng mật ngữ, chỉ cần ân kỳ kỳ hoặc quý nguyên gia nhìn thấy đoạn này ký hiệu, là có thể biết Danny hạ tổng mới vừa nói qua lời nói. Danny rốt cuộc đi tới Thiên Dạ trước mặt, cầm lấy hắn ưng kích nhìn một chút, sau đó ném xuống đất, túi người đem Thiên Dạ kéo lên, liền hướng không xa ngọn núi đi đến. Hắn một đường kéo Thiên Dạ, cũng không hề hết sức che giấu vết tích. Chỉ cần hơi có chút kinh nghiệm thợ săn, là có thể phát hiện dấu vết hắn lưu lại. DS1, thư hữu vĩnh dạ chi thần, sàn sạt gọi ta chuyển cáo ngươi, sao sao cẳng. DS2, viết này mấy chương thời điểm, đang nghe hỉ tạ hát thải vi, tiến cử lên. Chương 64, không còn cô đơn nữa, trùng. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-19-12-00-02 số lượng tử, 3517. Trên một dốc thoải cách đó không xa, hai nhóm nhân mã chính đang đối đầu. Một phương là Khổng Nhã Niên, cùng với Khổng Gia, Tống Việt cùng những người khác tiểu thế gia hộ vệ, cộng thêm hơn 10 tên sĩ tộc chiến sĩ. Một phe khác nhân số muốn ít hơn nhiều, chỉ có vẹn vẹn 3-4 người. Nhưng mà khí thế trên, nhưng là một phương ít người chiếm thượng phong. Tại Khổng Nhã Niên đối diện, đứng đấy lại là Ngụy Phá Thiên. Hắn giờ khắc này phải nhiều chật vật liền có nhiều chật vật, y phục trên người rách rách dưới dưới, liền thiếp thân quần đùi đều lộ ra rồi. Ngụy Phá Thiên trên da thịt màu đồng cổ vô số vết rạch quẹt làm bị thương, loại thương thế này xuất hiện tại có Thiên Trọng Sơn bí truyền chính hắn trên người, quả thực khó mà tin nổi. Ngụy Phá Thiên phía sau chỉ đi theo 3 cái hộ vệ, ngoại trừ Ngụy Hoài vẫn tính khí nhàn thần định, 2 tên hộ vệ khác sắc mặt trắng bệnh, hình tượng so với Ngụy Phá Thiên cũng không khá hơn chút nào, hơn nữa khí tức suy yếu, hiển nhiên nguyên lực thấy đáy, đoán chừng sức chiến đấu không còn sót lại mấy phần. Chỉ có Ngụy Phá Thiên còn long tinh hổ mãnh. Giờ khác này hắn thu hồi năm xưa tùy tiện cùng khoa trường, mặt như sương lạnh, lại có mấy phần không giận tự uy khí thế, quát lên, Khổng Nhã Niên, ngươi lá gan trở nên lớn phải hay không, dám cản đường của ta. Khổng Nhã Niên bị như thế không khách khí chút nào húc đầu chụp não nện qua lời nói đến, sắc mặt tự nhiên khó coi, bất quá hắn vẫn cứ phải giữ vững phong cách quý phái, nỗ lực thần thái ưu nhã nói, Ngụy huynh, lời này của ngươi liền nói được có chút thiếu sót rồi. Ta Hoài Dương Khổng Thị cùng Viễn Đông Ngụy Thị nước giếng không phạm nước sông. Cũng không có thủ cũ. Ta đứng ở chỗ này, Ngụy huynh cho dù muốn gọi ta nhường đường, cũng không nên như thế lẽ thẳng khí hùng chứ. Có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút. Ngụy Phá Thiên sầm mặt lại, nói, ai rảnh rỗi thương lượng với ngươi. Khổng Nhã Niên, ta thành thật nói cho ngươi biết, muốn liếm Triệu Quân Hoàng cái mông, cái kia là chuyện của ngươi. Thế nhưng ngươi bây giờ vì liếm hắn cái mông, đã đem lão tử đắc tội ngoan. Việc này tuyệt không chỗ thương lượng, câu nói sau cùng, ngươi cút khỏi khu này cho ta. Khổng Nhã Niên lòng dạ sâu hơn, giờ khắc này trên mặt cũng không nhịn được, lập tức vẻ mặt âm trầm nói, Ngụy huynh. Ngụy Phá Thiên đột nhiên quát như sấm mùa xuân, phẫn nộ quát, ai là ngươi Ngụy huynh? Ngụy huynh cũng là ngươi gọi đấy sao, đổi anh ngươi đến còn tạm được. Khổng Nhã Niên, đừng cho thể diện mà không cần. Cút sang một bên. Khổng Nhã Niên khỏe mắt co rút, nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Hắn xưa nay chú ý phong nhã, tự xưng là bày mưu nghị kê quyết toán ngàn dặm, thực sự không thích hướng Ngụy Phá Thiên loại này lưu manh chửi đồng phong cách. Lúc này một người khác sĩ tộc chiến sĩ đứng dậy, khuyên nhủ, hai vị công tử, liền vì ân ra một cái đội đi săn hộ vệ, hà tất như thế đây? Nếu không nể tình ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, trước mặt đột nhiên kình phong khoác mặt kéo tới. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng nhanh chóng tối lui. Cũng coi như hắn ứng biến nhanh hơn, lúc này mới miễn cưỡng nhích qua Ngụy Phá Thiên thẳng vào mặt phiến tới một cái bạt thai mạnh. Ngụy Phá Thiên gắt một cái, lạnh lùng thốt, ngươi tính là thứ gì? Có cái dám cho mặt mũi. Cho ta nể mặt ngươi, ngươi nhận được nổi sao? Sĩ tộc kia chiến sĩ trên mặt trận thanh trận đỏ, nhưng là không dám nói thêm nữa. Ngụy Phá Thiên ánh mắt đảo qua ở đây hết thể sĩ tộc chiến sĩ, quay đầu hướng ba tên hộ vệ nói, các ngươi giúp ta đem những người này đều nhớ kỹ. Nhìn đến tột cùng là ai đang cùng lão tử đối nghịch, đã qua hôm nay, ta nhất định sẽ từng nhà tới cửa thu thập. Một đám sĩ tộc chiến sĩ sắc mặt lập tức tất cả đều cực kỳ khó coi, bọn hắn rất nguyện ý ôm khổng ra, triệu phiệt bắp đùi, nhưng là bây giờ bắp đùi cũng chưa chắc ôm trên, lại phải đắc tội chết ngụy ra. Khoản này buôn bán làm sao tính toán đều tính không ra. Ngay sau đó rất nhiều người liền quyết định chủ ý muốn không đếm xỉa đến, hiện tại nhưng là mấy đại môn phiệt thế ra lên xung đột, thần tiên đánh nhau, nào có bọn hắn những này tiểu quỷ dính liễu chỗ trống. Ngụy Phá Thiên lại quay đầu tập trung khổng nhãn niên, từng chữ từng câu nói, ta Ngụy Phá Thiên hôm nay chính là để đó cái tính mạng này không cần, cũng phải đem tiểu dạ mang đi. Nếu như hắn có chuyện bất chắc, khổng nhãn niên, sau này ta và ngươi không chết không thôi. Chính ngươi hảo hảo ước lượng. Triệu Quân Hoàng cái mông mùi vị cho dù tốt, nhưng hắn còn không phải Triệu Phiệt Thế Tử, về sau cũng không phải là. Mà ta Ngụy Phá Thiên, lại há là dễ trêu như vậy. Khổng nhãn niên lửa giận nhưng là bỗng nhiên tiêu tan hơn nữa, hắn sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm không nói. Chuyện đến nước này hắn nơi nào còn không nhìn ra ân gia cái kia tên là Thiên Hiểu Dạ hộ vệ cùng Ngụy Phá Thiên trong lúc đó có khác gút mắc, tuyệt đối không phải Ngụy gia cùng ân gia đội đi săn kết minh hỗ trợ đơn giản như vậy, bằng không Ngụy Phá Thiên sẽ không bày ra như thế đập nồi dìm thuyền tư thế. Hắn luôn luôn yêu thích quyền mưu, tại không tới căn bản tính xung đột lợi ích thời điểm, yêu thích quyền mưu người thường thường không có cái gì kiên định lập trường. Khổng Nhã Niên phát hiện Ngụy Phá Thiên là chăm chú sau, lập tức nảy sinh mấy phần ý lui. Chỉ là khổ nỗi xuất hiện tại dưới con mắt mọi người không có thích hợp bậc thang, lại không nghĩ từ bỏ cái này cơ hội khó được, thế nào cũng phải bán cho Ngụy Phá Thiên một tân tình, nhất thời đăm chiêu, lại không có biện pháp gì tốt. Đúng lúc này, Diệp Mộ Lam từ hai tên tống phiệt hộ vệ phía sau bên trong đi ra, nàng đã thay đổi một thân áo bào, thu dọn quá dung nhan, khôi phục nhất quán thanh cao lãnh ngạo rằng rớp. Nàng tiến lên vài bước, lạnh lùng đối Ngụy Phá Thiên nói, Ngụy Thế Tử, Viễn Đông Ngụy ra như thế nào đi nữa uy phong, cũng không thể như thế khinh người chứ. Khổng thiếu không muốn cùng ngươi mắm nhau, ngươi cũng đừng được voi đòi tiên. Tên tiểu tử kia hôm nay liền là chết chắc. Làm sao, ngươi cũng phải cùng ta tống phiệt đối nghịch sao? Ngụy Phá Thiên nhìn nàng một cái, đông nhiên cười ha ha, sau đó từng ngụm nước nôn trên đất, quát lên, ngươi tính cái gì tống phiệt? Một cái đồ đê tiện. Diệp Mộ Lam giận dữ, ta là Tống Tử Ninh vị hôn thê. Ngươi dám như thế bắt nạt ta. Ngụy Phá Thiên lại là từng ngụm nước nôn trên đất, cười khẩy nói, vị hôn thê mà thôi, cũng không biết Tống Tử Ninh làm sao lại mắt chó đuôi mù, coi trọng ngươi như thế một cái mặt hàng. Ngươi! Diệp Mộ Lam không thể kiềm được, đối phía sau hộ vệ quát lên, lên cho ta, trước tiên đem hắn chế trụ lại nói. Quay đầu lại để Tử Ninh đi cùng Ngụy ra lý luận. Tống phiệt hai tên hộ vệ kia lớn tiếng đáp ứng, lại như cái đinh giống như đứng tại chỗ, không có một cái thật đi tới động thủ. Ngụy Phá Thiên là chính thức sách phong Bắc Vọng Hầu Thế Tử, toàn bộ săn bắn mùa xuân người tham gia bên trong nếu thật muốn luận thân phận, hắn mới là cao nhất, liền Triệu Quân Hoàng cũng không bằng hắn. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên cười gằn, nhanh chân hướng về Diệp Mộ Lam đi đến. Diệp Mộ Lam sợ hết hồn, không nhịn được lui một bước, mạnh làm chấn định nói, ngươi muốn làm gì? Ngụy Phá Thiên tiến đến trước mặt nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh âm chắc chắn nói, ngươi còn thật sự coi chính mình tính cái đồ vật. Chỉ cần ta đi đem Tống Tử Yên cưới, đừng nói một cái vị hôn thê, tự coi như ngươi tiến vào Tống Tử Ninh Môn, ta cũng có thể làm cho Tống Phiệt đem ngươi cho ngưng. Cho đến lúc đó, Lao Tử nhất định đem các ngươi Diệp ra trên dưới cả nhà giết sạch sành xanh. Diệp Mộ Lam nhất thời thay đổi sắc mặt, thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Lời này chợt nghe tới rất có vài phần hoang đường, có thể tuyệt đối không phải ăn nói xuông đe dọa. Tống Tử Yên là Tống gia ba nữ, luôn luôn làm Tống Phiệt Phiệt chủ việc yêu thích. Lấy Ngụy Phá Thiên thân phận nếu thật sự đi cầu cưới, như vậy Tống Phiệt cao tầng tất nhiên vui mừng khôn xiết. Ngụy gia từ trước đến giờ tại trong tứ đại môn phiệt duy trì trung lập, một khi có chỗ khuynh hướng, tại toàn bộ đế quốc phương diện đều là đại sự. Khi đó đừng nói một cái nho nhỏ Diệp gia, chính là 10 cái Diệp gia, cũng tất nhiên cho nhẹ nhàng hy sinh. Diệp Mộ Lam tuyệt không tin Ngụy gia sẽ để cho Ngụy Phá Thiên dễ dàng như thế quyết định bực này đại sự, nhưng đối với nàng mà nói, dù cho có một phần vạn khả năng liền sẽ là 100% vạn kiếp bất phục. Ngụy Phá Thiên nhìn thấy đối diện nhất thời không người nói chuyện, lại cũng không rời đi cũng không nhường đường, nhất thời tức giận trong lòng. Hắn tay trái nắm chặt cổ tay phải, nắm đấm xoay chuyển vài vòng, ánh mắt trái phải đảo qua, cái kia tư thế sau một khắc liền muốn động thủ. Lúc này bên cạnh đường mòn đống nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng bước chân, Quý Nguyên gia mang theo mấy tên ân gia hộ vệ, đầy người yên hỏa máu đen địa xuất hiện. Ngụy Phá Thiên nhận ra Quý Nguyên gia, lập tức ngẩn ra, hỏi, ngươi làm sao cũng tới. Kỳ kỳ cái kia nha đầu điên đây. Quý Nguyên gia nói, tiểu thư đã trực tiếp đi tiếp ứng thiên giả rồi. Ta mới từ biên giới lại đây, gặp ngay phải Khổng gia vận tải đội, thuận tay diệt đi bọn hắn toàn bộ ba cái trụ sở tiếp liệu. Cái gì? Khổng Nhã Niên thay đổi sắc mặt, quát lên, ta rõ ràng để lại người. Làm sao? Quý Nguyên gia mặt không thay đổi trả lời, bọn họ đều là người chết rồi. Không thiếu, ngài thật sự nếu không trở lại một lần nữa làm phê tiếp tế, mấy ngày cuối cùng này sẽ phải hết đạn hết lương thực rồi. Đến lúc đó như rơi ra trước mười, cũng chớ có trách ta. Ngươi, tốt, tốt, rất tốt. Khổng Nhã Niên nghiến răng nghiến lợi, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cái gì vừa vặn gặp phải. Thuận tay diệt đi. Hắn dám khẳng định Quý Nguyên gia chính là xông Khổng gia đi. Trong đó lớn nhất một chỗ trung chuyển trạm bên trong ngoại trừ vận tải đội bên ngoài, hắn còn cố ý phái hai tên hộ vệ đi qua, vốn định thiết cái cạm bẫy, tiêu diệt những kia thừa dịp sảng bậy bí mật đánh út doanh trại địch người. Không nghĩ tới ân gia ngoại trừ Kỳ Kỳ ở ngoài, lại dốc toàn bộ lực lượng. Quý Nguyên gia cũng là nhân vật hung ác, một người đều không để chạy đi. Ngụy Phá Thiên nhìn Khổng Nhã Niên sắc mặt, cái nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ Quý Nguyên gia vai, nói: ta nguyên bản một mực cảm thấy ngươi có chút nương nương hàng, lại không nghĩ rằng cũng là đáng giá kết giao đàn ông. Rất tốt, là cái nam nhân. Chờ trận này đánh xong, ta tìm ngươi đi uống rượu. Quý Nguyên gia mỉm cười nói, Ngụy Thế Tử rất ưu ái. Sau khi uống rượu xong, ta sẽ đem ngươi vác trở về. Ngụy Phá Thiên một tiếng kêu quái dị, trên dưới đánh giá Quý Nguyên gia, nói, ngươi đúng là thật có thể khoác lác, cùng Kỳ Kỳ như thế. Hắn nhìn một chút Quý Nguyên gia đám người vác vũ khí, đoạt lấy một cái tên to xác. Nói, bảo bối này được. Nói xong, Ngụy Phá Thiên liền đem bộ kia cực lớn đường kính súng máy hạng nặng trực tiếp hướng về trên đất giã một cái, nòng súng nhắm ngay Khổng Nhã Niên đám người. Khổng Nhã Niên tại chỗ sợ hết hồn. Mặc dù nói súng máy hạng nặng đối với bọn họ đẳng cấp này người không uy hiếp gì, nhưng là khoảng cách gần như vậy, một khi bị đánh trúng, bao nhiêu hay là muốn bị chút vết thương nhỏ. Ngụy huynh. Khổng Nhã Niên một câu nói chưa nói hết, Ngụy Phá Thiên đã bóp cò súng. Danny Hạ Tổng nhấc theo thiên dạ đi tới trên một gò núi nhỏ có tầm nhìn khá là trống trải, đem thiên dạ ném. Thiên dạ dãy rủa trở mình, nương đến bên cạnh trên một tảng đá, chỉ như vậy một cái động tác đơn giản đã làm cho hắn thở được khí tức đứt đoạn, nếu như không dựa vào chút gì lời nói, có thể ngay cả ngồi vững vàng đều có khó khăn. Danny, ngươi vẫn là giết chết ta liền đi đi thôi. Ân Kỳ Kỳ là sẽ không tới. Danny Hạ Tổng mỉm cười lắc lắc đầu, nói, từ ta chiếm được tình báo xem, nàng đối với ngươi rất là vài phần kính trọng a. Ngươi nhưng là tiểu tình nhân của nàng đây. Thiên dạ lộ ra châm chọc cười, nói, ta chỉ có thể nói, tình báo của ngươi khởi nguồn thật không ra sao. Ngươi lẽ nào không có đi thăm dò một chút, ân gia tam tiểu thư có qua bao nhiêu tiểu tình nhân sao? Danny ngẩn ra, đây đúng là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Hắn cau mày đi qua đi lại, nhất thời do dự không quyết, ân Kỳ Kỳ treo giải thưởng sát thực phong phú, nhưng nếu là nàng không đến, như vậy hắn ngừng ở lại chỗ này phiêu lưu cũng quá lớn. Mảnh này xuân thú trên sân bãi nhưng là lúc nào cũng có cấp chiến tướng cường giả đang giám thị, tuy rằng thuê Danny người kia bảo đảm theo ân Kỳ Kỳ vị cường giả kia sẽ không can thiệp, thế nhưng chuyện như vậy ai có thể nói rõ. Danny có tự tin có thể tại chiến tướng cường giả dưới tay trốn chết, nhưng xác suất cũng không phải 100%. Đặc biệt là hắn nguyên bản tinh thông chính là ám sát, có thể khu vực này đã biến thành một mảnh hỗn chiến nơi, không cách nào nữa thông dong mai phục đánh lén, bằng không hắn cũng sẽ không hiện thân đi ra, mạo hiểm cùng thiên dạ tiếp xúc. Thiên dạ lời nói quả thật làm cho lòng hắn động, nhưng mà trong lòng tham lam nhưng thủy chung đang thiêu đốt hừng hực. Thiên dạ lại hơi di chuyển thân thể, tựa hồ muốn điều chỉnh đến càng dễ chịu chút góc độ. Hắn như thế hơi động, giữa ngực và bụng vết thương lần nữa vỡ tan, lập tức lại có máu tươi chảy ra. Bất quá lần này chảy ra huyết, đặc biệt tươi đẹp, bên trong giường như có nhu hòa lộng lây đang lưu chuyển, đỏ hầu như nồng nặc thành tím. Danny bỗng nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm thiên dạ, trong đôi mắt đã hoàn toàn là điên cuồng màu máu. Lúc này phương xa trong rừng rậm, liên tiếp đến từ súng máy hạng nặng dày đặc phóng ra tiếng vang lên. Chương 65, không còn cô đơn nữa, hạ. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-20-12-00-01 số lượng tử, 3153. Súng máy hạng nặng liều mạng phun ra ngọn lửa, mấy trăm phát dây đạn nhanh chóng rút ngắn, vỏ đạn tung tóe như mưa. Một đám hộ vệ cùng sĩ tộc bị đánh cho chạy trốn không ngớt, gà bay chó chạy. Kỳ thực đạn của súng máy hạng nặng không làm gì được những cao thủ 6-7 cấp này, nhưng cầm đầu Tống Việt cùng Khổng Gia đều không hoàn thủ, những người còn lại cũng là chỉ là né tránh lui bước. Ngụy Thế Tử bên này căn bản không có mấy người có sức chiến đấu, một khi hôn chiến lên, Ngụy Phá Thiên liền biến thành một cái nhẹ không được nặng không được phiền toái lớn. Đánh được quá mức chắc chắn sẽ đưa tới săn bắn mùa xuân người giám sát can thiệp, nhưng nếu như đối vị này Thế Tử nhường, nhìn hắn cái kia khí thế hung hăng tư thế, nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ không phải không công chịu đòn. Khổng Nhã Niên tuy rằng không muốn, nhưng vậy cũng là một nấc thang. Lập tức hừ một tiếng, thôi thúc nguyên lực bố trí bình phong, đem phóng tới đạn toàn bộ đỡ, đồng thời không ngừng lui về phía sau, cuối cùng xoay người rời đi. Rời đi trước, hắn mạnh mẽ hướng về Quý Nguyên Gia trừng mắt liếc. Quý Nguyên Gia vẫn còn lấy mỉm cười, thần thái thong dong, trong tay thước rơi tiểu kiếm một tiếng ngâm khẽ, nguyên lực ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào. Này làm cho Khổng Nhã Niên đều hơi xúc động, nhân tài như vậy làm sao lại không về dưới trướng của hắn. Bất quá kế tiếp xuân thú, Khổng Nhã Niên nhưng là phải thật lớn nhức đầu, bên cạnh hắn chỉ còn 3 cái hộ vệ, đường tiếp tế lại đều bị diệt đi. Nếu là trở về căn cứ tiền phương đi lấy tiếp tế, vừa đến một hồi đường xá xa xôi, chỉ là nghĩ muốn lãng phí thời gian, giai đoạn sau cùng săn bắn mùa xuân tương đương là buông thà cho hơn nữa. Khổng Nhã Niên vội vã rời đi lúc, trong lòng chợt phát sinh tàn nhẫn nghiệm, nếu không kịp đi lấy tiếp tế, như vậy liền đi cướp. Cái khác thế gia điểm tiếp viện nhiều chính là Ngụy Phá Thiên bắn xong cả dương đạn, tuy rằng một người cũng không đánh chết, liền trọng thương đều không có, bất quá nhìn Khổng Nhã Niên đi đầu rút đi, đám người còn lại bao quát Diệp Mộ Lam cái kia cố làm ra vẻ nữ nhân toàn bộ tan tác như chim ong, trong lòng vẫn là cực kỳ vui sướng. Hắn đem súng máy hạng nặng ném một cái, đưa tay từ Quý Nguyên gia bên hông rút thanh đoản đao nơi tay, sau đó tiểu đối Ngụy gia cùng Ân gia hộ vệ chỉ tay, nói: "Các ngươi đi nhìn chằm chằm những tên kia, đuổi bọn họ rời đi khu vực này. Ai dám dương thịnh em suy, ghi nhớ tên đến, đợi lao tử săn bắn mùa xuân sau khi kết thúc đi tìm bọn họ để gây sự." "Ngụy Thế Tử, ngươi..." Quý Nguyên gia nghe Ngụy Phá Thiên đem ỷ thế hiếp người bốn chữ diễn dịch được như thế quang minh chính đại, không khỏi gượng cười, đưa tay ấn ấn thái dương của mình. Ngụy Phá Thiên không nhịn được bàn tay lớn vẫy một cái, nói: "Được rồi, quyết định như vậy đi." Dứt lời, hắn chấp đao nơi tay, nhanh chân chạy về phía Thiên Huyền Sơn mạch nơi sâu xa. Từ phía sau nhìn tới, Ngụy Phá Thiên bước tiến chậm ngưng, khí thế như vực sâu núi cao, xác thực không giống người thường, đặc biệt là một loại ngoài ta còn ai đại khí khái, đang tại chậm rãi tạo ra. Nhưng hắn quần áo rách nát, như tại bình thường, vậy cũng là chân hán tử một loại chứng minh. Chỉ có điều tại lập tức, cái kia lộ ra nửa bên trắng toát cái mông, lại đem hết thể khí thế đều phá hoại được sạch sành sanh. Quý Nguyên gia há miệng, vẫn cảm thấy không nên nhắc nhở hắn tuyệt vời, nếu là nhất thời nhanh miệng, nói không chắc ngược lại bị ghi hận. Ân Ngụy hai nhà hộ vệ hai mặt nhìn nhau, bao quát Ngụy Hoài cũng ho nhẹ một tiếng kiên định mà rời đi ánh mắt, hiển nhiên ở đây đều là người thông minh. Quý Nguyên gia hơi trầm ngâm, "Ngụy Thế Tử, kỳ thực cũng không đơn giản a." Ngụy Phá Thiên nhìn như ở nơi này bị cuốn lấy, phí đi rất nhiều miệng lưỡi, trên thực tế nhưng cũng đồng thời đem săn đuổi đám người kéo chết ở chỗ này. Nói hắn ba đạo hành hành cũng tốt, ỷ thế hiếp người cũng được, Ngụy Phá Thiên không hề quay về chỗ chống tỏ rõ lập trường, là ở buộc mọi người lui ra trận này vây bắt. Chỉ cần hắn ở đây, đối phương như còn không muốn đem hắn đắc tội chết, tiểu không thể thoát thân đi truy sát thiên dạ. Này so với xông lên đánh hiệu quả tốt hơn nhiều, dù sao từ về mặt thực lực tới nói, Ngụy Phá Thiên bên này kém đến hơi nhiều. Dừng dầm nơi sâu xa, Kỳ Kỳ tóc ngắn tung bay, hăng hái tiến lên. Đúng lúc này, Nam Cung Uyển Vân xuất lĩnh hộ vệ lúc trước Phương Lâm bên trong đi ra, cười hỏi: "Tỷ tỷ này là muốn đi chỗ nào hả?" Nhưng là nàng cười trong nháy mắt liền đọng lại ở trên mặt. Kỳ Kỳ không nói một lời, trực tiếp lấy xuống sau lưng giữ tận cự thường, ầm một tiếng, một đoàn chậu nước lớn nhỏ nguyên lực ánh sáng liền đánh tới. Nam Cung Uyển Vân rít lên một tiếng, vội vàng ngã nhào xuống đất. Nàng cũng không dám tiếp nguyên lực đạn cỡ lớn như vậy. Nay còn không phải đạn, rõ ràng là đạn pháo rồi. Mãnh liệt nổ tung đem nàng đẩy ra mấy mét, chờ Nam Cung Uyển Vân lúc đứng lên, Kỳ Kỳ đã mạnh mẽ từ trung tâm vụ nổ xuyên qua, một đường đi xa. Nhìn Kỳ Kỳ bóng lưng, Nam Cung Uyển Vân sắc mặt âm tình bất định. Một gã hộ vệ hỏi: "Tiểu thư, có muốn đuổi theo hay không?" Nam Cung Uyển Vân trợn cắn răng một cái, nói: "Quên đi. Nữ nhân này đã điên rồi, chúng ta vẫn là không muốn trêu chọc nàng tốt. Đi thôi." Nam Cung gia đội ngũ thế là đổi phương hướng, chuẩn bị trở về chuyển của mình săn bắn khu tiếp tục đi đánh tích phân. Lúc này trên gò núi nhỏ, Danny Hạ Tổng há mồm phát ra vô ý thức gầm nhẹ, hai cái răng nanh không tự chủ được đưa ra ngoài. Ánh mắt của hắn toàn bộ rơi vào thiên dạ trong vết thương rỉ ra máu tươi trên, cũng lại không rời ra, sau đó dụng lực hô hấp, dường như muốn đem trong không khí trong veo thơm ngọt huyết hương toàn bộ hút vào phổi của mình bên trong. Thiên dạ dường như vẫn chưa cảm giác được dị thường, hắn hiện tại tựa hồ liền giơ tay đều không còn chút sức lực nào, cũng không nghĩ đến muốn cầm máu, trong vết thương màu đỏ tươi còn đang không ngừng mà hướng ra phía ngoài tuôn ra. Danny có kinh người ý chí lực, đến lúc này lại còn có thể miễn cưỡng duy trì lý trí, hắn thấp giọng nói, có lẽ đem ngươi biến thành huyết nô là ý kiến hay. Không, tại sao không cho ngươi sơ ủng đây? Nói không chắc ta có thể sáng tạo ra một cái phi thường lợi hại hậu duệ. Thiên dạ nhìn hắn, bật cười nói, cho ta sơ ủng. Rốt hầu tức sẽ giết ngươi. Danny ép buộc chính mình không nhìn tới trong vết thương huyết, hướng về thiên dạ đưa tay ra, nói, rốt hầu tức nói không chắc cũng sẽ đem ngươi phát triển làm hậu duệ của hắn. Cái này có thể là ngươi sống sót duy nhất cơ hội. Thiên dạ cười khổ nói, ta thật giống không thể phản kháng. Xác thực như thế. Danny tại thiên dạ bên người một chân quỳ xuống, túi người về phía trước, đưa tay tới đẩy ra thiên dạ đã tán loạn tổn hại cổ áo, lộ ra một đoạn cổ. Hắn hít một hơi thật sâu, liền chuẩn bị căn xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, chợt có gió nhẹ thổi bay, mềm mại ấm như tình nhân chậm rãi phất qua da thịt ngón tay. Lá rụng gì rào bay tán loạn như mưa, tự không trung từng mảnh xoay xuống, dường như trong lễ mừng lòng trọng các vũ nương tung bay váy áo. Thiên dạ không khỏi rét lạnh, chỗ này trên gò núi đều là lùm cây, cách rừng rậm còn có đoạn khoảng cách, lại là mùa xuân, từ đâu tới những lá rụng này. Danny giờ khắc này tâm tư tất cả đã ở thiên dạ trên người, căn bản không có chú ý nhiều như vậy, chỉ là muốn nhanh lên một chút thưởng thức trong giấc mộng mới có thể xuất hiện mỹ vị. Nhưng mà một mảnh lá rụng vừa vặn từ trước mắt hắn bay qua. Danny theo bản năng mà đưa tay, muốn đem vướng bận phiến lá đẩy ra. Nhưng mà tay hắn khua qua, mảnh lá rụng kia vẫn như cũ tuân theo vốn có quỹ tích đang tung bay. Dĩ nhiên là cái huyễn ảnh. Danny đột nhiên cả kinh, lập tức cảm thấy trong lòng mát lạnh, cảm giác tê tê cấp tốc lan tràn toàn thân. Chỉ là một lần hô hấp ở giữa, trước nay chưa có lạnh lẽo cùng hắc ám trong nháy mắt che mất ý thức của hắn, đồng thời mang đi hắn sức mạnh cuối cùng. Là ngươi. Thiên dạ nhìn Danny phía sau từ từ hiện lên bóng người. Lá rụng vẫn như cũ từ trong hư không vô cùng vô tận mà đáp xuống, lúc này bắt đầu chen lẫn một ít hồng nhạt gần trắng cánh hoa, nương theo ôn hòa gió nhẹ, chập chờn đổ xuống. Người kia phảng phất từ bên rừng rực rỡ hoa rơi đi ra. Là ta. Tống Tử Ninh mỉm cười, chậm rãi đem trường kiếm từ huyết hiệp sĩ sau lưng sau rút ra. Kỳ thực như vậy kết thúc cũng không tệ, chết ở trong tay ngươi, dù sao cũng hơn chết ở cái kia hấp huyết quỷ trên tay tốt. Thiên dạ cực kỳ bình tĩnh mà nói. Bầu không khí có một sát na đọc lại. Tống Tử Ninh lập tức lắc lắc đầu, thấy buồn cười. Hắn rút kiếm động tác không có một chút nào dừng lại, thủ pháp thập phần đặc biệt, một bên rút ra một bên xoay tròn, có thể nhìn thấy nhỏ bé nguyên lực ánh sáng tại trên thân kiếm vòng đi vòng lại địa nổ tung, từng đóa nho nhỏ huyết hoa như pháo hoa tỏa ra. Cũng không hề huyết nhục tung tóe đi ra, mũi kiếm tiếp xúc được tất cả đồ vật đều hóa thành cho trắng bột mịn, chờ trường kiếm triệt để rút ra lúc, huyết hiệp sĩ trái tim kể cả huyết mạch đã bị triệt để cắn nát. Tống Tử Ninh đem Danny Hạ Tổng thi thể nhấc lên ném ra đến bên cạnh. Hai người chu vi, lá rụng cùng phiêu hoa vẫn như cũ bay lượn, có cuốn lên Tống Tử Ninh trong tay lưỡi kiếm sắc lạnh, chỗ đi qua, vết máu cùng xám trắng bột mịn một chút biến mất, phảng phất có bàn tay vô hình đem lưu lại tất cả vết tích trả mất. Cuối cùng thanh này nguyên lực kiếm sạch sẽ đến thật giống vừa mới chế tạo xong, Tống Tử Ninh tiện tay đem nó ném đi một bên. Hắn giơ tay lên một cái, bay lượn tại thiên dạ phía trên lá rụng cùng phiêu hoa một trận lấp lóe sáng tắt. Tiêu tan thành mờ mịt nửa trong suốt sương ngủ, lập tức hạ xuống, đi vào thiên dạ da thịt. Thiên dạ khắp toàn thân cảm giác bỏng như ngâm ở trong dung nham nhất thời giảm nhẹ đi nhiều, hắn ngẩng đầu lên tò mò nhìn đầy trời hoa lá, có chút cố hết sức giơ tay muốn đi tiếp một mảnh cánh hoa, không ngờ nó lại xuyên qua lòng bàn tay, tiếp tục trôi về mặt đất, cuối cùng biến mất ở trong lòng đất. Thế nhưng lập tức ở trên hư không biết cái góc nào, lại sẽ thêm ra một mảnh mới cánh hoa. Đây chính là năng lực của ngươi năng lực, rất lợi hại. Chiến tướng bên trên liền có thể nguyên lực hiện hình, ảo ảnh cũng thực. Tống Tử Ninh bất quá cấp 7, dĩ nhiên cũng làm có thể khống chế như vậy bao trùm phương viên hơn một trượng nguyên lực phóng ra ngoài, trước mắt một hoa một lá, đều mang ý nghĩa nguyên lực trên tinh tế tỉ mỉ biến hóa. Thiên dạ cũng chỉ gặp quý nguyên gia kiếm thuật, có tương tự phong tỏa không gian uy lực, nhưng là giới hạn tại thân kiếm trải qua quỹ tích chu vi. Tống Tử Ninh hơi cúi đầu nhìn thiên dạ, như cũng là hờ hững ôn hòa cười, đây là Tam Thiên Phiêu Diệt Quyết. Bất quá là chút ảo giác cùng thô thiện trướng nhãn pháp mà thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào thiên dạ giữa ngực và bụng trên vết thương sâu nhất kia, một đoàn nguyên lực ngưng tụ thành xương mù đã sắp muốn toàn bộ đi vào da thịt. Tống Tử Ninh đột nhiên ngớ ngẩn, vết thương của ngươi tựa hồ có chút kỳ quái, không ngại ta xem một chút chứ? Thiên Dạ cười khổ, nói một cách đơn giản, xem đi. Hắn cũng cảm thấy không thích hợp, Tống Tử Ninh nguyên lực tiến vào trong cơ thể hắn sau, nguyên bản yên tĩnh có giúp ở trong trái tim tinh lực đột nhiên chuyển động loạn lên, liền huyết khí vàng nóng bình phong cũng lung lay. Bất quá Thiên Dạ hiện tại thập phần mệt mỏi, vừa nãy cho Danny Hạ Tổng đặt cạm bẫy lúc dùng hết còn lại huyết khí sức mạnh, hắn nếu không dựa lưng tảng đá lớn liền ngay cả ngồi cũng ngồi không vững, đã hoàn toàn không muốn che giấu hoặc dãy rủa. Tống Tử Ninh duỗi ngón tại trong vết thương dính một điểm máu tươi, không chung vài mảnh lá rụng tụ lại đây, tại đầu ngón tay bỗng nhiên hình thành một đoàn loại nhỏ nguyên lực bao táp, hắn hơi thay đổi sắc mặt, máu tươi lực lượng. Huyết tộc. Cũng không đúng. Ta là bị cắn quá, nhưng không có sơ ủng, nhưng cũng không phải là huyết nô. Không biết vì sao lại biến thành bộ dáng này. Thiên Dạ thản nhiên nói. Tống Tử Ninh gật gật đầu, trên mặt cái kia phảng phất vĩnh viễn sẽ không thay đổi ôn hòa vẻ mặt chậm rãi nhạt đi, cau mày suy tư. Một lát sau, hắn thở dài, tự tiếu phi tiếu nói, Thiên Dạ, ngươi à, vẫn là như vậy sẽ gây phiền toái. Chương 66, các bằng hữu. Tác giả, Tiến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-21-12-01-00 số lượng tử, 3179. Tống Tử Ninh lấy ra một cái thủ công tinh xảo hộp thủy tinh, tinh hộp bên trong phân 4 ngăn, trong đó một nửa đã trống rỗng rồi, mặt khác 2 ngăn bên trong tất cả xếp vào một mảnh lá khô. Bên trong che lên điêu khắc 2 hàng chữ nhỏ, một lá có thể biết thu, một lá có thể che mắt. Hắn nhặt ra một mảnh lá khô, lại chọn vài giọt thiên giả máu tươi nhỏ ở mặt trên, vừa để xuống tay, lá khô không rơi ngược lại lên, theo gió mà lên, ở giữa không trung đống nhiên hóa thành vạn ngàn quang điểm, lộn xộn rơi như mưa. Tại đây khuynh thế phù hoa sán lạn trong, Thiên Dạ chỉ cảm thấy thế giới bị nơi sâu xa đồ vật gì va chạm một cái, lại phóng tầm mắt nhìn tới, thật giống toàn bộ thiên địa đều đã bất động, giống như mộng cảnh y hệt mỹ lệ sau lưng, có đại uy nghiêm, có đại khủng bố, phảng phất thế giới rốt cuộc bị sốc lên chân thực không giả một góc. Mưa ánh sáng như lưu tình, chỉ là nháy mắt huy hoàng, liền trở nên yên ắng. Thiên Dạ giọt máu mịt mờ thành sương mù, cuối cùng ngưng kết thành 3 đạo huyết khí, một đạo đỏ sậm, một đạo quỷ tím, một đạo khác chỉ là một điểm kim sắc bóng mờ. Tống Tử Ninh sắc mặt đống nhiên trở nên trắng xanh, khí tức cấp tốc hạ thấp, có vẻ hư nhược rồi rất nhiều. Hắn nhìn đạo kia đỏ sậm phổ thông huyết khí, đưa tay chụp tới nắm ở trong tay, huyết khí đột nhiên điên cuồng dãy rủa lên, liều mạng hướng bốn phía chia ra vài gốc tơ mỏng, nhưng cuối cùng uổng công vô ích địa huyễn diệt. Màu tím huyết khí thật giống chịu đến cảm ứng, gần như cùng lúc đó huyễn diệt. Tống Tử Ninh như có điều suy nghĩ nói, ngươi xem, đạo kia màu đỏ sẫm huyết khí chính là máu tươi lực lượng khởi nguồn, cũng là chúng ta phán định phải trang huyết tộc tiêu chuẩn. Ở tình huống bình thường, nó nên ngưng tụ ra một cái thị tộc ký hiệu, dùng này phân rõ là nhà ai hậu duệ. Hắn gảy gảy ngón tay, màu đỏ sẫm huyết khí điên cuồng vặn vẹo dãy rùa ảo giác xuất hiện, lần này nó chia ra vài gốc tơ mỏng xoắn xuýt quấn quanh, cuối cùng hóa thành một cái dưới trang pháo đài ký hiệu. Thiên Dạ thở ra một hơi, cảm giác phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại mới phát hiện mình tại kỳ kỳ tên chiến tướng kia Đỗ Lao kiểm nghiệm dưới dễ dàng qua ải là cỡ nào may mắn. Tống Tử Ninh còn đang nhìn cuối cùng còn lại đạo kia kim sắc bóng mờ, nói, ngươi không có bị sơ ủng, cho nên huyết khí cũng không có thị tộc ký hiệu, nhưng máu tươi lực lượng vẫn là tồn tại, một mực không có bị người phát hiện là bởi vì cái này. Nha, đây coi là cái gì, huyết khí còn là năng lực. Hắn đưa tay ra ngoài, chỉ trỏ bóng mờ, huyết khí vàng óng ứng chỉ mà tán. Hóa thành vô số như có như không quang điểm nổi giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Thiên Dạ cười khổ, không xác định nói, huyết khí chứ. Tống Tử Ninh đã toàn bộ cân nhắc xong xuôi, sau đó đôi Thiên Dạ nói, mặc kệ nó là cái gì, có hiệu quả là tốt rồi. Ngươi và người bình thường không giống nhau, điểm ấy sớm muộn sẽ bị nhìn đi ra. Ân Kỳ Kỳ có thể mang ngươi tới tham gia Thiên Huyền Xuân Thú, ân gia hẳn là đã có người đối với ngươi từng làm thiên phú đo lường, bất quá ngươi thể chất đặc thủ, phương pháp bình thường vô hiệu. Bây giờ nhìn lại, ngoại trừ đại diễn thiên cơ quyết cùng đế thất cái kia vài loại hiếm có bí pháp bên ngoài, đều không cần lo lắng, chí ít tại Thiên Huyền bãi săn, không ai có loại năng lực kia. Thế nhưng ngươi lần này săn bắn mùa xuân đã quá mức để người chú ý, cùng với bị nhiều lần dò hỏi hỏi thăm, không bằng chủ động thả chút có thể cho bọn họ nhìn đồ vật. Tống Tử Ninh tay từ không trung xẹt qua, một mảnh kia điểm sáng màu vàng nóng vẫn như cũ chìm chìm nổi nổi, ngươi xem, đây chính là chuẩn bị cho bọn họ đáp án, nếu như đưa cái này trước sau đặt ở bên ngoài, như vậy khả năng rất lớn bị cho rằng là một loại năng lực thiên phú. Thiên Dạ hai mắt sáng ngời, cái này có thể là so với huyết mạch gần nút càng tốt hơn phương pháp giải quyết, người khác tìm không ra bí mật của hắn, liền sẽ gấp đôi quan tâm. Cùng với như vậy, chẳng bằng chủ động cho bọn họ xem chút có thể lấy ra đồ vật. Có loại nào năng lực thiên phú cùng cái này tương tự đây? Tống Tử Ninh đột nhiên cười xấu xa nói, nếu như ngay cả ngươi chính mình cũng không biết, lúc bị người nhìn ra được biểu hiện phản ứng mới có thể chân thực nha. Thiên Dạ ngạc nhiên, Tống Tử Ninh hiển nhiên trong lòng đã có lập kế hoạch, cũng không dự định nói cho hắn. Bất quá Tống Việt thất công tử cái này biểu tình thực sự rất phá hoại hắn hiền lành lịch sự con cháu thế gia phong độ, đúng là cùng Hoàng Tuyển cùng trường ký ức ngoại ý muốn trùng điệp lên. Lúc này hai người chu vi một mực tại vô cùng vô tận bay xuống lá rụng đột nhiên vừa loạn, có hai ba nơi cách mặt đất bay ngược lên, hình thành một làn sóng nho nhỏ loạn lưu. Tống Tử Ninh vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói, người cứu ngươi lập tức sắp đến. Hắn tại Thiên Dạ bên người quỳ xuống, nhìn kỹ một chút hắn giữa ngực và bụng vết thương, nói, ngươi thể chất biến hóa xác thực rất lớn. Chỗ này vết thương cũ bề ngoài nhìn cạn rất nhiều, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nói cho bất luận người nào đây là vết thương cũ. Thiên Dạ vẻ mặt khẽ biến, há miệng, lại nhất thời thiên đầu vạn tự không biết nên hỏi cái gì. Tống Tử Ninh ánh mắt đảo qua Thiên Dạ trên cổ cái kia màu bạc dây chuyền, nhàn nhạt nói, Viễn Đông Ngụy gia Bắc Vọng Hầu Thế Tử, cũng không phải cái kẻ ngu. Ta phải rời đi trước. Dứt lời, hắn đứng lên, xoay người rời đi, bước ra lá dụng phạm vi lúc bóng người đột nhiên một trận mơ hồ. Sau đó liền biến mất rồi. Đầy trời lá rụng hoa bay trong phút chốc đình chỉ, tan hết, phảng phất cái gì đều không từng tồn tại. Thiên Dạ bị Tống Tử Ninh cuối cùng hai câu nói tới trong lòng một mảnh hỗn loạn, vô số chuyện cũ tranh nhau chen lấn xông ra. Lúc này, cách đó không xa rừng gỗ tạp bên trong vang lên cao giọng tranh chấp ầm ĩ, trong đó một cái giọng nữ thập phần quen hay, dường như là Kỳ Kỳ. Song Phương chưa nói vài câu, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, một đoàn hỏa cầu khổng lồ tại trong rừng chậm rãi bay lên. Hơn 10 cây đại thụ hoành minh ngã xuống, có một bóng người bị dư âm nổ mạnh đẩy, từ bên trong vùng rừng rậm bay ra, ngã xuống đất, lại cũng không động đậy nữa. Đó là một tên thế gia hộ vệ, giờ khắc này nửa người cháy đen, nằm trên đất không nhúc nhích, hiển nhiên lành ít dữ nhiều, mấy cái khác tranh chấp âm thanh cũng đã hoàn toàn biến mất. Kỳ Kỳ từ bên trong vùng rừng rậm đi ra, nàng trên mặt mang theo băng sương, trong tay nhấc theo một ống cùng nàng người gần như trường súng nguyên lực, nhìn thô to nòng súng, đúng là xưng là thủ pháo càng thêm thích hợp chút. Tên hộ vệ kia thi thể cản Kỳ Kỳ con đường, bị nàng phanh một cước đá bay. Kỳ Kỳ từ trong rừng đi ra, ngẩng đầu liền thấy nửa nằm nửa ngồi ở trên sườn núi Thiên Dạ, rốt cuộc lộ ra nụ cười, hỏi, ngươi còn chưa có chết sao? Thiên Dạ quay đầu nhìn nàng, cười khổ nói, sắp rồi. Kỳ Kỳ thở dài, nói, cho ngươi thể hiện. Ta đối Xuân Thu thứ nhất kỳ thực không ý tưởng gì. Thiên Dạ lắc đầu nói, không, ta là vì chính mình. Triệu Việt muốn giết ta chỉ là phản kích mà thôi. Giúp ngươi làm chút phân số là nhân tiện. Kỳ Kỳ nụ cười trên mặt một cái liền cứng, sau đó giơ cao trong tay thanh này ngoại hình khủng bố súng nguyên lực, giả vờ tức giận nói, ngươi vẫn đúng là không biết nói chuyện. Sớm biết như vậy, ta thì không nên lại đây cứu ngươi, cho ngươi tự sinh tự diệt chính là. Ân, ngươi nói ta là không phải thẳng thắn cho ngươi một súng đây. Nếu không trong lòng ta khẩu khí này thực sự không nuốt trôi. Chưa kịp Thiên Dạ trả lời, rừng gỗ tạp phương hướng lại vang lên một trận gấp gáp chạy nhanh thanh âm. Có người đang tại nhanh chóng tiếp cận. Kỳ Kỳ sắc mặt rét lạnh, lập tức xoay người lại ngồi xổm quỳ, sau đó hướng về âm thanh nơi đến bắn một phát. Một quả cầu lửa từ trong nòng súng bay ra, bắn vào trong rừng, lập tức hóa thành mảnh liệt nổ tung, chỗ đi qua đại thụ dồn dập gãy lìa sụp đổ. Trong lúc nổ tung nhất thời truyền ra một trận gào khóc thảm thiết, một người lại đẩy đẩy người bốc lửa vào ra. Trên người hắn màu vàng đất nguyên lực ánh sáng liên tục lấp lóe, cuối cùng đem trên người hỏa thế tiêu diệt, tuy nhiên lưu lại mảng lớn khói lửa mịt mù vết tích. Hắn liếc nhìn Kỳ Kỳ, lúc này gào thét, ân Kỳ Kỳ, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Là muốn đánh một chầu sao? Kỳ Kỳ lấy tay che miệng, phi thường ngạc nhiên lúng túng. Người này dĩ nhiên là Ngụy Phá Thiên. Ngươi tới làm gì? Kỳ Kỳ chấn định lại, hoàn toàn đem chính mình phái người đi Ngụy ra nơi đóng quân báo tin sự tình quên đã đến sau đầu. Ngụy Phá Thiên không cần suy nghĩ lên đường, ta đương nhiên là tới. Cứu người. Ai biết ngươi cái này mơ hồ trong đầu nghĩ cái gì? Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn nhìn Thiên Dạ, lại nhìn nhìn Ngụy Phá Thiên, lúc này lại không cảm giác được hắn cử động khác thường liền kỳ quái, các ngươi trước đây liền nhận thức. Ngụy Phá Thiên mặt không biến sắc, cực kỳ trôi chảy nói, trước đây thật lâu đã từng cùng uống rượu, có chút ít giao tình. Kỳ Kỳ có nhiều hứng thú địa truy hỏi, có chút giao tình. Cái dạng gì chút giao tình có thể làm cho ngươi cấp thành như vậy? Ngụy Phá Thiên bị hỏi đến giận, mặt lúc này chìm xuống, nói, đều lúc nào rồi, ngươi còn tại nói những này có không không? Kỳ Kỳ, ngươi đây là đem Thiên Dạ làm bia ngắm dùng. Chính mình con mẹ nó liền mỗi ngày biết thịt nướng chơi xuân. Ngươi nếu như không muốn làm chính sự, cũng đừng làm lỡ ta, ân gia không muốn, liền đem Thiên Dạ cho ta. Kỳ Kỳ biến sắc mặt, sau đó quay đầu đi xem Thiên Dạ, ít có nhịn khẩu khí này, nói, ngươi, ai, Ngụy Phá Thiên, chờ cho ta, hôm nay ta liền không cùng người so đo rồi. Chờ xuân thu kết thúc, ta nhất định hảo hảo dạy dỗ ngươi nên làm sao nói chuyện với ta. Kỳ Kỳ cũng không để ý tới Ngụy Phá Thiên, trực tiếp hướng về Thiên Dạ đi đến. Ngụy Phá Thiên gãi đầu một cái, lúc này mới phát hiện tình huống dường như cùng mình nghĩ tới có chút khác biệt, Kỳ Kỳ nhìn dáng dấp cũng là đột phá trùng vây mới xuất hiện ở nơi này. Trong tay nàng trôi này có thể so với thủ pháo đại thương, đã rất lâu không nhìn nàng vận dụng đã qua. Ngụy Phá Thiên cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là theo Kỳ Kỳ hướng về Thiên Dạ đi đến. Kỳ Kỳ nhanh chân đi tới Thiên Dạ bên người, hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, hừ. Ngươi cho việc, cuối cùng còn làm hại ta thay ngươi bị mắng. Đứng lên cho ta, đừng ở chỗ này giả chết cũng không hề dùng. Nói xong, Kỳ Kỳ một phát bắt được Thiên Dạ cánh tay, vừa muốn đem hắn nhấc lên. Nhưng là hơi chút dùng sức, nàng đống nhiên cứng đờ, ánh mắt tại Thiên Dạ trên người đảo qua, hô hấp đống nhiên trở nên hơi nặng. Thiên Dạ cười khổ nói, không phải giả chết, là thật sắp chết. Kỳ Kỳ không nói một lời, một chân quỳ xuống, đưa tay đặt ở Thiên Dạ ngực, nguyên lực điên cuồng tràn vào, thẳng đến Thiên Dạ trắng bệch như tờ giấy trên mặt nổi lên màu máu, khí tức ổn định rất nhiều, nàng mới dừng lại. Lúc này Kỳ Kỳ đã sắc mặt tái nhợt, chóp mũi đổ mồ hôi. Ngụy Phá Thiên ở bên cạnh gấp đến độ xoay quanh, bó tay toàn tập. Hán Thiên Trọng Sơn tại trị liệu thương thế phương diện không dùng được, Ân Gia Thủy Nguyệt Lưu Vân Quyết lại kiêm hữu chữa thương công hiệu. Hán chính nhìn, trước mắt đống nhiên một bông hoa, Kỳ Kỳ chi kia khổng lồ súng nguyên lực đã phủ đầu đập tới. Cầm. Kỳ Kỳ quát lên. Ngụy Phá Thiên theo bản năng mà tiếp được, sau đó mới phản ứng được, hai mắt đảo một cái, nói, ta dựa vào cái gì muốn nghe một người phụ nữ lời nói. Kỳ Kỳ đưa tay đem Thiên Dạ nâng dậy, kéo đến trên lưng mình, hướng về Ngụy Phá Thiên trừng mắt liếc, cả giận nói, lại bà mụ mụ, trở lại đánh ngươi 10 lần gần chết. Kỳ Kỳ trước tiên đi đến, Ngụy Phá Thiên nâng vũ khí của nàng, sau đó đổi tới, liền như cái tiểu tùy tùng. Bất quá Ngụy Phá Thiên đối cái hình tượng này bất mãn hết sức, lầm bầm lầu bầu nói, ngươi bây giờ có thể không đánh tan được của ta Thiên Trọng Sơn. Ta trước hết để cho Thiên Dạ đập phá ngươi mai rùa, sau đó ta lại đánh có được hay không? Này có thể thắng mà không vẻ vang gì. Ngươi không phải muốn làm đánh tan bầu trời nam nhân sao? Làm sao liền nữ hải tử khiêu chiến cũng không dám tiếp. Ngụy Phá Thiên há miệng, rất muốn nói một câu Kỳ Kỳ ngươi cũng coi như là cô gái. Bất quá vẫn là xinh xinh nuốt xuống. Chương 67, hỗn loạn. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-21-23-01-50 số lượng tử, 3548. Thiên Dạ trên người vết thương chống chất, huyết nhục bay khắp, tràn đầy máu đen khói thuốc súng cùng bùn đất, nhuộm dần được Kỳ Kỳ cũng một thân chật vật. Thế nhưng Kỳ Kỳ cứ như vậy cóng lấy hắn, không chút phật lòng. Ngụy Phá Thiên túi đầu theo ở phía sau, mấy lần muốn mở miệng nói đổi hắn đến cóng Thiên Dạ, cuối cùng vẫn là không nói gì, hắn trực giác coi như là nói rồi, Kỳ Kỳ cũng sẽ không đồng ý. Dọc theo đường đi xuyên qua núi rừng tung lũng, đã từng phát hiện có người ở chu vi theo dõi rình mò, bất quá hay là nhìn thấy Ngụy Ân hai nhà đã đi ở một đường, biết mất đi cuối cùng cơ hội, những kia vây bắt người ngay cả mặt mũi cũng không lộ, liền lục tục rời đi. Kỳ Kỳ vừa mới đi ra một mảnh rừng rậm, đột nhiên dừng bước, sát khí đột nhiên nổi lên. Ngụy Phá Thiên túi đầu theo lao nhanh, không ngờ Kỳ Kỳ sẽ dừng lại, suýt chút nữa đâm đầu vào đi. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời mở trừng hai mắt, trên mặt nhưng là tức giận vừa hiện tức thu, vẻ mặt chìm túc, một cái nhanh chân chặn đến Kỳ Kỳ cùng Thiên Dạ trước mặt, màu vàng đất nguyên lực ánh sáng bắn ra. Ngay phía trước khu đất trống trong rừng trên, Tống Tử Ninh dù bận vẫn ung dung địa đứng ở nơi đó, vẫn là khinh sam tay áo lớn nhàn nhã răng rắc. Phía sau hắn là Diệp Mộ Lam cùng hai tên Tống Phiệt hộ vệ. Song phương động một cái liền bùng nổ thời khắc, bên cạnh trong rừng đột nhiên xuyên đến một cái réo rắt tiếng súng, như vàng đá va nhau dễ nghe, dư âm không dứt. Cái này cực kỳ đặc biệt tiếng súng đối ở đây đại đa số người, đều không thể quen thuộc hơn nữa. Thiên Dạ hơi thay đổi sắc mặt, giật giật, không quan tâm Kỳ Kỳ ngăn cản, cố ý dãy rủa xuống đất. Triệu Quân Hoàng từ trong rừng chậm rãi đi ra, dùng thuần trắng khăn vuông sát hắn thanh này chứ danh ngân dược huyễn tưởng. Bước tiến của hắn như chậm thực nhanh, vẹn vẹn đi ra hai bước, liền đứng ở đối lập song phương trung tuyến trên. Triệu Quân Hoàng đứng yên phương vị vừa vặn đối mặt với Tống Phiệt mọi người, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tống Tử Ninh, lại không mở miệng nói chuyện, bầu không khí vắng lặng khá là quái dị. Tống Tử Ninh vẫn là ý cười tha thiết, đột nhiên nói, thật là tấu xảo, ở nơi này gặp phải mấy vị. Các ngươi tiếp tục, ta thay cái phương hướng. Dứt lời, lại thật sự xoay người, khắc chọn cái phương hướng nên ngang rời đi. Diệp Mộ Lam cùng Tống Phiệt hai cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Triệu Quân Hoàng nhìn Tống Tử Ninh bóng lưng hoàn toàn biến mất, sau đó xoay người, nhìn lướt qua còn đang đề phòng Kỳ Kỳ cùng Ngụy Phá Thiên, nhàn nhạt nói, không cần sốt sáng như vậy, ta chỉ là đến cùng hắn nói mấy câu. Thiên Dạ miễn cưỡng đứng thẳng người, yên lặng nhìn Triệu Quân Hoàng. Triệu Quân Hoàng đem ngân dược huyễn tưởng quay lưng lại, nhìn Thiên Dạ, nói, ngươi vẫn là thứ nhất đem ta bước đến chật vật như vậy người. Bất quá ngươi bây giờ nếu bị thương nặng như vậy, liền cho ngươi chút thời gian, chờ khôi phục sau, chúng ta lại cẩn thận so với một lần. Thiên Dạ nghe vậy khá là bất ngờ, lập tức nở nụ cười, hỏi, so cái gì? Có muốn hay không ta đổi khẩu súng ngắn một chút sẽ cùng ngươi tỉ thí dưới? Triệu Quân Hoàng ho khan một tiếng, sắc mặt khẽ biến thành cương, nói, cái này, đánh lén nguyên bản cũng không phải là ta am hiểu. Thế nhưng muốn so cái này cũng có thể. Hừ, Triệu gia cũng có tinh thông đánh lén đại sư, chờ ta trở lại đi theo hắn học tập nửa năm, chúng ta là có thể hảo hảo so với một chút. Thiên Dạ bị nói tới sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới vị này Triệu Việt nhị công tử sẽ thản nhiên như vậy thừa nhận mình không đủ, cũng là thật không tiện lại chào phúng hắn, hỏi, vậy ngươi muốn so cái gì? Triệu Quân Hoàng nói, săn bắn mùa xuân thực chiến sau khi kết thúc, chính là đánh lộn võ đài thi đấu, đó cũng không phải là giả lập đánh lộn. Như thế nào, ngươi dám tới tham gia sao? Thiên Dạ cười nói, vậy thì có cái gì không dám? Lúc này Kỳ Kỳ xen vào nói, Triệu Quân Hoàng, ngươi nhưng là cấp 7, Hiểu Dạ mới 5 cấp. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói câu nói như thế này. Nếu không ta đi tìm chiến tướng lại đây, cũng cùng ngươi tốt nhất đánh một trận, thế nào? Triệu Quân Hoàng lạnh lùng liếc Kỳ Kỳ một mắt, nói, ta sẽ chiếm loại người như hắn tiện nghi sao? Đến lúc đó ta cũng chỉ dùng 5 cấp nguyên lực. Ân Kỳ Kỳ, ngươi nếu không phục lời nói cứ việc lên sân khấu, ta sẽ cho ngươi hảo hảo lãnh giáo một chút Triệu thị bí truyền. Lúc này Thiên Dạ đã có chút đứng không yên, nửa tựa ở Kỳ Kỳ trên vai, suy nhược mà cười cười, nói, nếu như chỉ dùng 5 cấp nguyên lực lời nói, vậy cũng không cần đánh. Ta đối tất nhiên sẽ thắng chiến đấu không có hứng thú. Triệu Quân Hoàng sầm mặt lại, lạnh giọng nói, ngươi cũng thật sự dám nói, chỉ hy vọng tại trên võ đài, ngươi thật có ngoài miệng nói lợi hại như vậy. Nói xong, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, đồng nhiên rời xa. Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, không nghĩ tới Triệu nhị công tử là người như vậy. Kỳ Kỳ nói, Triệu gia mọi người. Nàng nhất thời dừng lại, thật giống không tìm được thích hợp dùng từ, lập tức cắn răng nói, mặc kệ thế nào, Triệu Quân Hoàng so với Tống Tử Ninh tên tiểu nhân kia tốt hơn nhiều. Thiên Dạ bị nói tới cứng lại, nhìn thấy Ngụy Phá Thiên cũng là một mặt tán thành địa gật đầu liên tục, nhất thời cảm giác mình vẫn là nói cái gì đều không muốn nói nữa. Lúc này, tại chỗ rừng sâu, Diệp Mộ Lam theo Tống Tử Ninh đi nhanh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không cam tâm, không khỏi lôi kéo Tống Tử Ninh ống tay áo, thấp giọng nói, Tử Ninh, vừa nãy tại sao phải đi? Tống Tử Ninh nhàn nhạt nói, Quân Hoàng huynh không nghĩ rằng chúng ta ở lại nơi đó, đương nhiên phải cho hắn cái này mặt mũi. Diệp Mộ Lam có chút nóng nảy, vội la lên, Tử Ninh, cái kia Thiên Dạ đã hận lên chúng ta Tống gia, không thừa dịp hiện tại giết chết hắn, tương lai hậu hoạn vô cùng. Nàng cũng không đần, xem lúc đó Triệu Quân Hoàng bộ dáng căn bản không giống phải đi giết người. Diệp Mộ Lam trong lòng có không muốn thừa nhận hoảng loạn, Ngụy Phá Thiên uy hiếp cho nàng lưu lại rất sâu ám ảnh. Nàng không biết cái kia thô bỉ lỗ mãng bình dân tiểu tử dựa vào cái gì đạt được nhiều như vậy che chở, nhưng linh cảm nói cho nàng biết, hắn sống được càng tốt, phiền phức của nàng liền sẽ càng lớn. Tống Tử Ninh mắt sáng lên, âm thanh nghe không ra hỉ nộ, nói, không cần phải gấp, cách bãi săn thực chiến kết thúc còn có chừng mấy ngày. Diệp Mộ Lam tận lực dùng ôn nhu nhất hòa thuận thần thái đáp một tiếng, ừm. Hiện tại nàng có thể vẹn vẹn bắt được chỉ có Tống Tử Ninh rồi. Đến lúc chạng vạng, Kỳ Kỳ rốt cuộc cóng lấy Thiên Dạ về tới Ân gia nơi đóng quân, sở trường chiến địa y hộ Ân gia hộ vệ bỏ ra hơn nửa đêm thời gian mới đem Thiên Dạ toàn thân vết thương xử lý tốt. Ngụy gia hộ vệ cũng toàn bộ tụ lại đến bên này, dứt khoát liền mượn Ân gia công cụ cùng vật tư, tại phụ cận thành lập lâm thời nơi đóng quân. Trong lúc Ngụy Phá Thiên vây quanh Thiên Dạ lều trại xoay chuyển vô số vòng, mấy lần muốn tìm hắn trò chuyện. Nhưng Kỳ Kỳ từ Ngụy Phá Thiên trong miệng dù như thế nào cũng hỏi không ra hai người chuyện cũ ngọn nguồn, dưới cơn nóng giận, một cước theo vào lại một gót chân ra, chính là không cho hai người cơ hội nói chuyện đơn độc, đem Ngụy Phá Thiên tức giận đến rất muốn cùng Kỳ Kỳ lại đánh nhau một trận. Thiên Dạ tự nhiên nhắm mắt dưỡng thần, không để ý tới hai người kia. Trên thực tế, hắn vẫn là chưa chuẩn bị xong cùng Ngụy Phá Thiên ôn chuyện. Tại Vĩnh Dạ Đại Lục thời điểm, luôn có đời này khả năng cũng không còn cách nào tiếp xúc người xưa việc xưa thất lạc, mà bây giờ liên tục gặp phải bằng hữu cũ sau, hắn phát hiện sâu trong nội tâm mình luôn có một loại kinh hoàng. Không biết cuối cùng vạch trần chuyện cũ đem sẽ là cái gì. Xuân Thu tại đây hôm sau lại trở về bình thường quỹ đạo, các đại môn phiệt thế gia đội ngũ đều tiến vào bãi săn nguy hiểm nhất màu đen vòng, bắt đầu săn giết hắc ám chủng tộc chiến sĩ, trên bảng danh sách tích phân tăng trưởng mãnh liệt. Nhưng mà bởi Thiên Dạ nguyên nhân, thực lực mạnh nhất Triệu, Tống, không các loại mấy nhà hộ vệ thương vong quá nửa, cứ kéo dài tình huống như thế, những kia không có nhúng tay tiểu thế gia đội đi săn tích phân cùng thứ tự nhanh chóng tăng lên, thậm chí bắt đầu vượt qua. Bất quá bình thường cục diện cũng không hề kéo dài bao lâu, sự cố hay là từ Tống Ân hai nhà ma sát bắt đầu. Thiên Dạ tuy rằng thương thế rất nặng, thế nhưng Kỳ Kỳ không có cho hắn báo lùi, nếu Ân gia đội đi săn nguyện ý mang theo như thế một cái gánh vác, cái khác đội ngũ đương nhiên sẽ không đưa ra dị nghị. Bởi vì trong doanh địa có người bị trọng thương lời nói, là nhất định muốn lưu người phòng thủ, bất kể là 6-7 cấp mánh thú, vẫn là hắc ám chủng tộc đều là tiến vào săn bắn khu màu đen vòng sau uy hiếp chí mạng, như vậy chắc chắn ảnh hưởng đội đi săn hiệu suất. Lúc chẳng vạng, Thiên Dạ tại trong doanh trướng nằm 2 ngày sau, hôm nay đã có thể đứng dậy đi lại. Hắn từ Ân gia đồ dự bị vũ khí trúng tuyển một nhánh 600m tầm bắn súng ngắm, đang tại từng cái linh kiện mà bảo dưỡng cùng lắp ráp, đột nhiên nghe được ngoài trướng truyền đến tiếng gào cực kỳ chát chúa. Đó là lợi khí cắt ra không khí âm thanh, thế tới hung hăng, dường như phong hỏa liên thành, kim qua thiết mã đạp doanh mà tới. Thiên Dạ còn chưa kịp từ nguyên chỗ nhảy dựng lên, oanh nhưng cự trong tiếng, hắn đỉnh đầu lều vải bị hất bay, tất cả đồ vật hoàn toàn tại lao nhanh nguyên lực trong cuồng chiều lăn lộn quăng rơi ra ngoài. Nhao điệu một tiếng vang nhỏ, ngàn vạn điểm trong suốt thu thủy tại Thiên Dạ trước người đan dệt thành một đạo màn mưa, vững vàng mà ngăn trở vô số đạo phả vào mặt ánh lửa. Quý Nguyên gia thước dưới đoạn kiếm cùng một chuôi khoảng một trượng màu đồng xanh góc vuông đầu dẹt mâu thương tại trong chớp mắt liên kích vô số lần, khi hai người cuối cùng tách ra, Quý Nguyên gia tay cầm kiếm có máu chảy xuống. Chuôi này mâu thương dĩ nhiên là nắm tại Tống Tử Ninh trong tay. Tống Tử Ninh, ngươi làm gì? Kỳ Kỳ tiếng kêu từ đàng xa truyền đến, nháy mắt liền tới bên cạnh, trời vừa sáng đi ra Ân gia đội đi săn vừa vặn lúc này chạy về. Tống Tử Ninh đã sau này lui nhanh, thoáng qua ra Ân gia nơi đóng quân phạm vi, trở về Diệp Mộ Lam cùng Tống Phiệt đội hộ vệ trong hàng, lúc này mới một mặt vô tội nói, như ngươi nhìn thấy, bí mật đánh út doanh trại địch mà thôi. Kỳ Kỳ đầy mặt tức giận, đội đi săn trong lúc đó lẫn nhau bí mật đánh út doanh trại địch cũng là xuân thú cho phép quy tắc, nhưng nàng chính là dù như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Tống Tử Ninh vẫn còn tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi lưu lại Quý Nguyên gia thủ doanh, ngược lại cũng không sợ ảnh hưởng săn bắn tích phân. Quý Nguyên gia cũng coi như là Ân gia trong đội đi săn cao thủ số 1 số 2 rồi, không xuống bãi săn đương nhiên là có tổn thất. Kỳ Kỳ nghe vậy lập tức ý thức được Tống Phiệt dĩ nhiên lại là hướng về phía Thiên Dạ tới, nếu như hôm nay thay đổi sức mạnh kém một chút hộ vệ lưu thủ, căn bản không ngăn được Tống Tử Ninh một súng kia. Nàng căm tức Tống Tử Ninh một mắt, lại liếc về Diệp Mộ Lam vẻ mặt, luôn cảm thấy người phụ nữ kia nụ cười tràn ngập ác ý. Tống Tử Ninh, ngươi dám động người của ta? Tống Tử Ninh mỉm cười. Kỳ Kỳ đột nhiên tỉnh táo lại, lạnh giọng nói, thất biểu ca, lão tổ tông cũng không đều là chỉ nuông chiều thiên vị một mình ngươi. Tống Tử Ninh lúc này đột nhiên quay đầu phía bên trái vừa nhìn đi, Ngụy Phá Thiên cùng hai cái hộ vệ bóng người từ phía sau cây vội vã chuyên ra, hiển nhiên cách Ân gia nơi đóng quân chỉ có mấy trăm mét xa Ngụy gia cũng đã bị kinh động, hắn không nói thêm lời, cười cười liền dẫn người rút đi. Thiên Dạ lúc này cực kỳ đau đầu, lấy hắn đối Tống Tử Ninh hiểu rõ, đã nhìn ra Tống Tử Ninh là ở cố ý làm tức giận Kỳ Kỳ, lại không nghĩ ra nguyên nhân. Quý Nguyên gia chú ý tới Thiên Dạ từ vừa mới dậy liền vẫn đứng bất động, cùng bình thường biểu hiện khác thường, có chút lo lắng hỏi, Thiên Dạ, thương thế của ngươi không có sao chứ? Thiên Dạ lắc đầu một cái, nhìn phía Quý Nguyên gia còn mang theo vết máu tay phải. Quý Nguyên gia cười cười nói, phá vỡ một tầng da mà thôi. Hắn cuốn lên ống tay áo, quả nhiên chỉ là trên cánh tay nứt ra rồi một đạo miệng nông, liền băng bó đều không cần, cầm máu sau tự nhiên sẽ thu nhỏ miệng lại. Hắn giải thích, Tống thất công tử dùng là Tống Phiệt chứ danh chiến kỹ một trong, phong hỏa chuyện tân thương, trước lương tận mà hỏa lại truyền cho sau lương, thừa tục không dứt. Một khi triển khai ra, trừ phi có thể toàn lực gáp chế lại, bằng không chắc chắn sẽ trúng đạn. Lúc này hai tên Ân gia hộ vệ đi tới, bắt đầu giúp Thiên Dạ thu thập lều vải cùng vãi đầy mặt đất vật phẩm. Quý Nguyên gia đang muốn về chính mình lều vải, mới vừa đưa đi Ngụy Phá Thiên Kỳ Kỳ đột nhiên đi tới. Nàng ngơ ngác nhìn Thiên Dạ bận rộn bóng lưng, nhẹ nói, Nguyên gia, tại Thiên Dạ sự tình trên, ta có phải làm sai hay không? Quý Nguyên gia lặng lẽ, một lát sau mới ôn hòa nói, tiểu thư lúc trước tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, chính là như vậy quyết định chứ? Kỳ Kỳ tình nhân cũng không phải từ Thiên Dạ mới bắt đầu, lúc trước mọi người bởi các loại nguyên nhân rời khỏi sân khấu, trong đó cũng có tàn tật rời sân. Thiên Dạ vốn là một viên bày ở ngoài sáng quân cờ, nào có cái gì đúng sai. Về phần lần này săn bắn mùa xuân đem Tống Tử Ninh đắc tội ngoan, trái lại hẳn là chỉ xem như cái khiến người ta dở khóc dở cười bất ngờ. Kỳ Kỳ lộ ra thiếu nữ giống như vẻ mặt mê mang. Quý Nguyên gia nhẹ nhàng nói, tiểu thư, ngươi một mực không nói cho Thiên Dạ. Vì sao lại điều động 60 sư đi cứu hắn chứ? Kỳ Kỳ lúc đó hướng về Quý Nguyên gia muốn quân bộ điều binh lệnh, nói chính là đã đáp ứng Dư Anh Nam, bất luận Thiên Dạ gặp phải nguy hiểm gì, đều phải vì hắn chặn một lần. Thế nhưng sau đó, Kỳ Kỳ cái gì cũng không nói cho Thiên Dạ, lý do kia phảng phất từ đến không từng tồn tại. Chương 68, Hạ Màn. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-22-12-00-02 số lượng tử, 3184. Kỳ Kỳ càng thêm mờ mịt, nàng lúc trước làm ra đi tới Đông Lăng vùng núi quyết định thời điểm, xác thực nghĩ tới Dư Anh Nam, nhưng càng nhiều chính là đối với bị thao túng cùng bị thiết kế phẫn nộ. Nhưng mà cuối cùng, nàng tại Thổ Thành Bảo cũng không có tìm được Thiên Dạ, sống chết đều không có. Về Ân gia biệt viện sau, tại buổi tối hôm đó, khi nàng từ thủy tạ bên trong hướng về trên bờ nhìn sang, Thiên Dạ đi ra sương mù dày, phảng phất từ một cái thế giới khác trở về. Thế là nàng chỉ nói một câu muốn nói nhất, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta thật cao hứng. Ai biết chưa kịp Kỳ Kỳ nghĩ ra cái nguyên cớ, liền lại xảy ra vấn đề rồi, đêm đó Ngụy Phá Thiên vọt vào Tống Việt nơi đóng quân. Cách một đạo không tính quá cao lưng núi, có thể nhìn thấy mờ mịt ánh sáng màu xanh cùng ngôi sao giống như hào quang óng ánh quấn quýt lấy nhau, chiếu sáng đồi rừng dưới ánh trăng. Sau đó nghe nói, Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh bên người người giám sát tất cả đều hiện thân, mới đem hai người tách ra. Kỳ Kỳ Lộ Thiên ngồi trên mặt đất, nàng hai tay ôm đầu gối, đem đầu đặt tại trên đầu gối, nhìn chăm chú vào núi bên kia lúc sáng lúc tắt nguyên lực ánh sáng, khe khẽ thở dài, trong thời gian ngắn như vậy, Phá Thiên thông minh toái không quyền liền có chút bộ dáng. Xem ra chúng ta đều phải càng thêm nỗ lực a. Liên ở 10 ngày trước, lúc Ngụy Phá Thiên cùng nàng giao thủ, thông minh quyền ý có, nhưng toái không còn không biết ở nơi nào, nhưng hôm nay nhìn lại điểm điểm tinh thần lấp lóe, chí ít đã đạt đến nguyên lực phóng ra ngoài cảnh giới. Thiên Dạ lúc này đang tại bên trong lều cỏ ngủ say như chết, hắn không phải không chú ý tới thanh âm bên ngoài, nhưng nghe nói dĩ nhiên là Ngụy Phá Thiên đi trộm Tống Phiệt nơi đóng quân, không khỏi một trận cảm giác vô lực dâng lên, quyết định vạn sự mặc kệ nghỉ ngơi thật tốt. Chờ thương dưỡng tốt, bất kể là đánh người vẫn là đạp người đều sẽ càng có khí lực. Bất quá cho người bất ngờ chính là, ngày thứ hai Dương Dương đắc ý Ngụy Thế Tử nhảy nhót tưng bừng địa xuất hiện, khiến người ta không thể không than thở một tiếng Thiên Trọng Sơn bí pháp mạnh mẽ. Ngược lại là lúc đó đang tại Tống Tử Ninh trong lều Diệp Mộ Lam, bị không nhẹ không nặng thương. Đối với cái này Kỳ Kỳ chỉ có một cảm giác, rất sảng khoái. Mà Thiên Dạ đã triệt để không nói gì. Theo Tống, Ngụy, Ấn ba nhà loạn chiến sau. Mỗi cái đội đi săn không biết sau một khắc nhà ai lại sẽ trở thành mục tiêu, thế là tại lẫn nhau ma sát, thăm dò, công kích dưới, nội đấu lại bị đặt ở vị trí thứ nhất, cuối cùng diễn biến thành một hồi hỗn chiến. Trừ bỏ bị Ngụy Phá Thiên xông vào nơi đóng quân lần kia ở ngoài, liền không còn nghe thấy Tống Tử Ninh bị thiệt thòi. Tại dưới cục diện hỗn loạn như thế, hắn đúng là như cá gặp nước, cũng không làm sao săn bắn, chỉ là tại bãi săn phạm vi không ngừng đi khắp, gặp phải cơ hội liền đánh lén, chưa bao giờ quản đối phương là ai. Tống Tử Ninh vận khí tựa hồ cực kỳ tốt, hắn luôn có thể tại trong lúc lơ đãng và vào thời điểm đối thủ lơ là bất cẩn nhất, hoặc là đánh trúng một vòng sức mạnh mỏng manh nhất, đánh lén chưa bao giờ từng thất thủ, liền ngay cả Khổng Nhã Niên đều bị hắn đánh thành trọng thương. Nói đến cũng là Khổng Nhã Niên năm xưa bất lợi. Hắn vốn là tại trong doanh trướng nghỉ ngơi, Tống Việt đội đi săn ẩn vào phụ cận nơi đóng quân sau, thay đổi ngày xưa tiến quân thần tốc công kích phong cách, trước tiên hướng về trong doanh địa ném vài viên lựu đạn nguyên lực. Kết quả trong 4 viên lựu đạn 3 viên vừa vặn ném tới Khổng Nhã Niên lều trại chu vi, trong đó một viên còn trực tiếp lan vào. Khổng Nhã Niên nằm mơ cũng không nghĩ đến họa trời giáng, hắn nhìn thấy lựu đạn lăn tới đây, lập tức từ một bên khác xông ra ngoài. Kết quả vừa vặn một đầu tiến đụng vào mặt khác 3 viên lựu đạn nguyên lực nổ tung uy lực trung ương, tại chỗ bị tạc thành trọng thương, liền người giám sát cũng không kịp hiện thân cứu viện. Việc này tra cứu kỹ càng, Khổng Nhã Niên còn chỉ có thể tự nhận không may. Tống Tử Ninh lại không hề lộ diện cũng không hề động thủ, bất quá chỉ huy hộ vệ ném mấy viên lựu đạn mà thôi, ai biết Khổng ra nơi đóng quân thủ vệ công tác như thế giặt già giặt dẻo. Dùng vệ quốc công bên người một ông lão lời nói tới nói, có thể bị lựu đạn ném trúng vào quân trướng, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa có thể dùng pháo ngắn cầm tay bắn trúng đế đô vị ương cung, quả thực khó mà tin nổi. Thiên Dạ khôi phục năng lực hoạt động sau, liền gia nhập thân gia đội đi săn, hắn tuy rằng vẫn chưa thể gần người đánh lộn, nhưng đã có thể sử dụng súng ngắm. Giờ khác này Ân gia bất luận hộ vệ thực lực vẫn là vật tư chuẩn bị trái lại là đầy đủ nhất, bởi vậy phân số bước thẳng lên, cấp tốc lướt qua từng cái thế gia, trong nháy mắt liền vọt vào 5 vị trí đầu. Ngụy Phá Thiên thì đã phát hiện mình tại trên bảng xếp hạng vị trí tựa hồ có chút không ổn, lập tức hô to gọi nhỏ, lo lắng vạn phần. Hắn lập tức tìm tới Kỳ Kỳ, thái độ vô cùng tốt tư thái cực thấp mà yêu cầu Kỳ Kỳ thực hiện kết minh hứa hẹn. Kỳ Kỳ cuối cùng đem Quý Nguyên gia cùng hai tên hộ vệ phân ra đi qua. Quý Nguyên gia đám người mỗi lần đem con mồi đánh gần chết, lại xua đuổi đến Ngụy gia thế tử trước mặt đi bổ đao. Đây cơ hồ có thể tính là công nhiên an gian, Bất quá những người giám sát đối như thế vô lại hành vi làm như không thấy, không có một cái nguyện ý sẽ nghiêm trị chấp pháp. Cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Như thế, lại náo loạn trôi qua vài ngày sau, Thiên Huyền Xuân Thu trọng yếu nhất bãi săn thực chiến rốt cuộc rơi xuống màn tre. Cuối cùng xếp ở vị trí thứ nhất vẫn là Triệu Phiệt. Triệu Quân Hoàng ôm hắn ngân dược huyễn tưởng, độc thân thẳng vào Thiên Huyền Sơn nơi sâu xa nhất, mấy ngày bên trong, hầu như lấy sức lực một người một lần nữa đem Triệu Phiệt đẩy tới đỉnh điểm, trong đó săn giết được hắc ám chủng tộc chỉ cấp 6 trở lên liền có 16 tên. Mà Tống Tử Ninh bên kia náo nhiệt nhất, hầu như quá nửa thế gia đều bị hắn tập kích qua, mà lại kết quả đều vô cùng thê thảm, thường thường một lần đánh lén liền bị đánh tàn. Nhưng mà Tống Phiệt cuối cùng xếp hạng nhưng chỉ là thứ 5, cùng hắn huy hoàng chiến tích dị thường không hợp. Nay kỳ thực cũng không kỳ quái, người là không có tích phân, con ngồi mới có. Tống Phiệt cuối cùng đành phải thứ 5. Bất quá cũng không có người dám bởi vì cái này xếp hạng cười nhạo Tống Phiệt, bị đến thăm qua thế gia đã sớm không lên tiếng, không có bị tập kích trong bóng tối chúc mừng vận may của mình. Tại này một loạt khiến người ta hoa cả mắt tiến công tập kích trong, Tống Tử Ninh bày ra trên thực tế là khiến người ta sợ hãi than tài hoa quân sự. Bao quát vệ quốc công ở bên trong, rất nhiều quan chiến đại lao đều là sáng mắt lên. Ngụy gia cuối cùng xếp hạng thứ 2. Có thể có cái bài danh này, chủ yếu nhất vẫn là như Nam Cung, Khổng gia loại này cường lực các đối thủ đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Còn có chính là Kỳ Kỳ ra sức chi viện, Quý Nguyên gia lần nữa chứng minh mình là một nhân tài hiếm có, bất kể là tranh đoạt con ngồi vẫn là đả kích đối thủ, đều là một tay hảo thủ. Ân gia thì đã vững bước kéo lên, đã đến người thứ 3. Nam Cung Thế gia xếp hạng thứ 4. Nam Cung Nguyễn Vân đầu tiên là bị Tống Tử Ninh đánh lén, nhân thủ trực tiếp thiếu một nửa. Sau đó lại bị Kỳ Kỳ cùng Ngụy Phá Thiên liên thủ công kích, cuối cùng hai ngày sẽ không mò được cái gì phân số. Lịch đế quốc năm 1231 Thiên Huyền Xuân Thú nhất định tại trên bảng ghi chép lưu lại không giống bình thường một bút. Lần này Xuân Thú trọng thương cùng tử vong con số hơi cao, liền ngay cả con em nòng cốt trong danh sách bảo vệ đều dẫn theo vết thương không nhẹ. Lần này Xuân Thú cũng là thế cuộc hỗn loạn nhất, bảng xếp hạng thoải mái phập phồng, giống như từng màn kịch lớn. Bãi săn thực chiến sau khi kết thúc, có 3 ngày nghỉ ngơi kỳ, đối với đang tiến hành Thiên Huyền Xuân Thú những người tham gia, đặc biệt cần đoạn này tĩnh dưỡng khôi phục thời gian. Thiên Dạ theo đội đi săn trở về như thành nhỏ Xuân Thú đại doanh, lại tiến vào phân phối cho Ân gia biệt viện, phòng của hắn trên danh nghĩa vẫn là sắp xếp tại Kỳ Kỳ phòng ngủ chính ra ngoài, trên thực tế đã tại nội viện người hầu cận đơn độc thời gian cho hắn dọn ra một gian phòng. Kỳ Kỳ trở nên bận rộn, săn bắn mùa xuân là đế quốc trọng yếu xã giao hoạt động, mà đã từng hôn chiến thành một đoàn con cháu thế gia nhóm, rơi xuống bãi săn tựa hồ cũng rất mau đưa máu tanh quên hết đi, bắt đầu lẫn nhau đi lại. Có lẽ có lượng lớn chính sự muốn làm. Kỳ Kỳ lại chưa từng bảo qua Thiên Dạ cùng nàng mặc giống nhau như lúc cổ phục ra ngoài gặp người chú ý. Thiên Dạ thập phần yêu thích trong hậu hoa viên một gốc cành lá xum xuê mấy trăm năm cổ thụ, to lớn tán trang tán cây hầu như che đậy một phần tư hoa viên. Hắn thường thường leo lên ngọn cây nhìn lên thiên không, ngồi xuống chính là nửa ngày. Có lúc Kỳ Kỳ hết bận sau sẽ lại gần, hỏi hắn đang nhìn cái gì, Thiên Dạ liền chỉ bầu trời, nói, nhìn bầu trời. Trời có gì dễ nhìn? Kỳ Kỳ rất kỳ quái. Thiên Dạ nở nụ cười, nói, tại Vĩnh Dạ Đại Lục, bầu trời không phải là bộ dáng này, ánh mặt trời cũng không có ấm áp cùng lâu dài như vậy. Kỳ Kỳ kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi lẽ nào dự định đổi nghề làm thi nhân? Thiên Dạ cười ha ha, nói, như thế không tiền đồ nghề nghiệp, không một chút nào thích hợp ta. Kỳ Kỳ một tay khoác lên Thiên Dạ vai, rất đàn ông mà khuyên đủ nói, mỹ nhân, cười như thế nhưng là rất không thuộc nữ à. Thiên Dạ nhẹ nói, vậy muốn thế nào mới đúng? Là thế này phải không? Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, tinh khiết long lanh như thủy tinh, lại không chút nào nữ khí, nhìn một cái không ngờ trẻ mấy phần, dường như hàng xóm thân thiết chàng trai. Khí chất trên biến hóa cực lớn, nhất thời để Kỳ Kỳ nhìn được ngây người. Thiên Dạ bỗng nhiên đưa tay, một cái ôm lấy Kỳ Kỳ cái cổ, liền hướng nàng trên miệng hôn qua. Kỳ Kỳ rít lên một tiếng, ngươi làm gì? Theo bản năng mà đưa tay muốn đẩy ra Thiên Dạ. Nhưng là Thiên Dạ trên tay hơi dùng sức. Kỳ Kỳ liền cảm giác mình phía sau lưng giống như bị cự thú va vào một phát, thân bất do kỷ mà hướng về Thiên Dạ trong lòng nhào tới. Nàng cảm thấy toàn thân đều không nơi dùng sức, mắt thấy khoảng cách Thiên Dạ mặt càng ngày càng gần, trong lúc bối rối có thể làm tự hồ chỉ có nhắm mắt lại, lặng lặng đợi một khắc đó đến. Nhưng là đều cảm thấy Thiên Dạ ấm áp hô hấp, nhưng không có theo dự đoán mềm mại đụng vào. Kỳ Kỳ miệng nhỏ đống nhiên bị Thiên Dạ bấm tay búng một cái, sau đó liền nghe hắn cười nói, nếu như không có gan làm gì lời nói, cũng đừng đùa kiểu này. Ngươi lại không chơi nổi. Kỳ Kỳ mở mắt ra, nhìn thấy Thiên Dạ khuôn mặt xinh đẹp cách mình rất gần, gần vô cùng, chỉ cần hắn thoáng nghiêng về phía trước, hai người là có thể hôn môi đến đồng thời. Nhưng là bây giờ tên đáng chết chính là bảo trì lại đoạn này khoảng cách, hơn nữa Kỳ Kỳ rõ ràng cảm giác tư thế của mình dường như có chỗ nào không thích hợp lắm. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Nàng ngay lập tức sẽ phát hiện vị trí vấn đề của mình, nàng lại vô ý thức chu môi. Đây là đang làm gì, luôn không khả năng là chờ mong lấy chứ. Kỳ Kỳ bỗng nhiên tức giận, dùng sức đẩy ra Thiên Dạ, lạnh nhạt nói, không biết ai không chơi nổi. Đêm nay nhớ rõ chỗ ở của ngươi, là phòng của ta. Thiên Dạ cười cười, nói, đêm nay không thể được, ta muốn nghĩ một ít chuyện. Suy nghĩ gì? Kỳ Kỳ có chút ngạc nhiên rồi. Tương lai, hoặc là thế nào đánh bại Triệu Quân Hoàng? Kỳ Kỳ lặng lẽ chốc lát, sau đó nói, ngươi chẳng lẽ còn thật nghĩ muốn đánh bại hắn? Tại sao lại không chứ? Kỳ Kỳ nghiêm túc nhìn Thiên Dạ, từ từ nói, ngươi giống như thay đổi. Thiên Dạ thở dài một cái, nói, thật giống có chút đi. Tại sao vậy chứ? Thiên Dạ không sao cả cười cười nói, có lẽ là bởi vì tại thời khắc sống còn lại đi rồi một cái qua lại đi, nghĩ tới rất nhiều bình thường không có hảo hảo đi nghĩ tới sự tình. Kỳ Kỳ lại là trầm mặc, một lát sau mới hỏi, ngươi cho rằng ta là sẽ không tới cứu ngươi. Thiên Dạ gật đầu lại lắc đầu, thản nhiên nói, ta chưa hề nghĩ tới. Chưa hề nghĩ tới là sẽ không tới, vẫn là căn bản cũng không có chờ mong. Kỳ Kỳ đột nhiên cảm giác được loại kia mở mịt tâm tình lại tràn ngập ra. Đợt, tối hôm qua, đúng là tay chân trượt. Bổ sung tờ S cảm tạ Hồng Hoa Hội Xanh Lam Biển Rộng cổ động minh chủ. Chương 69, Thần Hy Khải Minh. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-23-12-00-01 số lượng tử, 3311. Kỳ Kỳ nhớ tới lời Quý Nguyên gia từng hỏi nàng. Tại sao không nói cho hắn? Thế nhưng, tại sao phải nói cho hắn đây? Dư Anh Nam đã thuận lợi trở về quân đội, đang tại làm từng bước mà đi hướng về nàng mong muốn tương lai. Thiên Dạ vốn là chỉ là một cái lữ khách mà thôi. Kỳ Kỳ như vậy tự nhủ. Kỳ Kỳ còn chưa phát hiện, nàng một mực tại hướng về Ngụy Phá Thiên ép hỏi cùng Thiên Dạ quan hệ trong đó, lại không nghĩ tới muốn đi hỏi Thiên Dạ một câu. Trên thực tế, nàng đã bắt đầu theo bản năng mà lảng tránh một cái khả năng kết quả, bất luận Thiên Dạ sẽ cho nàng cái dạng gì đáp án, hay là đều sẽ cứ vậy rời đi. Tầng dưới chốt đại lục người, không có quá khứ và tương lai, bọn hắn chỉ sống ở trước mặt. Thiên Dạ nhìn đến nàng bắt đầu sững sờ, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười nói, sau đó ngươi không phải đã tới sao? Còn nghĩ nhiều như thế làm gì? Kỳ Kỳ bột một tiếng đánh bay Thiên Dạ tay, cả giận nói, ngươi là đang sờ tiểu cầu sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Kỳ Kỳ lập tức ngẩn ngơ, nhìn thấy Thiên Dạ không nhịn được cười vẻ mặt, rất muốn một cước đem hắn đạp dưới cây đi. Kỳ Kỳ lấy lại bình tĩnh, rất nhanh khôi phục bình thường, nói, được rồi, nói chính sự. Vệ quốc công đại tổng quản muốn gặp ngươi, ngươi lập tức liền tới. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Tại sao phải gặp ta? Thiên Dạ nhíu nhíu mày, vệ quốc công đại tổng quản loại kia thân phận người, điểm danh muốn gặp hắn một cái mới năm cấp thế gia hộ vệ, rõ ràng có phiền phức. Mỗi lần xuân thu thực chiến sau khi kết thúc, vệ quốc công đều sẽ lựa chọn một ít biểu hiện đặc biệt đột xuất người dành cho khen thưởng thêm, dị vãng chúng cử phần lớn là sĩ tộc. Thiên Dạ đã minh bạch Kỳ Kỳ ý tứ, xuân thú ngoại trừ duy trì đế quốc võ phong bên ngoài, chính là vì khai quật nhân tài. Làm Thiên Huyền xuân thú người chủ sự, vệ quốc công có lý do chính đáng nhất và thuận lợi cùng người vừa ý tiếp xúc, cho dù cuối cùng không thể toàn bộ mời chào dưới trướng, đưa ra một điểm chỗ tốt thay cái yêu quý nhân tài mỹ danh cũng không thâm hụt tiền. Chỉ có điều đội đi săn thành viên đã là tất cả môn phiệt thế gia phụ thuộc, bởi vậy biểu đạt thiện ý mục tiêu tự nhiên chính là những sĩ tộc kia rồi. Khen thưởng bình thường là võ cụ hoặc thuốc, cho nên cần kiểm nghiệm người sử dụng thiên phú huyết mạch cùng nguyên lực mới có thể hợp tài mà dùng. Kỳ Kỳ nhún nhún vai nói, kỳ thực đều là mượn cơ á. Không phải là muốn nhìn đối phương một cái tiềm lực cùng bí kỹ. Người tu luyện thiên phú nguyên lực cùng sở tập công pháp bí kỹ đều là chuyện rất riêng tư. Tại thời điểm chiến đấu, nếu như đối địch thủ bí pháp phán đoán sai lầm, khả năng liên quan đến sinh tử, bởi vậy ai cũng sẽ không nguyện ý không hiểu ra sao bị người từ đầu đến cuối kiểm tra một lần. Đồng dạng, môn phiệt thế gia dùng người, càng đến gần trung khu, càng là không thể nào phân công người lai lịch không rõ. Lựa chọn thích hợp khen thưởng, đúng là cái có thể động viên người bị kiểm tra lý do tốt. Thiên Dạ đột nhiên cười cười nói, ta biết, liền như ngày đó Đỗ Lao làm kiểm tra là giống nhau. Bây giờ nghĩ lại, cùng Tống Tử Ninh cựu biệt gặp lại sau lần thứ nhất thấy mặt, hai người bọn họ chỉ nói một chuyện, tình huống thân thể của hắn. Hiển nhiên Tống Tử Ninh quen thuộc thế gia đại tộc làm việc quy tắc, đã sớm tiên đoán được bãi săn thực chiến sau khi kết thúc, hắn sẽ gặp phải phiền phức. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ trong lòng ngừng lên một tia ấm áp. Kỳ Kỳ nhìn Thiên Dạ giống như hắc rượu thạch đen thẳm sáng ngời ánh mắt, không khỏi có điểm tâm hư. Tuy rằng lúc đó đúng là lo lắng Thiên Dạ trải qua như thế một hồi huyết chiến sau lưu lại ám thương, nhưng nàng cũng đã kế hoạch để Thiên Dạ tới tham gia Thiên Huyền Xuân Thú, Nói là cha thương cũng là đo lường thiên phú huyết mạch. Thiên Dạ nhìn nhìn Kỳ Kỳ, cũng không để ý nói, được rồi, ta đổi thân quần áo, này liền đi qua. Một lát sau Thiên Dạ theo Kỳ Kỳ đi tới chính sảnh, nhìn đến trên cùng ngồi một cái gầy gò lão nhân, tướng mạo gầy gò, sắc mặt vàng như nghệ, da rẻ tựa hồ cũng kề sát ở trên xương, gầy gò thật tốt giống như một bộ thây khô. Tại Ân gia biệt viện đã kiểm tra Thiên Dạ thân thể, Đỗ lão đang tại bên cạnh tiếp khách. Vị này chính là Ôn đại tổng quản. Kỳ Kỳ giới thiệu. Thiên Dạ bất ti bất kháng chào một cái, Ôn tổng quản. Ôn tổng quản hơi gật gật đầu, dùng lanh lảnh thanh âm nói, nghe nói đứa nhỏ này xuất thân bình dân, lễ nghi ngược lại không kém, Kỳ Kỳ ngươi cũng coi như có lòng. Kỳ Kỳ cười nói, mấy vị kia lão sư nhưng là bỏ ra ta không ít tiền đâu. Ôn tổng quản chen ra một nụ cười phi thường khó coi, nói, các ngươi Ân gia tại trong thượng phẩm thế gia đều tính đỉnh cấp, ngươi lại dựa lưng vào tống phiệt cây to này, làm sao sẽ đem chút tiền lẻ này để ở trong mắt. Kỳ Kỳ hướng về Đỗ lão liếc mắt ra hiệu, sau đó dáng vẻ hào phóng mà ngồi xuống ở phía bên phải, quyến rũ mà cười cười, nói, tổng quản ngài nói đùa. Tống phiệt cành lá sung xuê, ta bất quá mượn chút bóng râm của phi lá. Mà phụ thân các thúc bá khổ cực nỗ lực, ở Mã Ân thị may mắn ra danh không rơi. Ta bất quá theo các trưởng bối khắp nơi đi đi, mở mang tầm mắt mà thôi. Ôn tổng quản gần nhất thân thể khỏe không? Ta chỗ này có chút Vĩnh Dạ đại lục đặc sản, xem như là thổ phương tử đi, hương gia tục vật cũng không đăng giá, ngài cầm làm cái mới mẹ ngọn ý. Đỗ lao lúc này lấy ra một cái to bằng bàn tay hộp, đưa tới. Ôn tổng quản mí mắt buông xuống, nhẹ nhàng duỗi ngón đẩy ra một đường nắp hộp, liếc mắt nhìn vào trong. Giữa hộp lít nha lít nhít cắm vào một loạt thượng đẳng nhất hắc tinh. Thế này sao lại là Vĩnh Dạ đặc sản? Hắn mí mắt hơi nhảy nhảy, lại bất động thanh sắc đem nắp hộp chụp lên, khô héo bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên trên hộp nhỏ, hộp liền biến mất không còn tăm hơi. Ôn tổng quản khuôn mặt lộ ra một đường không nhìn kỹ tuyệt đối không tìm ra được nụ cười, nói, Kỳ Kỳ tiểu thư có lòng. Ta đây thân thể xác thực càng ngày càng tệ, mỗi khi gặp ngày mưa dầm liền ho khan liên tục, cũng không biết còn có thể hầu hạ quốc công gia mấy năm. Bên cạnh Đỗ lao vuốt râu cười nói, Ôn huynh à, ta lại nhìn ngươi công lực tinh xảo càng sâu di vãng, sợ là không dùng được mấy năm, lại muốn lại lên một tầng nữa đi nha. Đến lúc đó làm huynh đệ nhưng là bị ngươi vung được xa hơn. Ôn tổng quản khoát tay háo một cái, thở dài một tiếng, đã đến chúng ta cái tuổi này, muốn tiến thêm một bước nữa, đều là khó như lên trời, ta đã không còn tâm tư này rồi. Được rồi, quốc công gia bên kia còn có người chờ ta về tin tức. Nắm chặt thời gian cho đứa nhỏ này xem một chút đi. Hắn ngẩng đầu hướng về Thiên Dạ vẫy vây tay, nói, ngươi họ Thiên. Đứng đến gần một điểm. Thiên Dạ đi tới Ôn tổng quản trước mặt ba bước nơi đứng lại. Ôn tổng quản tay trái cong lại không ngừng khẽ gảy, từng sợi vô hình âm lãnh khí tức liền như châm bắn ra, đánh tại Thiên Dạ toàn thân các nơi. Thiên Dạ lúc này dùng mình, trong cơ thể không chỉ lê minh nguyên lực như cộng hưởng bắt đầu gợn sóng thay nhau nổi lên, liền ngay cả từ lâu toàn bộ co vào trái tim ba màu huyết khí đều có không bị khống chế cảm giác. Liền ngay cả huyết mạch gần nút cũng có chút áp chế không nổi rồi. Thiên Dạ lúc này lại là đặc biệt chấn định, vừa nãy thừa dịp thay quần áo kẽ hở đã nghĩ tới kế sách tương đối, hiện tại chính là kiểm nghiệm hiệu quả thực tế thời điểm. Hắn tâm niệm vừa động trong, huyết khí vàng nóng quả nhiên có như ngón tay nổi lên phản ứng, từ chiếm giữ trong phủ văn bơi ra, lập tức lại thoát ra trái tim, lấy đầu đuôi đi theo tư thế, bao quanh trái tim lười biếng đi dạo. Huyết khí vàng nóng vừa ra, còn lại huyết khí lập tức đàng hoàng đỉnh chỉ sao động. Liền ngay cả màu tím huyết khí cũng như gặp đại địch, chiếm giữ trong phủ văn nằm phục bất động. Ôn tổng quản một vòng chỉ kình bắn ra, thấy Thiên Dạ mặt không biến sắc không hề dị dạng, bất giác thay đổi sắc mặt, gật đầu nói, đứa bé này nguyên lực căn cơ dĩ nhiên vững chắc tới mức như thế, thực là hiếm thấy. Chẳng trách có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Ôn tổng quản năm ngón tay trái đầu ngón tay nổi lên u hào quang màu u lam, nay một vòng bắn ra chỉ kình liền đều lộ ra mơ hồ ánh xanh, như từng chiếc trong suốt châm nhỏ đâm về Thiên Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Những này phóng ra ngoài nguyên lực khí tức giống như thực chất, mang theo không gì sánh được âm hàn, lại sắc bén cực điểm, dễ như ăn cháo địa đột nhập Thiên Dạ thân thể, dọc theo toàn thân huyết mạch kinh lạc trên dưới đi khắp. Lần này Thiên Dạ cũng lại không khống chế được trong cơ thể nguyên lực, trong hai phảng phất vang lên một tiếng sấm nhẹ, hết thể nguyên lực toàn bộ bạo phát, trong cơ thể nhất thời cuồng triều dâng trào. Huyết khí vàng nóng tại sóng to gió lớn bên trong không bị ảnh hưởng chút nào, cố định địa vây quanh trái tim từng vòng đi khắp như thường. Chỉ là tình cờ gặp phải Ôn tổng quản ánh xanh âm khí tố lưu mà đến, thật giống như nhìn thấy ngon miệng đồ ăn, lập tức vô tới, khách khách soạt soạt mấy lần cắn nát nuốt lấy, lại như bình thường thôn phệ phổ thông huyết khí như thế. Lúc này Thiên Dạ hai mắt nhắm nghiền, toàn thân rung bần bật, quanh người nổi lên nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng, như sương mù màu đỏ bên trong điểm điểm ánh vàng chìm nổi sáng tắt. Ôn tổng quản sắc mặt nghiêm túc, không tự chủ được hơi nghiêng thân về phía trước, càng thật giống muốn đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm này chút ít ánh vàng, ánh mắt không có làm sơ chết đi. Đỗ Lao khổ sở suy nghĩ, dường như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt đại động. Ôn tổng quản lại bắn ra một vòng chỉ kình sau, đồng nhiên thu tay lại, lại thở dài một tiếng. Thiên Dạ rên lên một tiếng, trên người nguyên lực ánh sáng chậm rãi biến mất, bất quá trong mũi lại chảy xuống hai đạo tơ máu. Ôn tổng quản nhìn Thiên Dạ, chỉ dưới tay cái ghế, đặc biệt ôn hòa nói, trước tiên đi ngồi nghỉ ngơi một lát. Nhà ta môn công phu này, chịu đựng người sẽ có một ít thương, bất quá không lo lắng, một buổi tối liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi thể chất đặc thù, mấy canh giờ là tốt rồi. Thiên Dạ hơi gật gật đầu, ở một bên ngồi xuống. Đỗ Lao vuốt râu trầm ngâm, lúc này vừa mới trịnh trọng hỏi, Ôn huynh, nếu như ta vừa nãy không nhìn lầm, đây là... Ôn tổng quản gật gật đầu, nói, không sai, Lê Minh nguyên lực bên trong đứng đầu nhất ba cái kia một trong, Thần Hy Khải Minh. Thần Hy Khải Minh. Ban mai rực rỡ, sao mai rực sáng, vạn vật huy hoàng. Đỗ Lao đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó mặt hiện vẻ tiếc hận, cũng thở dài, nói, đứa nhỏ này, ai, đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Kỳ Kỳ cùng Thiên Dạ thì đều đã ngạc nhiên, đỉnh cấp hai chữ đủ để chứng minh tất cả, bọn hắn chẳng ai nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng quắc, cảm thấy hứng thú thẳng nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nếu như không phải Ôn tổng quản ở đây, e sợ muốn lộ ra nguyên hình mà đi tới trêu ghẹo một phen. Thiên Dạ ngạc nhiên có chút không giống, hắn nhớ tới Tống Tử Ninh ngay lúc đó vẻ mặt liền biết tên kia khẳng định hiểu được Thần Hy Khải Minh dị tượng, dĩ nhiên gan to bằng trời địa khiến hắn giả mạo loại này đỉnh cấp thiên phú. Thiên Dạ một mực lưu ý Ôn tổng quản, phát hiện đối phương tuy rằng không nhìn hắn chằm chằm, khỏe mắt liếc qua nhưng vẫn dừng lại tại trên người mình. Bất quá Thiên Dạ tuy rằng đoán được thả ra huyết khí vàng nóng sẽ xuất hiện tương tự năng lực thiên phú hiện tượng, nhưng nghe đến lại là cao cấp nhất cái loại này, vẫn không tự chủ được lấy làm kinh hãi, loại này tự nhiên phản ứng Ôn tổng quản đương nhiên cũng nhìn không ra cái gì không thích hợp. Ôn tổng quản chậm rãi nói, không phải vậy. Đứa nhỏ này tuy nhiên đã qua đánh cơ sở tốt nhất tuổi. Nhưng nếu là hiện tại bắt đầu liền chuyển tu thích hợp công pháp, lại dựa vào đầy đủ quý hiếm linh dược, vẫn có khả năng tại tấn cấp chiến tướng sau, tiến thêm một bước nữa. Lời này cũng bất quá nói một chút mà thôi, cho dù Ân gia tài lực hùng hậu không thiếu thuốc, ai biết công pháp gì mới có thể bù đắp Thần Hy Khải Minh loại này cấp độ truyền thuyết thiên phú bị trì hoãn thời gian. Ôn tổng quản đứng dậy, nói, thời điểm không còn sớm, nên nhìn cũng nhìn thấy, nhà ta cũng nên đi. Bên kia chế tác nguyên lực hàng ngũ Lô đại sư còn đang chờ nhà ta đây. Kỳ Kỳ cùng Đỗ Lao lúc này đứng dậy, khá là cung kính mà đem Ôn tổng quản đưa đi. Thiên Dạ không có đứng lên, hắn tử vừa nay bắt đầu liền một mực ngồi trên ghế dựa bất động, tựa hồ bị nguyên lực âm khí xâm lấn trong cơ thể sau còn không trở lại bình thường. Ôn tổng quản thật cũng không cho rằng ngang ngược, vừa ra đến trước cửa còn đặc biệt hòa khí địa vỗ vỗ Thiên Dạ vai. Thiên Dạ nhìn theo bóng lưng của bọn họ biến mất ở ngoài cửa viện, lúc này mới sắc mặt hoàn toàn chìm xuống, đáy mắt hiện lên một tia sát khí bén nhọn. Chương 70, có ta cờ. Tác giả, Yến Vũ Giang Nam. Thời gian đổi mới, 2014-05-24-22-35-29 số lượng tử, 3134. E sợ Ôn tổng quản cũng chưa từng ngờ tới, Thiên Dạ thể chất so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc thù. Hắn và Đỗ Lão vài câu đối thoại thời gian, Thiên Dạ liền ở Lê Minh nguyên lực hòa tan cùng huyết khí vàng nóng thôn vệ song trọng ảnh hưởng, tiêu tan rơi mất trong cơ thể hầu như toàn bộ như châm âm khí. Thế là... Thiên Dạ nơi tim phản ứng dị thường liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Ôn tổng quản dùng để tiến hành thiên phú giám định âm khí tất cả đều là theo huyết mạch chảy xuôi, liền như nước vào nồi dầu sôi, lấy kích phát người bị kiểm tra thiên phú nguyên lực. Hắn nguyên lực thuộc tính cực kỳ âm hàn, vì vậy sẽ đối với thân thể tạo thành một ít kích thích, thế nhưng âm khí số lượng so với người bị kiểm tra nguyên lực bất quá chín châu một sợi lông, quá một quãng thời gian cũng sẽ bị tự nhiên tăng dã. Thế nhưng, Ôn tổng quản phát ra những kia chỉ kình trong nhưng có một đạo vẫn chưa như thường tiến vào huyết mạch, mà là lặng yên không một tiếng động đâm vào Thiên Dạ trái tim. Thiên Dạ nguyên bản cũng sẽ không phát hiện có như vậy một cái mối họa tồn tại, có thể trái tim của hắn bây giờ là huyết tộc huyết mạch gần nút đại bản doanh, phổ thông huyết khí cùng màu tím huyết khí đều ẩn sâu ở đây. Sợi nguyên lực âm hàn này không suy nghĩ kỹ càng xông vào sau, quả thực liền như cá bơi đi nhầm vào đàn cá mập lãnh địa, câu dẫn được huyết khí một cái từ biển sâu nổi lên mặt nước. Chính là huyết khí đột nhiên xuất hiện sao động mới khiến cho Thiên Dạ phát hiện trong trái tim có thêm như vậy một cái khách không mời mà đến. Hắn rất khó tin tưởng đây là sai lầm hoặc trùng hợp, bất luận loại nào dám định thuật, cũng chỉ là nhằm vào huyết mạch cùng nguyên lực tiết điểm, tuyệt đối không thể tiến vào phế phủ cơ quan nội tạng, bằng không như Ôn tổng quản loại này sát lực mạnh như thế nguyên lực âm hàn, sớm không biết ngộ thương bao nhiêu người. Huống hồ Thiên Dạ trái tim bên ngoài huyết khí vàng nóng một mực tại đi dạo, cũng thỉnh thoảng thôn phệ trong huyết mạch tâm khí, nếu không cố ý gây ra sợi kia âm khí chắc chắn sẽ không trùng hợp như thế mà đột nhập trái tim. Thiên Dạ tay phải chậm rãi giữ chặt ghế dựa tay vịn, hắn cân nhắc hồi lâu, quyết định mạo hiểm thử một lần, cũng không thể để đạo âm khí này liền như vậy ở lại trong trái tim, ai biết nó lúc nào sẽ buộc phát ra phá hoại sinh cơ. Thế là sợi kia đang tại trong trái tim tìm địa phương ẩn nút âm hàn chi khí đột nhiên cảm thấy cực độ nguy hiểm, bắt đầu tứ phương chuyển động loạn lên lên. Mà mất đi áp chế huyết khí như người được máu tanh cá mập, cấp tốc vây kín đi tới. Đạo âm khí kia bỗng nhiên bịt kín một tầng ý tím, trước hết chạy tới màu tím huyết khí trực tiếp nào tới, đem nó xé thành hai đoạn. Hết thể huyết khí đều sôi trào, vừa lên, trong nháy mắt liền đem sợi kình khí âm hàn này xé nát, xé xác ăn được sạch sành sanh. Màu tím huyết khí tuy rằng ăn vào lớn nhất một đoạn, thật giống vẫn không có thỏa mãn, lại quay đầu đánh về phía một đạo phổ thông huyết khí. Thế nhưng lần này phổ thông huyết khí nhưng không có bó tay chờ chết, một đạo đặc biệt tráng kiện phổ thông huyết khí từ bên cạnh vọt tới, một cái cùng màu tím huyết khí đánh vào một bên, hai đạo huyết khí dây dưa, lại liền ở Thiên Dạ trái tim bên trong đại chiến. Thiên Dạ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh quần quần mà xuống, rốt cuộc không khống chế được rên lên một tiếng, từ trên ghế ngã xuống đất, lật đổ chiếc ghế dựa nặng nề bằng gỗ đàn, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bên ngoài phòng trên hành lang Ân gia hộ vệ nghe được dị hưởng ló đầu vào, không khỏi sợ hết hồn, vội vã chạy vào đến dịu hắn. Lúc này Thiên Dạ trong trái tim chiến đấu phân ra được thắng bại, đều là lên cấp, thô to nhất cái kia phổ thông huyết khí vẫn là đánh không lại màu tím huyết khí, suýt chút nữa bị cắn giết. Mà màu tím huyết khí cũng có chút tổn thương, miễn cưỡng nuốt nhỏ nhất một đạo phổ thông huyết khí, dừng tay như vậy, thu về bên trong phủ văn của mình đi. Ta không sao, ngồi một hồi là tốt rồi. Thiên Dạ suy nhược mà nói. Ân gia hộ vệ dìu hắn đến bên cạnh ngồi xuống, sau đó nâng lên đổ cái ghế. Lúc này Kỳ Kỳ đưa xong Ôn tổng quản trở về, mà bị Ân gia hộ vệ vội vàng kêu đến Quý Nguyên gia cũng vừa hay chạy tới. Hai người nhìn thấy Thiên Dạ trắng bệch như tờ giấy sắc mặt cùng phảng phất sau khi trọng thương suy yếu khí tức đều lấy làm kinh hãi. Kỳ Kỳ nắm lấy Thiên Dạ tay, đã nghĩ đưa vào nguyên lực, gấp rút hỏi, ngươi không sao chứ? Không phải nói chỉ có thể có vết thương nhỏ đấy sao?